Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 41. Cuộc chiến của thần ma tức sẽ tái hiện, ngươi đối với bây giờ thế cục thấy thế nào? Thi Độc Vương nhìn về phía Hải Hoàng, như quả vải như vậy trong con ngươi thoáng qua một vệt u khắc chi mang. Hải Hoàng nhếch miệng lên, không trả lời mà hỏi lại, ngươi cảm thấy Diệp Trần như thế nào? Thi Độc Vương đạo, nhân hoàng chọn chúng người, nhất định có thiên mệnh trong người. Đúng vậy, thiên mệnh trong người, Hải Hoàng ý vị thâm trường nói, hắn không chỉ là nhân hoàng chọn chúng người, cũng là tứ hải chi chủ, luân hồi thành, thương khung các, đề sơn nhóm thế lực, cũng bởi vì hắn mà hội tụ một nơi. Thi Độc Vương trong con mắt liễm, hắn hiểu được Hải Hoàng ý tứ. Nếu như có thể, hắn cũng nguyện ý như vậy lựa chọn. Nhưng mà, Diệp Trần còn cần thời gian, nghĩ tưởng muốn trưởng thành đến một bước kia, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Hải Hoàng cũng nhìn ra Thi Độc Vương băn khoăn, đạo, từ nơi sâu xa tự có định số, hắn trở lại tiên vũ giới tới nay, tốc độ tu luyện nhanh chóng biết bao, cho dù không cách nào được ép toàn bộ, nhưng vậy một thứ phong bạo, hắn không phải là đặt mình trong đó, lại toàn thân trở ra. Ta minh bạch, Thi Độc Vương nhẹ nhàng gõ đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Thời gian như cũ đang trôi qua, ngày này, tí tách, cửu trọng thiên bên ngoài, chấn động thế bỗng nhiên tăng lên, bắt đầu ra bị nẻ, trường không thượng trong nháy mắt hiện ra rất nhiều vết rách, không có nước văn như vậy rung động lại đi. Phía dưới mọi người rộng rãi mở mắt, nhanh chóng tan đi. Đánh vào thần cảnh biết bao hung hiểm, giờ phút này kịch liệt ba động cuốn, bọn họ sao dám không nhìn. Cửu trọng thiên bên ngoài muốn mở ra. Văn Độc Tiên Đế rộng rãi ngẩng đầu, coi trường không, những thứ kia vết rách không ngừng khuếch tán, phảng phất có một cánh vô hình đạ, môn, đang chậm rãi rộng mở. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy đen nhánh trong không gian, có ngân quang nhàn nhạt chợt hiện, đó là lối đi cửa vào ngân hà đang chảy xuôi. Một cổ thâm thúy rất xưa khí tức đập vào mặt xuống. Nhìn trạng thái, liền hai ngày này sẽ tự bản thân mở ra, Văn Độc Tiên Đế đạo. Về trước Vân Tu Điện, thương nghị cửu trọng thiên mở ra chuyện, Thi Độc Vương thanh âm từ đằng xa cuồn cuộn mà. Cửu trọng thiên bên ngoài, là nhân hoàng rút ra thần cảnh quy tắc thật sự bố trí không gian, bên trong ẩn chứa như thế nào bí mật, hắn cũng không cách nào suy đoán. Nhưng bất kể như thế nào, cửu trọng thiên bên ngoài tất đi. Không chỉ có muốn điều tra nhân hoàng lưu lại hậu thủ, còn phải vì sư tổ dạ hoàng, tìm giành lấy cuộc sống mới cơ duyên. Trở về Vân Tu Luyện, Văn Độc Tiên Đế khẽ quát một tiếng, mọi người đều vô chần chờ, nhanh chóng trở lại Vân Tu Luyện. Hai tháng tu hành, trừ Thi Độc Vương, Hải Hoàng, Văn Độc Tiên Đế, Sở Đình Thâm thành công chuyển hóa thần cảnh bên ngoài, liền chỉ có Thương Khung, Giang Nhất Bạch cùng hai vị hải tộc cường giả phá cảnh thần đạo. Nam Vương cùng Long Thiên Đô kém chút. Văn Phong Ngâm, Hạc Bạch Phát, Thương Hải Thiên, Tửu Kiếm Tiên, Hàn Bờ Ruộng dọc ngang, Phong Vũ đám người càng là lắng động chưa đủ, không có thể khám phá đế cảnh cực hạn. Long Vi ngàn năm trước, chính là đế cảnh đỉnh, nhưng bởi vì xem bói tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, sáng nay vừa mới tỉnh lại, còn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng khó mà nhanh chóng phá cảnh thần đạo. Vốn lấy bọn họ thiên phú, thần đạo, tuyệt không phải bọn họ điểm cuối, phá cảnh, bất quá vấn đề thời gian a. Chứ lần đó ra, cũng không thiếu đế cảnh cửu trọng, có thu hoạch, gia tăng đánh vào thần cảnh xác suất. Cũng không thiếu cao cấp tiên đế, có đột phá. Tóm lại, tại thần cảnh quy tắc xuống, tất cả đang lột xác. Giờ phút này, Vân Tiêu Điện trong chủ điện, toàn bộ thần đạo cùng đế cảnh đỉnh toàn bộ đến, Bắc Minh, thần trận tiên đế cũng. Diệp Trần, cũng xuất quan mà. Nhưng Thi Độc Vương cảm nhận được trên người ẩn mà không nổi cáu hơi thở lúc, không khỏi toát ra một nụ cười. Cửu trọng thiên bên ngoài muốn chân chính mở ra sao? Diệp Trần bước vào đại điện, trực tiếp hỏi. Văn Độc Tiên Đế đáp lại, cửa vào đã xuất hiện, gần đây hôm nay liền có thể vào, nhưng mà có thể hay không đi qua chỗ đó, không cách nào chắc chắn, dù sao mấy tháng qua, dù ai cũng không cách nào vào đi điều tra. Diệp Trần đạo, cửu trọng thiên bên ngoài vừa sinh ra như thế thay đổi, hẳn là đến mở ra thời điểm, chư vị chuẩn bị an bài như thế nào? Ngươi thấy thế nào? Thi Độc Vương hỏi, tựa như vô tình hay cố ý, đang để cho Diệp Trần thử một vị trí nào đó trách nhiệm và sứ mạng. Diệp Trần đạo, mấy tháng này, yêu mà không có động tĩnh đi. Lời vừa nói ra, không biết người đều là vẻ biến hóa. Mấy tháng qua, bọn họ hoàn toàn yên lặng ở trong tu luyện, xem nhẹ ngoại giới. Bây giờ thần cảnh quy tắc tái hiện, cửu trọng thiên bên ngoài tức sắp mở ra, đã sớm truyền giao ra ngoài, yêu ma tất, nhưng đã nhận được tin tức, lại không có động tĩnh gì, đúng là khác thường. Nếu như chúng ta tiến vào cửu trọng thiên bên ngoài, yêu ma thừa dịp tới, Vân Tu Luyện nhất định không cách nào phòng thủ. Đến lúc đó, bọn họ canh giữ ở cửu trọng thiên bên ngoài, tại chúng ta mà nói, đúng là đả kích chí mạng, Diệp Trần đạo. Mọi người nghe vậy lại lần nữa biến sắc. Diệp Trần nói không sai, Vân Tu Điện phải lưu người trấn thủ, ta lưu lại đi, Hải Hoàng mở miệng nói. chúng ta cũng có thể lưu lại, hải tộc mấy vị cường giả lần lượt tỏ thái độ. Bây giờ thần cảnh quy tắc đã tái hiện, bọn họ đối với cửu trọng thiên bên ngoài đã không có dị vãng như vậy hướng tới. Ta cũng lưu lại đi, thứ nhất có thể trông nom tổ tiên, thứ hai, trận pháp một chuyện, cũng cần ta chấn giữ, thần trận tiên đế đạo. Ta cảm giác hồn lực đã có sự biến hóa, cách phá cảnh đã là không xa, thần trận tiên đế cũng cần nhân thủ, ta liền lưu lại tương trợ đi, Hạc Bạch Phát mở miệng, nói. Diệp Thủy Tiên sắp bước vào đế cảnh, ta có thể lưu lại, Bắc Minh cũng mở miệng nói. Diệp Trần thần sắc hơi vui. Hắn biết, Bắc Minh là Diệp Thủy Tiên, đã áp chế gớ cửu, đợi trọng tố thân thể sau, Diệp Thủy Tiên có thể trở về, Bắc Minh cũng có thể nhanh chóng đột phá. Cửu trọng thiên ngoại tình huống như thế nào, không người biết được, chuyện này cũng cần một ít nhân thủ, thế còn có người muốn lưu lại, Diệp Trần lúc này mở miệng. Cửu trọng thiên bên ngoài thành thần đất, nhưng bây giờ thần cảnh quy tắc đã xuất hiện, sức hấp dẫn liền không lớn bằng lúc trước. Nhưng cửu trọng thiên bên ngoài là nhân hoàng lưu, tự nhiên muốn đi một chuyến, huống chi, nếu nói chỗ nào còn có thể tồn tại âm dương vạn thọ đan, cũng chỉ có cửu trọng thiên bên ngoài mới có khả năng. Diệp Trần nói không sai, cửu trọng thiên bên ngoài phải đi, Vân Tiêu Điện cũng cần có người chấn giữ, mới vừa rồi tỏ thái độ người ở lại, chấn thủ Vân Tiêu Điện, những người còn lại, cùng nhau đi tới cửu trọng thiên bên ngoài, không biết mọi người cảm thấy thế nào, thì độc vương đạo. Ta không ý kiến. Ta tán thành. Văn phòng ngâm đám người lần lượt tỏ thái độ. Bọn họ tại thần cảnh quy tắc xuống, đánh vào 2 tháng, lại chưa thành công, có lẽ cửu trọng thiên ngoài có cơ hội cũng khó nói. Về phần những người khác, nghĩ tưởng vào cửu trọng thiên ngoại ra, đều có thể, Diệp Trần bổ sung nói. Mọi người rất nhanh liền làm an bài xong. Hải Hoàng dẫn hải tộc nhất mạch trấn giữ Vân Tiêu Điện, Bắc Minh lưu lại tương trợ, lại chuẩn bị trọng tố thân thể. Thần trận tiên đế, Hạc Bạch Phát lưu lại, tiếp tục bố trí trận pháp. Những người còn lại là đi cửu trọng thiên bên ngoài, nhìn trộm nhân hoàng lưu nơi. Rời đi nơi đây sau, Diệp Trần liền tìm tới Tử Quỳnh đám người. Từ trấn yêu nơi sau khi trở lại, hắn vẫn luôn yên lặng ở trong tu luyện, cũng không kịp bồi người nhà một chút, cửu trọng thiên bên ngoài hoàn toàn mở ra trước, rốt cuộc có rảnh rỗi. Cân nhắc ngày thời gian trôi qua rất nhanh, cửu trọng thiên bên ngoài cửa vào hoàn toàn mở ra, đáng sợ con sông như thủy ngân chảy xuôi, có thể thấy rõ ràng. Mọi người, hướng chi đi. Màu bạc trường hà xuôi dòng, tỏa ra trường không một mảnh ngân quang. Ngân hà chính là đi thông cửu trọng thiên bên ngoài cửa vào, cất giấu trong đó hà linh, nắm giữ đế cảnh điên phong chi lực, muốn vào trong đó, sinh tử tự phụ. Diệp Trần bỏ lại những lời này, liền thông ngân hà lên. Thi độc vương, văn độc tiên đế đồng thời gào thét. Sau lưng, nhiều cường giả đều xuất hiện. Lại sau đó, còn có rất nhiều gia nhập tấn tu tiên đế, nghe có đỉnh phong hà linh tồn tại, không khỏi thần chiến xuống, nhưng rất nhanh liền cắn răng theo sau. Mặc dù có đỉnh phong hà linh thì như thế nào, có càng cường giả ở phía trước mở đường, bọn họ an nguy mới có thể có bảo đảm. Cửu trọng thiên bên ngoài bên dưới, Long Vi đưa tay nhanh chóng bắt pháp quyết, chỉ như tàn ảnh, không ngừng lóe lên, không lâu lắm, nàng cái trán liền phủ đầy mồ hôi lạnh, sau một lúc lâu, mới vừa thu tay lại. Như thế nào đây? Hải Hoàng hỏi. Long Vi lắc đầu nói, quá trình khó dò, nhưng kết quả lại là hữu kinh vô hiểm, chính là thượng ký. Thượng ký cho giỏi, Hải Hoàng thầm thở phào. Ngay sau đó ôn nhu nói, ngươi mới vừa tỉnh lại không lâu, thiết mạc tùy ý xem bói, ít nhất cũng phải chờ phá cảnh thần đạo, lại thi triển xem bói thuật. Long Vi cười nói, ta biết, nhưng có một số việc, cuối cùng không nhịn được. Hải Hoàng đạo, ở phá cảnh thần đạo trước, không phải lại xem bói. Được, ta đây phải đi đánh vào thần đạo. Long Vi mặt giãn ra mà cười, nụ cười là như vậy rất cảm động. Bên kia, Diệp Trần đám người thuận lợi thông qua cửa vào, sông kia linh cũng không hiện thân. Không biết là cảm ứng được người đi đường này cường đại, không dám xuất hiện, hay lại là đã không có ở đây ngân trong sông. Bọn họ thuận lợi thông qua kia mảnh nhỏ đen nhánh không gian, một mảnh bạch tuyết mịt mờ thế giới, rộng rãi có hiện tại ở trong tầm mắt bọn họ. 4. Phía nhiệt độ chợt giảm xuống, cả thế giới bạch tuyết mịt mờ, tuyết, tuyệt vời lộng lẫy. Mà trong không gian đạo nghĩa, tự thành nhất thể, phảng phất một mảnh độc lập thế giới. Đây cũng là cửu trọng thiên bên ngoài sao, thật là kỳ diệu. Có vũ giả than thở lên tiếng. Thủ khí gần đóng băng, giống như Diệp Trần lần đầu tiên tới này như thế. Nơi đây quy tắc đáng sợ, thiết mạc thả ra lực lượng, nếu không cách nào giữ vững, liền thối lui. Diệp Trần dặn dò một tiếng, sau đó cùng thi độc vương, văn độc tiên đế đám người nhìn nhau, hướng phía trước đi. Bạch tuyết mịt mờ thế giới vô biên vô hạn, rất nhiều bóng người chậm rãi hướng phía trước đi, theo không ngừng đi sâu vào, trọng lực quy tắc càng ngày càng mạnh, có tiên đế không thể không thả ra lực lượng chống lại. Rắc rắc, một chốc, trong thiên địa dùng mình. Giống như cá mập khổng lồ người được huyết tinh, điên cuồng vọt tới, chỉ một sát na, liền đem kia tiên đế băng phong, muốn đem đống xác. Oành! Gần như cùng lúc đó, Văn Độc Tiên Đế bàn tay huy động, đem bao trùm kia Tiên Đế Hàn Băng phá toái. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp, kia Tiên Đế mặt đầy trắng bệch, run giọng cảm kích. Văn Độc Tiên Đế trầm giọng nói, chỗ này dùng mình sẽ ăn mòn tất cả lực lượng, dù là chút nào lực lượng cũng sẽ bị bắt, lại tìm căn nguyên tìm nguyên, đồng sắt hết thảy, thiết mạc tùy tiện thả ra. Những thứ kia không có đã tiến vào nơi đây Tiên Đế, đều là thần sắc cuồng biến. Bọn họ không ít đều cảm giác khó có thể chịu đựng vẻ này đáng sợ trọng lực, nghĩ tưởng phải thả ra lực lượng chống lại, nhưng có vết xe đổ, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ khắc này, bọn họ mới ý thức tới nơi đây đáng sợ. Cái này còn không có hoàn toàn tiến vào, liền nửa bước khó đi sao? Cảnh giới cao người ở phía trước, người yếu gần chót, Thi Độc Vương quét nhìn đám người, những người này lập được lời thề gia nhập trận doanh, liền không thể không cố. Rất nhiều Tiên Đế mừng rỡ, cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau. Mọi người đang mịt mờ tuyết vực bên trong không ngừng đi, không biết qua bao lâu, phía trước nhất Vạn Độc Tiên Đế bỗng nhiên dừng bước lại. Đến sao? Phía sau không ít Tiên Đế thấy vậy, trên mặt thoáng qua mong đợi. Dõi mắt bốn phía, huyết vực mịt mờ, vô biên vô ngân, cũng không ai biết sẽ đi bao lâu, phảng phất vĩnh viễn chạy không thoát mảnh này tuyệt vực. Loại cảm giác này rất khó chịu. Tất cả mọi người đều mong đợi biến hóa. Quả nhiên vẫn là như thế. Văn Độc Tiên Đế ngước mắt nhìn phía trước, đạo, bây giờ ta đã là chân chính thần cảnh, vẫn như trước cảm nhận được một cổ cực mạnh trở lực, bị ngăn cách, không cách nào đi qua. Ta cũng có loại cảm giác này, Thi Độc Vương gật đầu nói. Hắn đã khôi phục lại thông huyền cảnh, chính là người đi đường này bên trong người mạnh nhất, liền hắn đều cảm nhận được cực mạnh trở lực, khó mà tiếp tục tiến lên, nói rõ nơi đây ngăn cách, tuyệt không phải là lấy lực lượng là có thể xông phá. Như thế xem ra, cho dù cửu trọng thiên ngoài có sở biến hóa, cũng cần một cái chìa khóa. Văn Độc Tiên Đế nhìn về phía Diệp Trần, kia cái gọi là chìa khóa, dĩ nhiên là chỉ vô cực đạo. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, bước từ từ mà ra. Quyết mạch vận chuyển, vô cực vạch trần thể mà ra, toát ra sáng chói thần quang, đạo trang mở ra, nhưng thứ năm trang, như cũ không có động tĩnh gì. Cuối cùng, giống như lưỡi dao sắc bén một dạng hướng phía trước hung hăng chém tới. Kinh khủng trọng lực quy tắc điên cuồng đè ép tới, như muốn tương đạo phá hủy, đồng thời, trong thiên địa ăn mòn dùng mình cũng đang nhanh chóng cuốn, không chỉ có phải đem đạo bằng phong, còn phải theo đạo tìm căn nguyên tìm nguyên, đồng sắt Diệp Trần. Mở. Văn Độc Tiên Đế quát nhẹ, uy áp thả ra, đem trọng lực mở ra, đem dùng mình ăn mòn tốc độ ngắn ngủi, để cho vô cực đạo thuận lợi chém ở trước mặt không gian thượng. Thần quang sáng chói, chân tán thiên địa gian bạch tuyết, thần quang diệu nhật, tỏa ra mịt mờ thế giới nhiều mấy phần màu sắc, phẳng kia, để cho mảnh thế giới này mang đến mấy phần sinh cơ. Đồng thời, trước mặt không gian bắt đầu chấn động, phảng phất bị đáng sợ đánh vào, truyền ra cho tai như vậy vang dội, như cửu tiêu lôi đình nổ âm. Bồng bềnh bạch tuyết trong khoảnh khắc yên diệt, mặt đất thật dày tuyết động, cũng đang nhanh chóng tiêu tan, cổ đạo với dưới chân hiện lên, theo dư âm hướng về sau mặt lan tràn. Trước mặt không gian, cũng kích động ra vô số rất nhiều dị mang, phảng phất có một mặt vách đá, đang bị vô cực đạo dần dần tạc mờ. Một mặt này, cùng Diệp Trần lần đầu tiên thử, cần gì phải tương tự. Trong thiên địa vô tận dùng mình cùng đáng sợ trọng lực quy tắc, điên cuồng tuần hướng đạo, phảng phất đang thủ hộ vùng trời này. Diệp Trần thân sắc khẽ biến, lần trước chính là như vậy bị phản chấn trở về, lần này, hắn lại cảm nhận được giống vậy khí tức, kia lực lượng đáng sợ lại phải nhấn ép tới, đưa hắn đánh bay. Rắc rắc, ăn mòn dùng mình cùng trọng lực quy tắc càng phát ra kinh khủng, mặt đất bị vén lên cổ đạo dần dần bao trùm bạch tuyết, phảng phất hết thảy đều đem như lần trước như thế, trước mặt kia mảnh nhỏ vô hình cấm kỵ không gian. Như cũ muốn đưa bọn họ ngăn cản ở ngoài. Bị từ từ. Diệp Trần dưới chân rung động, không bị khống chế hướng về sau thối lui. Chẳng lẽ vẫn là không cách nào mở ra ấy ư? Cửu trọng thiên bên ngoài như thế biến cố, đều không được mà vào. Diệp Trần trầm giọng nói nhỏ, thần sắc khá khó xử nhìn. Ngay tại Diệp Trần cảm thấy đem phải thất bại, đang lúc vô cực đạo đột nhiên toát ra càng sáng chói thần quang, vẻ này khí uẩn lực tự bản thân bộc phát ra, đem điên cuồng kéo lên dùng mình cùng trọng lực quy tắc cũng áp chế xuống. Diệp Trần đầy lui thế, cũng rộng rãi ngừng. Mọi người chỉ cảm thấy hàn phong năng liệt, thần quang cuốn hết thảy, sau lưng bạch tuyết thế giới, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tiêu tan. Đây là muốn thành công sao? Văn Độc Tiên Đế đôi trận lên, tỏa ra vô cùng sáng chói tinh mang. Mới vừa rồi một khắc kia, hắn cơ hồ xe, anh sắp cảm thấy phải thất bại, đã làm tốt chuẩn bị tiếp ứng Diệp Trần, nhưng bỗng nhiên biến hóa, đem trong thiên địa quy tắc áp chế, bồng bềnh bạch tuyết, bao trùm tuyết động đang nhanh chóng tiêu tan. Là trước kia chưa bao giờ có. Không chỉ là hắn, Thí Độc Vương, Thương Khung Trời tất cả mọi người, đều là con người chợt có rút, khẩn trương nhìn một màn trước mắt này. Đây là thứ năm trang đạo. Nhất chấn động, hay lại là Diệp Trần, hắn rõ ràng nhìn thấy đạo thứ 5 trang mở ra. Hắn thử vô số lần đều không cách nào mở ra thứ 5 trang đạo, giờ phút này tự bản thân mở ra, chẳng lẽ thứ 5 trang đạo là vì giờ phút này chuẩn bị, là nhân hoàng an bài. Một vệt thần quang từ đạo bên trong lao ra, cuốn lên một đạo Jusumoki, mang theo vô tận đáng sợ lực, hung hăng hướng phía trước đánh ra. Rắc rắc, ra bị nẻ âm thanh trong nháy mắt vang dội. Thi độc vương, văn độc tiên đế đám người, kích động nhìn này mặt kia mảnh nhỏ vô hình không gian, bắt đầu xuất hiện vết nứt, cũng như mạng nhện một loại nhanh chóng lan tràn. Đó là, phía trước nhất Diệp Trần con người hơi co lại, vậy từ đạo bên trong lao ra ánh sáng, cuối cùng một cái sáng chói chi chữ càn. Không đợi hắn suy đoán cái gì, đạo nhanh chóng tự bản thân bộc phát ra thứ hai chữ, một cái khôn chữ mang theo chói mắt thần quang, hô khiếu như ra. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, đạo tiếp tục nở rộ thần quang, tổng cộng có 8 đạo sáng chói thần quang nở rộ, phân biệt hiện ở 8 cái phương vị, chói mắt đoạt. Càn, côn, khảm, cách, chấn, tốn, cấn, đổi. 8 đạo thần quang trùng tiêu, cuốn lên 8 đạo kinh khủng Jusumoki, dần dần nối thành một mảnh, trong đó lóe lên vô số bát quái trận đồ, nhanh chóng hội tụ thành một, ngưng tụ ra một cái to đại bát quái trận đồ. Bát quái trận đồ mang theo vô tận thần quang, hung hăng đánh vào trước mặt không gian, nổ âm càng phát ra mãnh liệt, gây rách không ngừng tăng lên, trong thiên địa quy tắc tan tán, tuyết bạch tuyết thế giới, phảng phất đang ở biến chuyển. Tuyết, vực tiêu tan, cổ đạo lan tràn, tựa như thượng cổ thế giới, đang ở hàng lâm. Nơi này quả nhiên là nhân hoàng thật sự vài, đạo bên trong, ẩn giấu mở ra nơi đây chìa khóa, bắt quái trận đồ, thì độc vương nhẹ giọng nói. Văn độc tiên đế chờ người ánh mắt phức tạp, khẩn trương thêm mong đợi nhìn lên trước mặt. Diệp Trần cũng là rộng rãi mình. Hắn đàn võ lưỡng đạo, đã sớm khôi phục đế cảnh, võ đạo đã là đế cảnh cửu trọng, hồn lực cũng là trung cấp đan đế đỉnh phong, lại chậm chạp không có thể mở ra đạo thứ 5 trang. Nguyên lai, thứ 5 trang bên trong, cũng không để lại cái gì thần ký, mà là ẩn chứa mở ra cửu trọng thiên bên ngoài chìa khóa, muốn đến chỗ này mới có thể mở ra. Xem ra, đạo bên trong không chỉ có lưu lại thần ký, còn có người hoàng rất nhiều an bài. Đột nhiên một tiếng kinh khủng nổ ầm vang dội, trước mặt không gian, ở bát quái trận đồ dưới sự xung kích ầm ầm phá toái, giống như cự trùy hung hăng nện ở trên mặt kiếm, không gian hóa thành toái phiến tiêu tan. Một cổ khí tức đáng sợ đập vào mặt, mọi người theo bản năng nhắm lại đôi, đồng thời bọn họ chỉ cảm thấy một cổ hấp xả lực rơi ở trên người bọn họ, thân thể hơi chậm lại, đợi đến mở mắt sau lại phát hiện đã không có ở đây nguyên lai không gian. Diệp Trần cũng là như vậy, toàn bộ quá trình nhưng mà chớp mắt liền xuất hiện ở một mảnh xa lạ trong thiên địa. Nơi này nguyên khí nồng nặc, quy tắc mênh mông, còn tràn đầy một cổ mãnh liệt cổ vận ý, phảng phất thật hàng lâm đến thượng cổ thời đại. Nơi này chính là cửu trọng thiên bên ngoài sao? Diệp Trần đánh giá bốn phía, ngay sau đó thần sắc phải biến đổi. Không vì những thứ khác, chỉ vì xung quanh hắn trống rỗng, chút nào không bóng người. Chuyến này 67 vị trí chúng lại bị hoàn toàn phân tán sao? Nhìn tới nơi này thật là cửu trọng thiên bên ngoài, cũng còn lại bí cảnh như thế, cũng ẩn chứa ngẫu nhiên hạ xuống lực lượng, toàn bộ tiến vào người đều bị tách ra. Diệp Trần âm thầm tự nói. Ổn định tâm xê, nh sau, hắn liền đánh giá bốn phía, không khỏi khẽ cau mày. Chẳng biết tại sao, hắn có loại cảm giác kỳ quái, đối với nơi này có chút quen thuộc, giống như đi xa tha hương du tử, lần nữa trở lại cố hương như thế. Nơi này mới là hắn căn, nhưng mà chia lìa quá lâu, quen thuộc bên trong lại mang một loại cảm giác xa lạ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Vốn lấy hắn tu vi cảnh giới, quyết không thể vô căn cứ sinh ra loại này không giải thích được cảm giác quen thuộc, phía sau nhất định sẽ có nguyên do, nhưng mà bây giờ không biết. Trước bất kể, tìm tới những người khác lại nói, Diệp Trần khẽ nói, sau đó hướng về một phương hướng nhanh chóng lướt đi. Cùng lúc đó, ngoại giới, Tần Tiêu bên bờ bên ngoài, cất giấu rất nhiều bóng người. Quả nhiên là thần cảnh quy tắc, đám này bóng người bất ngờ chính là ma tộc, người cầm đầu chính là vô ảnh ma thần cùng thôn phệ ma thần. Bọn họ đã là ngụy thần đỉnh phong, đang không có thần cảnh quy tắc điều kiện tiên quyết, chạy tới cực hạn, đừng nói tiếp tục khôi phục, liền là chân chính thần đạo lực lượng, đều khó bùng nổ. Tấn Tiêu thần cảnh quy tắc hiện tại, bọn họ làm sao có thể không? Bọn họ đã đi vào hứa cửu, hẳn là thật tiến vào cửu trọng thiên bên ngoài, thôn phệ ma thần không ngừng tiếp thu tin tức, sau đó mở miệng nói. Tấn Tiêu còn có bao nhiêu người mạnh mẽ, cách đó không xa, có người mở miệng hỏi, bất ngờ chính là Hằng An cùng yêu giống hệt cường giả yêu tộc. Tục truyền trở về tin tức, có vài vị thần cảnh, hải tộc hải hoàng ở lại, thôn phệ ma thần đạo. Những thần cảnh đó, hơn phân nửa là thủ hộ dạ hoàng, vô luận như thế nào, cũng muốn xông ra Tấn Tiêu, giết chết dạ hoàng. Một bên kia, có cốt tộc cường giả uy nghiêm sơ sát tiêu đầu đạo. Cốt tộc cùng yêu tộc, bởi vì cốt hoàng cùng yêu hoàng quan hệ, không thể nào đi tới một nơi. Nhưng bây giờ, bọn họ có chung nhau, đó chính là vì thần cảnh quy tắc, là giết Dạ Hoàng, cho nên ngắn ngủi buông tha ân oán, cùng yêu ma liên thủ. Chân chính thần cảnh, có thể mạnh hơn ngụy thần hoành quá nhiều, ba chúng ta tộc, cũng chỉ có 6 vị ngụy thần tới, lấy ngụy thần cảnh đánh vào Tần Tiêu, tuyệt không phải địch, kia hai tộc Hải Hoàng, liền có thể nhấn ép chúng ta, vô ảnh ma thần đạo. Như thế nào chiến, Hằng An cùng cốt tộc đều nhìn về hắn. Trước lèn vào Tần Tiêu, chuyển hóa thần cảnh quy tắc, vô ảnh ma thần đạo. Tam tộc lặng lẽ lèn vào, nhưng cũng không dám quá mức đến gần, núp ở thần cảnh quy tắc tràn ngập bên bờ dài đất, dành thời gian chuyển hóa quy tắc. Cùng lúc đó, Vân Tiêu Điện bên trong, chính đang trùng kích cảnh giới Long Vi bỗng nhiên mở mắt, cặp kia trong con ngươi xinh đẹp, loài lên sáng chói tinh mang. Bọn họ tới, bên nàng nhìn về phía Hải Hoàng sâu xa nói. Đằng trước là Diệp Trần bọn họ xem bói, kết quả là hữu kinh vô hiểm, quá trình, nhưng là khó mà nhìn trộm, nhưng ở kia nhanh chóng lóe lên trong quá trình, lại xuất hiện yêu ma các tộc bóng dáng. Nàng biết, yêu ma ắt phải tới đây, hơn nữa, sẽ còn tiến vào cửu trọng thiên bên ngoài. Sự do người làm, cho dù bọn họ sẽ tiến vào cửu trọng thiên bên ngoài, cũng phải đem hết toàn lực bóc chết. Hải Hoàng đối với Long Vi xem bói thập phần tin tưởng, biết được lần này không cách nào toàn bộ lưu lại những yêu ma đó, nhưng là phải đem hết toàn lực, cấp cho bọn họ bị thương nặng. Ngươi lưu ở nơi đây tiếp tục đánh vào cảnh giới, Long Vân, Long Ngực, theo ta đánh một trận. Hải Hoàng bước từ từ mà ra, hai bóng người theo sát. Bất ngờ chính là hải tộc hai vị khác đột phá thần cảnh cường giả. Long Thiên Hòa Nam Vương cũng dẫn hải tộc cường giả theo sát đi. Hưu! Bắc Minh bóng người đột nhiên hiện lên, Hải Hoàng cười nói, một ít con kiến hôi mà thôi, ta có thể giải quyết, ngươi an tâm tu hành là được. Được! Bắc Minh cũng không có cố ý, Diệp Thủy Tiên chính là phá cảnh tiên đế thời khắc mấu chốt. Nàng cũng khẩn cấp hy vọng nhanh nhanh rời đi Diệp Thủy Tiên thân thể, để cho Diệp Thủy Tiên chân chính tự do. Hải Hoàng đại nhân, thần trận, Yên Đế cùng Hạc Bạch Phát chờ đan khí sư tìm tới Hải Hoàng, bọn họ gánh vác phong khốn thần cảnh quy tắc sứ mệnh, tam tộc hạ xuống trong nháy mắt, bọn họ liền có cảm ứng. Đang muốn thông báo Hải Hoàng, hải tộc liền tới. Đi thôi, giải quyết hết những con kiến hôi kia, Hải Hoàng lạnh nhạt nói, ở đó bình thản thần sắc xuống, lại mang theo lạnh lùng sát ý. Người tới là khách, chứ vị đường xa tới, cần gì phải ẩn ẩn nấp nấp, không bằng theo tọa tiền hướng Vân Tiêu Điện, uống ly trà thật tốt trò chuyện một chút. Tần Tiêu Tây bộ một mảnh nhỏ địa phương bí mật, một giọng nói giống như cửu tiêu lôi đình, cuồn cuộn xuống. Không được, tản ra. Phía dưới, yêu ma cốt tam tộc cường giả, nghe vậy biến sắc. Bọn họ vừa mới lẻn vào không lâu, chính là dành thời gian chuyển hóa quy tắc, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền phát hiện bọn họ, không chậm trễ chút nào, lúc này tản ra. Ngay sau đó, một cổ cực mạnh uy áp từ trên trời hạ xuống, tam tộc toàn bộ cường giả chỉ cảm thấy thân thể rung động, phảng phất lưng đeo ức vạn cân lực, một ít đế cảnh khó có thể chịu đựng, bị tại chỗ ép vỡ đi ra, nổ tung thành vô số huyết nhục tiêu tan. Thông huyền, vô ảnh ma thần cũng bị xung kích sắc mặt trắng bệch, kinh hãi nhìn trường không. Dẫn đầu lấy được thần cảnh quy tắc, quả nhiên là tiên cơ, lại có người đột phá đến thông huyền, ngay cả bọn họ loại này đã từng thần vương cường giả, đều không có thể giành chức khôi phục lại một cảnh. Cửu đệ, cùng ta liên thủ cộng chiến Hải Hoàng, chỉ cần có thể kháng trụ hắn công kích, chuyển hóa hoàn thành, cũng không phải là không thể thắng. Vô ảnh ma thần hướng thôn phệ ma thần đạo. Không có dư thừa nói nhảm, từ mấy vạn năm trước bắt đầu, song phương đã là bất tử bất hiu cục diện, giờ phút này trừ chiến, tuyệt không còn lại lựa chọn. Rất lâu không có thử một chút chân chính thần cảnh lực, liền bắt các ngươi thử đau đi. Hải Hoàng năm ngón tay trương khai, một mảnh quang mang chớp diệu, tựa như chói chang thái dương mới, lên, tỏa ra bốn phía sáng chói rực rỡ. Ở trong vầng hào quang, một thanh chiến đao hiện lên, ở sáng chói huy hoàng tỏa ra, lộ ra thấu xương năng liệt dùng mình. Quang! Hải Hoàng đưa tay nắm chặt, trong nháy mắt kích động ra một cổ đáng sợ khí, làm cho vô ảnh ma thần cùng thôn phệ ma thần mặt đầy ngưng trọng, không dám khinh thường chút nào. Xuất thủ, vô ảnh ma thần đôi chấm ngưng, không dám chờ Hải Hoàng ngưng tụ đau thế, dẫn đầu xuất thủ, thôn phệ ma thần gần như cùng lúc đó lóe lên. Lưỡng đạo kinh khủng sát phạt, với Hải Hoàng hai bên đột ngột mà hiện tại. Tứ Hải cân nhắc quyết định. Hải Hoàng mâu quang đột nhiên lạnh, chiến đao giơ cao, lâm không chém xuống, vô tận lưỡi đao hủy thiên diệt địa, hướng hai bên chấn tản mát, đem hai đại ma thần sát phạt ngăn cản bên ngoài. Thình thịch oanh, tiếng nổ tung điên cuồng vang dội, để cho người cảm thấy quỷ dị là Tứ Hải cân nhắc quyết định lực lượng lại không có thể hoàn toàn chém vỡ hai đại ma thần sát phạt, thậm chí đều không có thể hoàn toàn ngăn trở, lực lượng kinh khủng điên cuồng chấn động, không ngừng hướng về Hải Hoàng. Ha ha, còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, lấy thông huyền cảnh càng không có cách nào ngăn trở chúng ta sát phạt, ngươi thông huyền, để cho người buồn cười à. Vũ ảnh ma thần thấy vậy, lúc này suy cười ra tiếng. Thôn phệ ma thần cũng là như thế. Không chỉ là bọn họ, ngay cả yêu tộc cốt tộc nhóm cường già, cơ hồ đều lộ ra khinh thường nụ cười, đối phương người mạnh nhất cũng bất quá như vậy thôi. Nhưng rất nhanh, bọn họ nụ cười liền đông đặc xuống. Đặc biệt là những cốt tộc đó. Bọn họ không có tham dự vạn gia đào đánh một trận, không biết hải hoàng kinh khủng, giờ phút này thấy hải hoàng lực lượng không gì hơn cái này, cảnh giác chợt giảm, liên tục cười lạnh. Nhưng liền tại sát na này, cân nhắc quyết định lưỡi đao rộng rãi đổi hướng, trực tiếp chém về phía bọn họ cốt tộc trận doanh. Biến cố đột nhiên, để cho bọn họ không kịp chuẩn bị, lưỡi đao chém xuống, đã tê, y không kịp trốn tránh, không thể làm gì khác hơn là thương hoàng ngưng tụ lực lượng chống lại. Cân nhắc quyết định lưỡi đao ảo ảnh nặng nề, lưỡi đao chưa đến, đáng sợ hủy diệt chi lực, liền để cho không ít cốt tộc cảm thấy run sợ, hai cốt thân thể, điên cuồng run rẩy. Ngay sau đó, lưỡi đao chém tới, tiếng vỡ vụn vang dội một mảnh, từng đạo lực lượng điên cuồng băng diệt, giống như bọt một dạng yếu ớt không chịu nổi. Lưỡi đao uy lực còn lại không giảm, như trường hồng quán nhật, điên cuồng gào thét. Phốc xích. Trong phút chốc, liền có cốt tộc cường giả bị lưỡi đao chém rách, cốt thân ầm ầm băng diệt, hóa thành phấn vụn tiêu tan. Tản ra. Chỉ thấy một vị ngụy thần cảnh cốt tộc dữ tợn lên tiếng, không có chỗ nào huyết nhục trên mặt, thoáng qua điên cuồng kiên quyết vẻ, cốt thân tăng vọt, hóa thành tầm hơn 10 trượng khoảng cách, không lùi mà tiến tới nghênh hướng lưỡi đao. Hắn đem lực lượng hoàn toàn thôi phát, khổng lồ cốt thân không ngừng tăng vọt, cuối cùng ầm ầm nổ tung, đem tứ hải cân nhắc quyết định lực lượng nuốt mất hơn nửa. Cốt cát. Cốt tộc còn thừa lại cường giả không khỏi phát ra thê lương tiếng gào thét, cốt cát đại trưởng lão là vì cứu bọn họ mà tự bạo. Như thể huyết tính chủng tộc, vì sao nhất định phải cùng yêu ma làm bạn? Hải hoàng rất là ngoài ý muốn, lắc đầu than nhẹ một tiếng, là cứu tộc nhân mà tự bạo, có thể thấy kỳ huyết tính. Nếu không phải biết được cốt hoàng phản bội, có lẽ hắn sẽ còn đối với cốt tộc sinh ra hào cảm, lôi kéo một phen. Hải hoàng, ngươi tìm chết. Vô ảnh ma thần cùng thôn phệ ma thần sơ sát tiêu điều gào thét lên. Giờ phút này bọn họ như thế nào không hiểu. Hải hoàng một cách này, căn thì không phải là nhằm vào bọn họ, mà là tự ngay từ đầu, liền nhắm ngay cốt tộc. Đương nhiên, đối với cốt tộc chết, bọn họ không thèm để ý chút nào. Nhưng hải hoàng cử động lần này không thể nghi ngờ là đang đùa bỡn bọn họ, đường đường ma thần, làm sao có thể không giận. Chết. Hải hoàng cười lạnh khi, các người hay lại là mấy vạn năm trước ma thần sao? Bàn tay hắn rung một cái, chiến đao xông lên trời không, thả ra vô tận huy hoàng, trong lúc mơ hồ, lộ ra nào đó trận pháp ý nhị. Không được, hắn muốn bố trí vô pháp vô thiên, mau ra tay. Vô ảnh ma thần cùng thôn phệ ma thần đều là điên cuồng biến sắc, nhị ca huyết ma thần, chính là chết tại đây một chiều bên dưới, bọn họ sao dám khinh thường. Toàn bộ ma tộc cường giả cũng xông lên. Xuất thủ, Hằng An cùng yêu hoàng chờ đang nhanh chóng chuyển hóa quy tắc, không có ra tay với bọn họ cũng vui vẻ thấy. Nhưng giờ phút này cũng đứng không vững, quyết không thể để cho hải hoàng thả ra vô pháp vô thiên lực lượng, nếu không, chắc chắn phải chết. Giết, cốt tộc chúng cường mặc dù bị thương nặng, lại sơ sát tiêu điều nồng nặc, liều lĩnh liều chết xung phong mà ra. Nhưng chiến, Long Vân cùng Long Ngực dắt tay nhau mà ra, trực tiếp chống lại yêu tộc hai vị ngụy thần. Thần trận tiên đế cũng hô khiếu nhi ra, chống lại cốt tộc vị kia ngụy thần. Mấy tháng qua, hắn đã sớm thuần thục thần đạo quy tắc, nhất niệm gian kết xuất trận pháp, đã không phải ngày xưa. Mang theo cường đại kinh khủng thần lực, cho dù võ đạo vị phá cảnh cũng có thể chiến thần đạo, chớ nói chi là ngụy thần. Chiến Long Thiên Hòa Nam Vương cũng đem người hô khiếu nhi ra, nhưng chiến Nguyễn chờ đỉnh phong đế cảnh. Hạc Bạch phát bóng người loay lên, trực tiếp phong tỏa một bóng người xinh đẹp. Ngươi muốn chiến ta, kia Thiến Ảnh không là người khác, bất ngờ chính là Dạ Mộng Hàn. Cái đó hắn từng cảm mến qua nữ tử, nhưng bây giờ chỉ muốn huyết nhận bọn họ phụ nữ. Không thể được sao? Hạc Bạch phát hỏi ngược lại, thanh âm rất bình tĩnh, không có phân nửa gợn sóng. Dĩ nhiên có thể. Dạ Mộng Hàn gật đầu nói, nhưng mà mấy trăm năm qua, ngươi từ đầu đến cuối bị ta trêu đùa xoay quanh, cho dù ngươi một đời cũng cẩn thận một chút, mấy lần tránh được một kiếp, nhưng cuối cùng không làm gì được ta. Hạc Bạch phát khóe miệng rung rung rù, gờ, nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, không tự chủ được trong đầu loay lên. Đúng vậy. Hạc Bạch phát thở dài nói, ta xác thực bị ngươi trêu đùa mấy trăm năm, mỗi lần nghĩ đến đã từng những thứ kia ngu xuẩn chuyện, đều là như vậy đau lòng. Bất quá cũng may, hết thảy đều đem chấm dứt. Xác thực đem chấm dứt. Dạ Mộng Hàn sâu xa nói, nhân sinh như giấc mộng, năm đó ta ngươi đồng sinh cộng tử, cũng từng có một đoạn khó quên mất ức a. Ta nghĩ, ta sẽ vĩnh viễn nhớ những ký ức ấy, bởi vì, đó cũng là ta quan tâm nhất, chân quý nhất trí nhớ. Hạc Bạch phát thần sắc khẽ run. Quan tâm nhất, chân quý nhất trí nhớ. Chẳng lẽ, Dạ Mộng Hàn đã từng động tới thật lòng? Giống. Ngay tại Hạc Bạch phát hoàng hốt chớp mắt, một đạo sơ sát tiêu điều tiếng đột ngột truyền tới, Dạ Mộng Hàn thừa dịp biến hóa xuất thể, trực tiếp đem nuốt vào, phải đem chỉ đồng hóa. Điền Nguyên nhân sinh như giấc mộng, ta cũng biết, cuối cùng, các người chỉ muốn đem ta luyện chế thành khôi lỗi, Hạc Bạch phát giống giận lên tiếng. Buồn cười à. Hắn lại vẫn đối với Dạ Mộng Hàn có như vậy một tia ảo tưởng. Đối phương chẳng qua chỉ là ảnh hưởng tâm thần hắn, bắt kia một thoáng hoảng hốt, đưa hắn nuốt vào trong bụng đồng hóa. Ngươi nói như vậy, thật muốn ta thương tâm, không thú trên thế giới, Dạ Mộng Hàn âm thanh âm vang lên. Ngươi cũng sẽ thương tâm, Hạc Bạch phát đặt mình trong Dạ Mộng Hàn không thú thế giới, giễu cợt trận trận. Dĩ nhiên, Dạ Mộng Hàn rượu rượu nói. Nếu như thế, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi tâm, là như thế nào cái thương tâm pháp, Hạc Bạch phát hồ khiếu nhi ra, hướng thú hạch nguyên đi. Hắn từng đã tiến vào Dạ Khâu Lê cùng Dạ Mộng Hàn đồng thời không thú thế giới qua, tìm thú hạch nguyên cũng không khó khăn. Dạ Mộng Hàn hồn tất sẽ thủ hộ nơi đó, không thú chi hồn chính là thể hình chiếu, hắn phải đem chi hủy diệt, đem tiêu diệt. Chủng tộc bất đồng, lập trường bất đồng, thật xấu liền vô chính xác phân biệt phương pháp, ngươi cần gì phải cuốn quýt những thứ này, an tâm đi đi. Dạ Mộng Hàn thanh âm u vang lên, không gian độc lập trên thế giới bỗng nhiên tràn ra vô tận cho tàn ánh sáng, đó là đồng hóa lực lượng hướng Hạc Bạch phát cuồng dụng tới. Thời không trường hà như tranh vẽ quyền bày, thân ta có bờ không biết tô điểm nơi nào, lại nguyện làm một đạo sao rơi lòng lánh trường không, cũng nguyện làm kia một đóa hoa phù dung, dù là chỉ có thể kinh diễm một thoáng. Hạc Bạch phát thanh âm u, sơ sắc tiêu điều kiên quyết, cả người lộ ra mãnh liệt chiến ý, thời không tuế nguyệt. Kèm theo thanh âm hắn, một người bóng người mãnh hiện lên, giống như cự nhân một loại đưa hắn thủ hộ. Cự nhân song trường đều xuất hiện, toát ra vô cùng tuế nguyệt ý, tựa như nhất niệm thiên cổ, phải đem hết thảy tiêu nhị ở tuế nguyệt trường hà bên trong. Tuế nguyệt lực lượng cùng đồng hóa lực lượng hung hăng va chạm, đem mảnh này không thú thế giới đánh vào không ngừng chấn động. Nhưng mà mảnh thế giới này thuộc về Dạ Mộng Hàn, kia đồng hóa lực giống như nhất giới giới lực, có thể áp chế những lực lượng khác. Hạc Bạch phát hồn lực tuy có xúc động, vẫn còn không chân chính phá cảnh đan thần, giống vậy đế cảnh đỉnh phong, đối mặt đồng hóa lực như cũ ở hạ phong. Thình thịch oanh, cự nhân hai tay phá hủy tầng lớp không gian, nhưng cũng đang không ngừng vỡ nát, làm cho Hạc Bạch phát tốc độ có chút chậm chạp. Hắn cắn răng trầm hát đạo. Ở tuyến nguyệt trường hà bên trong quan lại, lấy ta thân thể không lành lặn, nhìn làn sóng lớn đào than thiên cổ. Cự nhân gầm thét, thân hình khổng lồ phảng phất hóa thành thời không tuyến nguyệt trường hà, bao phủ bốn phương tám hướng. Hạc Bạch phát bóng người tiếp tục bay vùn vụt hướng thú hạch nơi đi. Rào, trong thiên địa cho tàn ánh sáng giống như đợt sóng như vậy gầm hét lên, cùng cự nhân lực lượng va chạm, dần dần đem áp chế xuống. Tóc đen tóc trắng, 3000 chi đạo. Hạc Bạch phát nhâm giọng trầm hát, râu tóc bồng bềnh giống như vô tận lưỡi dao sắc bén, hướng phía trước uốn, đem kia vô tận cho tàn ánh sáng không ngừng tách ra, gắng gượng giải khai một con đường. Dù vậy, tăng vọt râu tóc cũng đang không ngừng tiêu nhị, bất quá tốc độ nhưng là có hạn. Dạ Mộng Hàn muốn đồng hóa cùng cảnh cường giả, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Hưu. Đang lúc này, Hạc Bạch phát trước người mãnh nổ tung một ánh kiếm, không có dấu hiệu nào, vô thành vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn, đâm thẳng hắn cổ họng. Cái này làm cho Hạc Bạch phát trong nháy mắt biến sắc. Không thú giỏi không gian chi lực, Dạ Mộng Hàn vô ảnh kiếm quyết, sát phạt vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị. Cho dù hắn có chút cảnh giác, cũng có ứng phó không kịp cảm giác. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng dừng bước, thanh long kiếm gào thét, thuận thế chém xuống mà ra. Giống. Kiếm linh gầm thét, đem kiếm ý thôi phát đến mức tận cùng, đem không gian kia kiếm ý chém vỡ. Hạc Bạch phát, ngươi cũng coi như có chút thiên tư, nếu không phải năm đó bị thương nặng, bây giờ ngươi sợ là đã sớm đạt tới ngụy thần, tại thần cảnh quy tắc xuống, lột xác thành thần. Dạ Mộng Hàn thanh âm truyền tới, ngươi nếu chịu quay đầu, ta nguyện cùng ngươi cầm tay. Cầm tay mọi người. Hạc Bạch phát tức giận mắng đáp lại, vào giờ phút này, còn muốn ảnh hưởng hắn tâm cảnh. Hắn đạo tâm kiên nghị, tuyệt sẽ không lại thụ ảnh hưởng chút nào. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết. Tướng nguyện chi lực, 3000 chi đạo, thanh long kiếm khí đồng thời bùng nổ, điên cuồng đánh vào tứ phương đồng hóa lực, rốt cuộc đi tới thú hạch chỗ, thấy Dạ Mộng Hàn thể hình chiếu. Ngu đần không thay đổi. Dạ Mộng Hàn đáp lại cười lạnh, kiếm bị tích chứa không gian, không ngừng ngoại lên, đồng hóa lực điên cuồng nẻ ép, tuôn trào ra. Hạc Bạch phát trong lòng nặng nề, đồng hóa lực lượng liền mang đến cho hắn áp lực cực lớn, mà Dạ Mộng Hàn không gian kiếm ý, càng là khó lòng phòng bị, để cho hắn cực kỳ bị động. Đừng nói chu diệt Dạ Mộng Hàn, chính là chống lại cũng có vẻ hơi miễn cưỡng. Cùng cảnh bên dưới, sợ là rất khó tiêu diệt Dạ Mộng Hàn, phải đánh vào đan thần. Hạc Bạch phát trong lòng nói nhỏ, muốn thay đổi cục diện, nhất định phải có càng cường lực đo. Muốn, hắn nhanh chóng thu liễm nội tâm bằng bạc sát ý, cẩn thận cảm ứng hồn lực, Trong đầu, hồi tưởng lại thi độc vương cùng thần trận tiên đế chỉ dẫn, mấy tháng qua, cùng thần trận tiên đế đồng thời bố trí trận pháp mà sinh ra cảm ngộ, nhanh chóng hiện lên. Ngay từ lúc mấy ngày trước, hắn liền cảm giác có dụng khí, hồn lực đã bắt đầu rụi biến, nhưng là kia một bước cuối cùng, chậm chạp khó mà bắt. Cho dù là giờ phút này, cái loại này chỉ tốt ở bề ngoài, như có như không cảm giác, cũng để cho hắn khó mà bắt. Đan thần tựa như đang ở trước mắt, gần trong gang tấc, nhưng lại tựa như xa cuối chân trời, khó mà vượt qua. Hạc Bạch phát phản ứng, để cho Dạ Mộng Hàn khẽ cau mày, thế nào, muốn ở ta trên thế giới, đánh vào cảnh giới. Dạ Mộng Hàn giễu cợt trận trận, đồng hóa lực điên cuồng tăng vọt, toàn bộ ép hướng Hạc Bạch phát, đồng thời hai tay cuồng múa, tàn ảnh trận trận. Đầy trời không gian kiếm ý, như mưa liền dày đặc, đem Hạc Bạch phát quanh thân không gian xoắn nát, không ngừng bắn ra. Kiếm. Hạc Bạch phát sắc mặt nặng nề, thanh long kiếm ở quanh người hắn điên cuồng quanh quẩn, kết xuất một mảnh kiếm ý kết giới, cả người hắn liền ngồi xếp bằng ở kiếm giới bên trong, đánh vào đàn thần. Nếu không phải tam tộc hàng lâm, hắn cũng chuẩn bị bế quan đánh vào cảnh giới. Giờ phút này muốn giết Dạ Mộng Hàn, phải phá cảnh. Đừng mơ tưởng phá cảnh. Dạ Mộng Hàn thần sắc khẽ biến, nàng có thể cảm nhận được Hạc Bạch phát trên người có chút biến hóa, mặc dù không mạnh, nhưng xác thực không giống nhau. Đó là một cái chân đã bước vào đàn thần chi cảnh. Nếu là thật bị hắn phá cảnh thành công, kết quả không dám tưởng tượng. Vô ảnh kiếm quyết thôi phát đến mức tận cùng, ngàn vạn hư không kiếm ý không ngừng bùng nổ, điên cuồng áp chế thanh long kiếm giới. Thình thịch hoành. Thanh lờ, anh kiếm giới ở hội diệt, nhưng mà, vô ảnh kiếm quyết mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng hiệu quả, nhưng là có hạn, tiếp tục như vậy, không biết phải bao lâu mới có thể hoàn toàn phá vỡ. Đồng hóa. Dạ Mộng Hàn trầm hát, vô cùng cho tàn gầm thét, cuốn lên từng tầng đợt sóng, phô thiên cái địa bao phủ, phải đem thanh long kiếm cùng Hạc Bạch phát cùng nhau đồng hóa. Đồng thời, kiếm ngàn vạn hư không kiếm ý nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành nhất kiếm, hung hăng đâm về phía thanh long kiếm giới, kiếm khí ngang dọc, chấn động thanh long kiếm linh gầm thét trận trận. Điểm một cái kiếm ý uy lực còn lại tự nhiên, chiếu xuống đi vào, ở Hạc Bạch phát quanh thân cắt rời mở vô số miệng máu. Nhưng Hạc Bạch phát lại không thèm để ý chút nào, như cũ nhắm đánh vào đan thần. Bị Dạ Mộng Hàn nuốt vào không thú thế giới, nếu không phá cảnh đan thần, sớm muộn sẽ không chịu nổi đồng hóa lực, phá cảnh là duy mạo đi thế cục cơ hội. Vô luận Dạ Mộng Hàn như thế nào đánh vào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn quyết tâm. Nếu thanh long kiếm hủy, bại bất quá vừa chết. Tần Tiêu Tây bộ một khu vực, kinh khủng tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Mặc dù tham dự trận chiến này số người không có vạn gia đào cuộc chiến nhiều, nhưng thực lực, nhưng là mạnh hơn, cũng càng kinh khủng hơn. Vô ảnh ma thần cùng thôn phệ ma thần liên thủ, bị hải hoàng áp chế gắt gao, hai người cũng không dám gần người, chỉ có thể không ngừng tránh né, dù vậy, cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Thần trận tiên đế không ngừng kết xuất trận pháp, nhưng đối mặt cốt tộc vị kia đỉnh phong ngụy thần, như cũ hơi lộ ra không kịp, lại cũng không trở thành sa sút, đem kiềm chế. Long Vân đối chiến Hằng An, mặc dù hắn vừa mới phá cảnh thần đạo, cảnh giới cùng sơ danh ngụy thần tương đối, nhưng chiến lực lại cũng không cùng ngữ, chiến trung cấp đỉnh phong ngụy thần Hằng An lại không rơi xuống hạ phong. Long Ngược Lực chiến yêu Hằng lại chiếm cứ rõ ràng thượng phong, đem áp chế hiểm tượng hoàn sinh. Hằng đại nhân, ta tới giúp anh. Ơi, yêu tộc Huyễn cùng Dạ Khâu Lê chờ đỉnh phong đế cảnh thấy vậy, muốn đi trước giúp yêu Hằng. Cùng ta đối chiến, ngươi còn muốn phân thần, là đang ở biệt thị bản tọa sao? Nam Vương huy động hải minh bàn, trên người toát ra vô số chớp sáng, tựa như nào đó linh thể một dạng hướng Huyễn cuồng quanh đi. Huyễn lạnh rên một tiếng, trên mặt lạnh lèo một mảnh, bàn tay huy động, bốn phía không gian bắt đầu biến hóa, chỉ tốt ở bề ngoài, khó phân thiệt giả. Hắn là Huyễn yêu tộc thủ lĩnh, đối với ảo thuật vận dụng, tuyệt đối là một cảnh cực hạn, cùng cảnh bên trong, quá mức ít có người có thể phá hắn ảo thuật. Nhưng mà, hải minh bàn lực lượng hồ khiếu nhi ra, đem tầng lớp không gian nghiền nát, lực lượng đáng sợ, chấn động Huyễn thức hải bị thương, lúc này hộc máu. Làm sao có thể, Huyễn mặt đầy hoảng sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng cảnh bên trong, có người có thể dễ dàng như thế phá hắn ảo thuật, thậm chí, bị thương nặng hắn thức hải. Không có gì không thể nào, vạn gia trên đảo, bản tọa liền nghĩ tưởng đối phó các ngươi, đang tiếp lúc ấy tình cảnh quá lớn, rất khó vọt tới các ngươi trước người, bất quá, bây giờ cũng không muộn. Đang khi nói chuyện, Nam Vương quanh thân hiện ra lân giáp, trong nháy mắt lộ ra huyết hồng, ngay cả phía sau phe cánh hai cánh, cũng trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Lưỡng đạo huyết hồng chi nhận gào thét, cùng hải minh bàn khí linh hô ứng, dần dần dung hợp. Hải minh chém, toái cổ kim. Nam Vương sơ sát tiêu điều trầm hát, hai lưỡi phá không mà ra, bốn phía không gian trong nháy mắt ảm đạm vô quang, như mặt nhật một mảnh, chỉ có hai lưỡi ở cắt lấy hết thảy. Ở đó lực lượng cuồng bạo xuống, phảng phất hết thảy, cũng lộ ra nhỏ bé không chịu nổi. uyển toàn bộ thân hình, giống như Lục Bình một dạng lộ ra nhỏ bé vô lực. Không được, thần sắc hắn cuồng biến, mạnh kêu lên một tiếng, một cổ dự cảm bất tường ở đáy lòng nhanh chóng lan tràn, xoay người liền muốn chui mở. Nhưng Hải Minh bàn khí sơ sát tiêu điều tăng vọt, Am Vương Đôi Vũ vỗ vào, kia giống như lưỡi dao sắc bén như vậy Đôi Vũ toát ra đáng sợ quang nhận, phá hủy hết thảy, điên cuồng rơi vào huyễn thân thượng. Phục xích. Ở vô số sát phạt bên dưới, huyễn thân thân thể trong nháy mắt bị chém rách mở, hóa thành vô tận huyết nhục phiêu sái. Giạt dài. Một ít huyễn yêu tộc tộc nhân gào thét, muốn liều chết xung phong, là huyễn báo thù, lại bị hải tộc còn lại cường giả ngăn trở. Một bầy kiến hôi. Nam Vương nhìn về phía những thứ kia huyễn yêu tộc, bóng người loại lên, liền sát phạt đi. Thật ra thì, huyễn thực lực cũng không yếu, nhưng mà đáng tiếc, hắn gặp phải đối thủ, là chuyên khắc hồn lực Hải Minh tộc, kia là tất cả tu luyện hồn lực thiên nhiên khắc tinh. Hắn am hiểu nhất ảo thuật, ở Nam Vương trước mặt, liền lộ ra yếu ớt không chịu nổi, cho tới chết thảm ở này. Thế nào, ngươi cũng muốn phân thần sao? Bên kia, Long Thiên Hòa Dạ Khâu Lê chính đang đại chiến, đột nhiên Dạ Khâu Lê muốn xông về yêu hằng xa trường. Ở đó ngắn ngủi hoàng hốt xuống, quanh người hắn khí thế mạnh tăng lên, giơ tay lên chém ra một đạo đáng sợ sát phạt. Phá toái không gian. Dạ Khâu Lê vội vàng tập trung ý chí, hai tay huy động, đen nhánh trường ấn bao phủ tứ phương, hư không không ngừng phá toái, đem lòng thiên lực đo bao phủ trong đó, dần dần tiêu nhị. Oành. Nhưng như cũ có thừa uy xông phá mà ra, rơi vào Dạ Khâu Lê trên người, đưa hắn trần lui ra, để cho hắn không khỏi mi vũ nhíu chặt, tức giận hiện lên. Tới ta trên thế giới đánh một trận đi. Dạ Khâu Lê nghiêm giọng nói, làm bộ định biến hóa xuất thể, đem lòng thiên nuốt vào hắn không thú thế giới. Lòng thiên vi nhỏ biến sắc, hắn chính là gặp qua không thú thế giới đáng sợ, chỗ này đối chiến, cũng là thời khắc cảnh giác đối phương đưa hắn nuốt mất. Cho nên Dạ Khâu Lê khí tức nở rộ chất mắt, liền nhanh chóng mau tránh ra. Ngay tại Dạ Khâu Lê chuẩn bị nuốt trọn lòng thiên chớp mắt, cách đó không xa bỗng nhiên bùng nổ một đạo kinh khủng nổ ầm. Dạ Khâu Lê mớ, bắt đầu không thèm để ý, nhưng nhìn thấy kia nổ tung không gian chớp mắt, cả người trong nháy mắt thần sắc cuồng biến. Mộng Hàn, Dạ Khâu Lê kinh hô thành tiếng, không còn cố lòng thiên, vội vàng hướng bên kia lao đi. Mà lòng thiên chính là mừng rỡ, màu quang lóe lên bên dưới, nhanh chóng hướng về giết mà ra, đem Dạ Khâu Lê ngăn lại. Cút ngay cho ta. Dạ Khâu Lê điên cuồng gào thét, phá toái không gian, quy định phạm vi hoạt động chờ lực lượng, như phát điên bộc phát ra, liều lĩnh hướng kia mảnh nhỏ phá toái không gian phóng tới. Nơi đó, không gian nổ tung, Dạ Mộng Hàn bóng người rộng rãi xuất hiện, cả người giống như diều đứt dây như vậy, trực định bay rớt ra ngoài. Tiên huyết tại không gian không ngừng chiếu xuống, liên tiếp thiên địa. Đùng. Khi tức nhiễu loạn nàng, liên ngự không lực lượng cũng không có, giống như viên vẫn thạch như vậy rơi xuống, chấn động ra một mảnh hố sâu. Cùng lúc đó, Hạc Bạch phát bóng người vu trường không hiện lên, quanh thân thả ra khí tức, bất ngờ đã là đan thần. Không sai, lại nhiều một vị đan thần, thần trận tiên đế cảm nhận được bên này ba động, nhìn về phía Hạc Bạch phát ánh mắt, tràn đầy nụ cười. Hơn hai tháng qua, Hạc Bạch phát một mực theo hắn một đạo bảy trận, các thân thể sẽ đan thần lực lượng, cảm ngộ rất nhiều. Hắn có thể cảm giác được, Hạc Bạch phát đã là phá cảnh sắp tới, lúc nào cũng có thể phá cảnh. Giờ phút này phá cảnh, tự nhiên nước chảy thành sông. Không nghĩ tới, cuối cùng là người trước đi ra bước này, Dạ Mộng Hàn nhìn bước từ từ xuống Hạc Bạch phát, tái nhợt trên mặt, tràn đầy khổ sở. Nàng hết sức. Đáng tiếc, như cũ không có thể ngăn cản Hạc Bạch phát phá cảnh. Đây là ý trời, Hạc Bạch phát bình tĩnh nói. Phá toái Dạ Mộng Hàn thú hạch, bị thương nặng nàng thể, sinh tử đã ở hắn nắm trong bàn tay, nhưng hắn cũng không có quá mức mừng rỡ, có, nhưng mà bình tĩnh. Thiên ý sao? Dạ Mộng Hàn thần sắc lầm bầm, cũng không biết sao nghĩ. Có lẽ thật là thiên ý đi, nếu không, ngươi, như thế nào mấy lần đại nạn không chết? Dạ Mộng Hàn lầm bầm nói, có lẽ đúng như Hạc Bạch phát nói, mấy lần bất tử, mệnh không có đến tuyệt lộ. Chân chính đáng chết, là bọn hắn. Chính là thiên ý. Ngẩng đầu, nàng xem hướng bước từ từ đến phụ cận Hạc Bạch phát, tái nhợt trên mặt, lộ ra có vài phần nhâm nhị, hỏi nếu như, năm đó chúng ta cầm tay, ngươi biết ta thân phận chân thật sau, sẽ như thế nào lựa chọn? Hạc Bạch phát thần sắc khẽ run, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bình thường, còn trọng yếu hơn sao? Dạ Mộng Hàn nghiêm mặt nói, xác thực không trọng yếu, nhưng ta muốn biết câu trả lời. Ngươi biết võ minh tổ tiên sao? Hạc Bạch phát nhìn thẳng Dạ Mộng Hàn, không trả lời, mà hỏi lại. Dạ Mộng Hàn không hiểu. Hạc Bạch phát đạo, ta mặc dù chưa thấy qua võ minh tổ tiên, nhưng cũng biết hắn một câu nói, là người cũng được, là yêu cũng tốt, vậy thì như thế nào? Ta Hạc Bạch phát cũng là như thế, dám yêu dám hận, hắn lại sẽ để ý người khác cái nhìn. Cười. Dạ Mộng Hàn nghe vậy cười. Tái nhợt nụ cười, nhưng là như vậy xinh đẹp, so với Nguyên vắng lặng dung nhan, không biết xinh đẹp bao nhiêu. Ta minh bạch, cảm ơn người, tóc trắng. Dạ Mộng Hàn cười nói, trong nụ cười tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy vui vẻ yên tâm, cũng tràn đầy giải thoát. Ngay sau đó, nàng thân thể rung một cái, tự toái toàn thân, hóa thành điểm một cái huỳnh quang, tiêu tán ở hư không. Hạc Bạch Phát thấy vậy, thân thể rõ ràng run lên. Hạc Bạch Phát đờ đẫn tại chỗ, giống như tượng đá một dạng chút nào không dao động. Hắn không nghĩ tới, Dạ Mộng Hàn lại sẽ tự vận. Trước khi chết cuối cùng một phen, lại ý gì? Kia cuối cùng nụ cười, lại là ý gì? Kia một tiếng tóc trắng, đã lâu trăm năm. Chẳng lẽ, nàng thật quan tâm tới? Mà hắn, lại bức tử nàng. Chẳng biết tại sao, trong chớp nhoáng này, Hạc Bạch Phát tâm, rất đau. Mộng Hàn. Dạ Khâu Lê phát ra bi thương kêu đau đớn, càng điên cuồng đánh vào, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, làm cho Long Thiên Tao Ngộ đáng sợ đánh vào, không ngừng hộc máu. Dạ Khâu Lê hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, cùng Long Thiên không ngừng bị thương nặng. Dù vậy, Long Trời cũng không lùi nửa bước. Hạc Bạch Phát, cố thủ tâm thần, ngay tại Hạc Bạch Phát đờ đẫn, khí tức bắt đầu nhiễu loạn đang lúc, thần trận tiên đế thanh âm mãnh truyền tới, tại hắn bên tai vang dội. Thanh âm kia tựa như mộ cổ thần trung, đưa hắn đánh thức. Hắn lúc này mới phát hiện, trong lúc vô tình, hắn vừa mới đột phá cảnh giới, lại đang giãn ra, suýt nữa giải tán, để cho hắn người đổ mồ hôi lạnh. Dạ Mộng Hàn không phải là quan tâm, mà là trước khi chết, còn muốn ảnh hưởng tâm thần hắn, muốn cho hắn cảnh giới không yên, từ đó rơi xuống cảnh giới, tiền đồ hủy hết. Thật là đáng sợ Dạ Mộng Hàn. Biết rõ chắc chắn phải chết, trước khi chết cũng còn nghĩ tưởng mang đến cho hắn đánh vào. Hắn vội vàng cố thủ tâm thần, ổn định đan thần chi cảnh. Một lát sau, hắn cảnh giới ổn định, bước từ từ hướng Dạ Khâu Lê đi. Hạc Bạch Phát, ngươi thật là ác độc tâm, Mộng Hàn thật quan tâm tới ngươi, ngươi lại tự tay đưa nàng chu diệt. Dạ Khâu Lê giữ tận nhìn chằm chằm Hạc Bạch Phát. Cho dù thật quan tâm tới, đó cũng là lúc trước, khi các ngươi dã tâm, nhằm ngay ta thời điểm, hết thảy liền chấm dứt. Hạc Bạch Phát bình tĩnh nói, không tình cảm chút nào ba động. Hắn tâm cảnh, sẽ không lại bị chút nào đánh vào. Hơn nữa, Dạ Khâu Lê, còn chưa xứng để cho hắn tâm cảnh ba động. Ta muốn ngươi chết, Dạ Khâu Lê mặt đầy dữ tợn, trực tiếp biến hóa xuất thể, hướng Hạc Bạch Phát nuốt mất đi. Hạc Bạch Phát đứng yên bất động, không thèm để ý chút nào. Chưa nói giờ phút này Dạ Khâu Lê đã liều mạng trọng thương, cho dù là trạng thái toàn thịnh, phá cảnh đan thần hậu, lại có sợ gì. Hắn tự tay bắt pháp quyết, thần quang hiện lên, ở giữa ngón tay bồng bềnh, làm Dạ Khâu Lê nuốt mất chớp mắt, điểm rơi mà ra. Phốc xích. Tiếng vỡ vụn trong nháy mắt vang dội, Dạ Khâu Lê thể trong nháy mắt phá toái. Cả người như Dạ Mộng Hàn một dạng nhìn, hai dưới vô lực rơi xuống, trần lên một đám bụi trần. Hạc Bạch Phát, ta là người sư tôn, ngươi thực có can đảm giết ta, Dạ Khâu Lê giữ tận nhìn Hạc Bạch Phát. Sư tôn, Hạc Bạch Phát cười lạnh. Thật đúng là vô liêm sỉ à. Giờ phút này còn có mặt mũi nói ra sư tôn hai chữ. Ngươi cũng muốn như Dạ Mộng Hàn như vậy, đánh vào tâm thần ta ấy ư, đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi cũng không xứng làm sư tôn ta, Hạc Bạch Phát cười lạnh nói. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn huy động, thanh long kiếm hô khiếu nhi xuống, đem Dạ Khâu Lê hoàn toàn rào sát. Rốt cuộc, được báo thù. Giờ khắc này, hắn tâm cảnh trước đó chưa từng có thông suốt. Từ nay về sau, con đường tu hành, nhất định sẽ càng bằng phẳng. Cùng ta giao chiến, còn dám phân thần nhắc nhở người khác, muốn tìm cái chết sao. Lúc này, kia cốt tộc cường giả trên người khí tức, bỗng nhiên pháp thần long trời lở đất biến hóa, trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Kia một đôi u con người, xanh thẳm một mảnh, liền như hải dương một dạng thâm thúy vô cùng. Không được. Thần trận tiên đế thần sắc biến, ngưng kết rất nhiều trận pháp ầm ầm phá toái, một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức đập vào mặt, theo bản năng bạo nổ lui ra, đồng thời hai tay kết ấn. Mảnh xương thần tinh thần sức lực. Kia cốt tộc giơ lên hai cánh tay tự nhiên, từng miếng toái cốt phá không, tất cả đều như khí tinh thần sức lực, phá toái tầng lớp không gian, cuốn thần trận tiên đế. Cốt liệt là duy nhất chiếm thượng phong người, hắn một bên đấu một bên áy náy dùng hợp thần cảnh quy tắc, cuối cùng từ ngụy thần lột xác đáo thần đạo. Đỉnh phong ngụy thần hắn chuyển hóa sau khi thành công, chiến lực trong nháy mắt tăng vọt, lại thừa dịp thần trận tiên đế phân thần chớp mắt, trực tiếp bộc phát ra cường sát nhất phạt. Thần trận tiên đế kết xuất vô số ân quyết, lại khó khăn ngăn cản rất nhiều mảnh xương lần lượt phá toái, lực lượng đáng sợ cuốn lao thẳng tới mà. Thần đạo chi lực, cẩn thận. Hạc Bạch Phát trong nháy mắt biến ác, lúc này bóng người loay lên, hắn không có tu luyện thần ký, cũng không cách nào như thần trận tiên đế như vậy nhất nhiệm thành trận, không thể làm gì khác hơn là tướng hồn lực thôi phát đến mức tận cùng, vặn vẹo mảnh không gian kia. Thình thịch oanh, tiếng nổ tung điên cuồng vang dội, vặn vẹo không gian ở cấp tốc nổ tung, khó khăn ngăn cản cốt liệt sát phạt. Nhưng mảnh xương thần tinh thần sức lực cũng tiêu nhị không ít, lực lượng chợt giảm vô số, cuối cùng rơi vào thần trận tiên đế trên người, nhưng mà đem đánh bay trăm trượng, không có thể tru diệt xuống. Đều là thần đạo, nhưng các ngươi lực lượng như thế nào ta địch? Cốt liệt sơ xác tiêu điều lên tiếng, hoàn toàn đạp nhập thần đạo sau, chiến lực tăng vọt, điên cuồng lấn áp lên. Hưu! Đang lúc hắn chuẩn bị bùng nổ, tru diệt xuống trước mặt hai vị này đan thần đang lúc, trong bầu trời mênh mông bỗng nhiên có một ánh hào quang chợt hiện, như trường hồng quán nhật như vậy hướng hắn chém. Không được! Cốt liệt hoảng sợ dừng bước, chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ uy hiếp đưa hắn bao phủ, không dám chần chờ, thậm chí không dám nhìn tới lực lượng kia là cái gì, lúc này toàn lực bùng nổ, vô tận toái cốt xông lên trời không, tiến lên đón kia uy hiếp khí. Đạo ánh sáng kia bất ngờ chính là lưỡi đao. Hải Hoàng Tứ Hải cân nhắc quyết định. Lưỡi đao nở rộ, diễn hóa thương thiên thế giới. Các đời Hải Hoàng tuyệt học cũng lạc ấn trong đó, lực lượng qua lại cổ kim, toàn bộ chồng ở đó chém một cái bên trong. Lưỡi đao chuyển tới, vô cực toái cốt trong nháy mắt kích động, hóa thành nhỏ hơn toái phiến tản ra bốn phía, khó khăn ngăn cản kia chém một cái lực. Mảnh xương thần tinh thần sức lực. Cốt liệt một bên lùi nhanh, một bên liều mạng thôi phát lực lượng, vô tận mảnh xương nhanh chóng dung hợp, ngưng tụ thành một đạo cốt nhận, mang theo bền chắc không thể gãy thế, âm âm chém tới. Nhưng mà, chênh lệch cảnh giới, khó mà vượt qua, cốt nhận truyền ra vang dội, từng đạo vết rách như mạng nhện như thế điên cuồng, lan tràn, cuối cùng không cách nào chống lại, âm âm phá toái. Tứ Hải cân nhắc quyết định lực lượng mặc dù chợt giảm, nhưng tốc độ, nhưng là không giảm, trực tiếp chém ở cốt liệt trên người, trong nháy mắt đưa hắn đẩy lui trăm trượng. Hai cốt sâu, cũng ra bị nẻ ra vô số vết rách, suýt nữa bị tan rã, hàn khí tức, cũng biến thành nhũ loạn lên. Hải Hoàng, đã tạ ngươi phần thần, ngay tại Hải Hoàng chuẩn bị ra lại nhất đao, giải quyết hết cốt liệt đang lúc, vô ảnh ma thần thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy hắn uể oải khí tức, rộng rãi ngừng, lại không đoạn tăng vọt, toát ra chân chính thần cảnh khí tức. Thôn phệ ma thần cũng là như thế, khí thế đại biến. Bọn họ từng là vương cảnh cường giả, đối với tường thần cảnh quy tắc lĩnh ngộ được cực hạn, nếu không phải Hải Hoàng sát phạt đáng sợ, không cho bọn hắn chút nào cơ hội, đã sớm chuyển hóa thành công. Nếu là Hải Hoàng tiếp tục như vậy sát phạt, chỉ sợ bọn họ chỉ có thối lui. Cũng may, thần trận tiên đế dẫn đầu phân thần, cho kia cốt tộc chuyển hóa cơ hội. Từ đó để cho Hải Hoàng không thể không lưỡi đao chuyển hướng, cho bọn hắn nhanh chóng chuyển hóa cơ hội. Mặc dù ngươi là thông huyền, nhưng cũng không có cơ hội tru diệt chúng ta. Vô ảnh vô tung, vô ảnh ma thần dữ tợn lên tiếng, bóng người rộng rãi biến mất. Phảng phất che giấu hư không, lại thiết tựa như hư không tiêu thất, không có để lại bất cứ ba động gì khí tức. Thông huyền cảnh, chúng ta rất nhanh sẽ biết khôi phục, Hải Hoàng, ngươi chắc chắn phải chết. Thôn phệ ma thần sơ xác tiêu điều lên tiếng, không né nữa, hướng Hải Hoàng sát phạt đi. Chuyện chật vật tránh né khuất nhục, cho dù giờ phút này không cách nào trả lại, nhưng cũng không cần lại như thế. Thần đạo đỉnh phong, liên thủ, mài chiến, đủ để chống lại thông huyền. Thật sao? Hải Hoàng thần sắc như thế, không những không biến chút nào, ngược lại khóe miệng phác họa một tia cười lạnh, cánh tay hắn huy động, chiến đao xông lên trời không, một mảng thần quang nở rộ. Trong phút chốc thôn, phệ ma thần điên cuồng biến sắc. Không được, là vô pháp, vô thiên. Thôn phệ ma thần mặt đầy hoảng sợ, điên cuồng lui nhanh. Kia chiến đao nở rộ đồ án thần quang, bất ngờ chính là vô pháp, vô thiên. Một chiêu này kinh khủng, hắn chính là chính mắt thấy qua. Vô thiên đạo quy tắc, vô vạn pháp quy tắc, đặt mình trong đó, đem như phàm nhân. Kinh khủng nhất là, Hải Hoàng lại có thể động dùng sức mạnh. Như vậy thứ nhất, hắn đem như thần linh. Như cả huyết ma thần, chính là bỏ mạng ở một chiêu này bên dưới, cho dù giờ phút này khôi phục lại thần đạo đỉnh phong, hắn cũng không dám đặt mình trong đó. Mụ ca mau lùi lại. Thôn phệ ma thần một bên chạy trốn, một bên kêu lên. Trốn. Hải Hoàng cười khẽ một tiếng, tràn đầy châm chọc, chiến đao hô khiếu nhi xuống, nắm chặt nơi tay, thuận thế nở rộ. Tứ Hải cân nhắc quyết định lực lượng điên cuồng chém xuống, kèm theo vô pháp vô thiên lực lượng. Thôn phệ ma thần điên cuồng biến sắc, đôi mắt sâu bên trong tràn đầy kinh hoàng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, kèm theo vô pháp vô thiên ánh sáng hô khiếu nhi xuống, hắn lực lượng chính đang điên cuồng trôi qua, không thể áp chế. Sợ hãi. Giờ khắc này, thôn phệ ma thần đáy lòng sinh ra nồng nặc sợ hãi, cho dù năm đó bị đóng chặt chấn, cũng không có như vậy sợ hãi qua, cái loại này tử vong uy hiếp là như vậy nồng nặc. Thiên nhãn thôn phệ. Quy tắc mắt. Chiến ma kích. Ma lâm thiên hạ. Thôn phệ ma thần điên cuồng gào thét, thừa dịp trong cơ thể còn có sức mạnh, liều lĩnh bộc phát ra, nhưng cũng khó khăn ngăn cản đao phong kia chém xuống. Vô pháp vô thiên bên dưới, phong thiên đạo quy tắc, cấm vạn pháp lực, thôn phệ ma thần lực lượng, điên cuồng trôi qua, rất nhanh liền khó có thể ngưng tụ. chỉ có thể kinh hoàng tuyệt vọng nhìn lưỡi đao chém xuống. Vô lực, tuyệt vọng. Thình thịch hoành. Hắn thân thể bắt đầu vỡ toang ra máu sương mù, dần dần hóa thành thể, sinh cơ bắt đầu trôi qua lên. Đi. Ngay tại hắn cho là chắc chắn phải chết thời điểm, một giọng nói bỗng nhiên tại hắn bên tai vang dội. Ngay sau đó, liền nhìn thấy vô ảnh ma thần bóng người đột ngột mà hiện tại, như một vệt sáng vọt tới hắn phụ cận, muốn đem chi cứu đi. Mụ ca. Thôn phệ ma thần mừng rỡ, trước hắn kêu lên nhắc nhở, nhưng vô ảnh ma thần lại không có trả lời hắn, hắn cũng không biết đối phương tình huống. Nhưng vô ảnh ma thần so với hắn đi trước sông về hải hoàng, chỉ sợ sớm đã bị vô pháp vô thiên bao phủ, khả năng ngã xuống trong đó. Giờ phút này thấy vô ảnh ma thần bình yên vô sự, còn vọt tới cứu hắn, làm sao có thể không thích. Nhưng mà, hắn kinh hỉ chỉ duy trì chốc lát. Chỉ nghe hải hoàng thanh âm trong trèo lạnh lùng vang dội, vô ảnh ma thần, người vô ảnh vô tung xác thực quỷ dị, chính là bản tọa đều không cách nào phong tỏa, đáng tiếc, người không nên trở về. Bản tọa sở dĩ chậm chạp không giết hắn, chính là đang chờ người cứu a. Hải hoàng không cách nào bắt được vô ảnh ma thần bóng dáng khí tức, nở rộ vô pháp vô thiên, cũng không thể bực ra đối phương bóng người, hắn biết, vô pháp vô thiên không có vây khốn đối phương. Cho nên, hắn không có nóng lòng tru diệt thôn phệ ma thần, chính là đợi đối phương hiện thân. Thôn phệ ma thần nghe vậy biến sắc, kinh hô, mụ ca đi mau. Yên tâm, sẽ không chết. Vô ảnh ma thần đáp lại nụ cười, ngay sau đó thần sắc kiên quyết, bàn tay hắn phiên động, sử dụng một món thần khí, thừa dịp vô pháp vô thiên lực lượng không có thể bao phủ trước, mạnh đem tất cả lực lượng dưới vào trong đó. Trong phút chốc, một cổ sáng cho khí quần ánh sáng nở rộ, bốn phía không gian cũng ở mảnh này khí quần ánh sáng chiếu rọi xuống rung động lên. Không được, tự bạo thần khí, tất cả mọi người lui về phía sau. Hải hoàng trong nháy mắt biến sắc, lúc này trầm hát, đồng thời tương chiến đao toàn lực chém ra. Hắn biết, một đao này tuyệt đối ngăn cản không thần khí tự bạo. Vô pháp vô thiên mặc dù kinh khủng, nhưng cuối cùng có hạn, lấy hắn bây giờ cảnh giới, biểu một như vậy thông huyền cũng đê, như trở bàn tay, nhưng vô ảnh ma thần thần khí, khí quần lực phi phàm, sợ rằng, là kỳ mệnh thần khí. Tại thần cảnh quy tắc điên cuồng dưới vào xuống, tự bạo oai, vô pháp vô thiên tuyệt đối không cách nào phong bế. Anh ánh mắt kính, ngũ ca, đây là người mệnh thần khí, dừng tay, mau dừng tay a, thôn phệ ma thần điên cuồng kêu lên lên. Mệnh thần khí, cùng tự thân hồn phách chặt quấn quýt, tâm hơi thở tương thông, một khi tự bạo, thần hồn tất nhiên bị tổn thương. Bọn họ bị đóng chặt chấn vài vạn năm, bây giờ mặc dù khôi phục lại thần đạo đỉnh phong, nhưng cách mấy vạn năm trước đỉnh phong thời khắc, còn có cực lớn khoảng cách, vô luận là cảnh giới lực lượng, hay lại là thần hồn cũng không khôi phục lại mạnh nhất. Giờ phút này tự bạo mệnh thần khí, thần hồn ắt sẽ bị đáng sợ tổn thương, còn muốn khôi phục lại mấy vạn năm trước, ắt sẽ muôn vàn khó khăn. Cho dù may mắn khôi phục lại thần vương chi cảnh, tâm thần bị tổn thương, cũng tuyệt đối không thể tiến thêm một bước. Vô ảnh ma thần, đây là đánh cuộc chính mình không? Ý! Hải hoàng trầm hát, thôn phệ ma thần kêu lên, làm cho tất cả mọi người điên cuồng biến sắc. Quả nhiên là mệnh thần khí. Vô ảnh ma thần, lại muốn tự bạo mệnh thần khí. Mọi người từ trong khiếp sợ tình hồn lại, hoảng sợ chạy trốn xa, một tên thần đạo đỉnh phong, hơn nữa, đã từng hay lại là thần vương cảnh cường giả, tự bạo mệnh thần khí. Kỳ uy tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại. Đi chết. Vô ảnh ma thần mặt đầy dữ tợn, ở tứ hải cân nhắc quyết định cùng vô pháp vô thiên lực lượng hoàn toàn chém xuống trước khi tới, rốt cuộc đem ánh mắt kính thôi phát đến mức tận cùng, một vệt kim quang rộng rãi nở rộ. Thần khí ánh mắt kính hoàn toàn nổ tung, vô pháp vô thiên lực lượng cũng không có thể đem chi toàn bộ phong cấm, trường không thượng như có một đóa kim sắc khói lửa nở rộ, hướng bốn phương tám hướng cuốn. Bốn phía tất cả mọi người cảm giác đôi đau nhói. Toàn bộ thân hình liền như sóng gió bên trong thuyền nhỏ, lảo đờ, ô muốn ngã, tuyệt vọng, ở không ít người trong lòng lan tràn. Đứng mũi chịu sào hải hoàng, càng là mặt đầy trắng bệch, chiến đao ở trước người không ngừng loại lên, toát ra từng đạo mạnh mẽ đáng sợ lưỡi đao, nhưng cũng khó khăn ngăn cản thần khí tự bạo lực đánh vào. Toàn bộ thân hình, bị chấn điên cuồng lui nhanh, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết. Không chỉ là hắn, những người còn lại giống như vậy. Long Vân, Long Ngực cùng với thần trận tiên đế cùng Hạc Bạch phát trở thần đạo. Nhanh chóng đi tới hải hoàng bên người, chung nhau chống lại thần khí tự bạo lực, bị chấn hộc máu liên tục. Nhưng bọn hắn không có lui, nếu không, còn lại tiên đế chết, tương hội càng nghiêm trọng hơn. Nam Vương mang theo trọng thương Long Thiên, không dám lên trước, nhanh chóng hướng về sau chui đi. Hằng An cùng Yêu Hằng mấy người cũng đang nhanh chóng lui về phía sau, cũng thừa dịp cơ khoái tốc chuyển hóa. Đi! Vô ảnh ma thần tự bạo mệnh thần khí sau, cũng không có dừng lại, cùng thôn phệ ma thần mang theo còn sống ma tộc. Nhanh chóng chạy trốn xa. Đi. Hằng An cùng Yêu Hằng thấy vậy, nhanh chóng đuổi theo. Cốt Liệt cũng không chần chờ. Tam tộc chống mạnh, nhanh chóng chui cách, lại không phải rời đi Tấn Tiêu, mà là hướng Cửu Trọng Thiên bên ngoài đi. Đuổi theo. Hải Hoàng đám người chống được thần khí tự bạo lực, ổn định tâm thần, nhanh chóng chui kích mà ra, lại không có thể lưu lại tam tộc cường giả, một đường đuổi kịp Cửu Trọng Thiên bên ngoài bên dưới, nhìn của bọn hắn tiến vào bên trong. Còn đuổi theo sao? Thần Trận Tiên đến mắt nhìn Cửu Trọng Thiên bên ngoài, sau đó nhìn về phía Hải Hoàng hỏi. Hải Hoàng lắc đầu nói, thiên ý không thể trái, cũng trước chữa thương đi. Long Vi xem bói quả nhiên không sai, những yêu ma này sẽ tiến vào Cửu Trọng Thiên bên ngoài, nhưng xem bói kết quả, hắn có thể yên tâm. Hơn nữa, có thể tiêu diệt một vị ngụy thần, mấy vị đế cảnh đỉnh phong, còn đoạn vô ảnh ma thần tương lai, cũng coi như thu hoạch rất phong phú. Phốc, uy. Cửu Trọng Thiên bên ngoài, tam tộc cường giả xông vào trong đó, vô ảnh ma thần lúc này hộc máu, khi tức nhanh chóng nổi bài. Ngụ ca, thôn phệ ma thần mặt đầy lo âu, càng là vạn phần tự trách. Nếu không phải là cứu hắn, ngũ ca như thế nào tự bạo mệnh thần khí, trọng thương đến đây? Không việc gì, vô ảnh ma thần nhẹ giọng nói, bọn họ chín đại ma thần, bây giờ chỉ còn hai người, không chịu nổi tổn thất, lấy bị thương nặng giá đổi huynh đệ một mạng, hắn cảm thấy giá trị. Ta nhất định phải diệt Hải Hoàng, thôn phệ ma thần hai quả đấm nắm chặt, sơ sát tiêu đầu đạo. Ta tin tưởng người, tại thần cảnh quy tắc xuống, người khôi phục phá cảnh tốc độ, cố định có thể vượt qua đối phương. Vô ảnh ma thần yếu ớt nói, đi thôi, nơi này là nhân hoàng lưu, nhất định phải chắc chắn nhân hoàng ở chỗ này lưu lại cái gì. Cửu Trọng Thiên bên ngoài, ở một mảnh cái gò đất vùng, truyền tới một trận nổ âm. Chỉ thấy hai bóng người chính va chạm một nơi. Nhưng chỉ là chốc lát, liền có một đạo thân ảnh vô lực ngã xuống, nhìn kỹ lại, cuối cùng một con yêu thú, tiên huyết chảy nhỏ giọt dẫn ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Mà yêu thú cạnh đạo thân ảnh kia, chính là Diệp Trần. Giờ phút này, Diệp Trần trên mặt, chẳng những không có diệt trừ nguy hiểm vui sướng, ngược lại rất khó nhìn. Hắn quét nhìn tứ phương, có mày nói, Cửu Trọng Thiên bên ngoài đến cùng là địa phương nào, đã phi hành mấy giờ, lại không có một người gặp phải. Lần này tiến vào Cửu Trọng Thiên bên ngoài người, Trần có vài chục chi chúng, lấy bọn họ cảnh giới, tốc độ phi hành nhanh chóng biết bao, nhưng mấy giờ, cũng không có gặp phải một người, có thể thấy nơi đây rộng. Nhân Hoàng rút ra hơn nửa thần cảnh quy tắc, rốt cuộc là tại sao, Diệp Trần nói nhỏ, mi vũ nhíu sâu hơn. Hắn đi qua Trần yêu nơi, Dạ Hoàng chỉ là rút ra gần nửa thần cảnh quy tắc, nhưng trong này quy tắc lại hết sức mênh mông. Nhưng nơi đây, hắn cũng không có cảm nhận được quá mạnh mẽ quy tắc, kỳ thần cảnh quy tắc độ dày, còn chưa kịp bao, giờ Tấn Tiêu. Chẳng lẽ, nơi này cũng như Trần yêu nơi chín lớp không gian như vậy, chỉ là bên ngoài, Diệp Trần thầm tự suy đoán, điều phỏng đoán này có lẽ vô cùng có khả năng. Bất kể như thế nào, vẻ này cảm giác quen thuộc càng ngày càng đậm, tiếp tục tiến lên, sớm muộn sẽ gặp phải những người khác, Diệp Trần tập trung ý chí, tiếp tục bay vùn vụt. Cái loại này như có như không cảm giác, thỉnh thoảng quanh quẩn trái tim, hơn nữa bộc phát nồng nặc, hắn tin tưởng, nhất định là có nhân vật gì, nếu không, sẽ không như vậy vô duyên vô cớ sinh ra cảm giác quen thuộc. Ông, theo Diệp Trần phi hành, hắn cảm giác trong huyết mạch vô cực đạo, chuyển tới nhàn nhạt ba động, tâm tư khác chuyển một cái, vội vàng đổi lại phương hướng. Mà theo hắn đổi lại phương hướng, vô cực đạo ba động liền yên tĩnh lại. Khi hắn tiếp tục theo trước phương đi về phía trước lúc, vô cực đạo ba động liền lại xuất hiện. Quả nhiên, phát hiện, để cho Diệp Trần mừng rỡ. Vô cực đạo, nhân hoàng khí, mà nơi đây lại là nhân hoàng thật sự vài không gian, có thể để cho vô cực đạo cũng sinh ra ba động, tất sẽ có phát hiện. Tốc độ của hắn tăng nhanh, bay nhanh mà ra. Mấy giờ sau, ở một mảnh xanh tươi tốt sơn mạch trước, Diệp Trần bóng người nhanh chóng hiện lên. Hắn đánh giá trước mặt dãy núi này, cổ thụ thường thiên, xanh tươi tốt, giống như mảnh nhỏ xanh biếc đại dương, tàn mát ra quy tắc khí tức, tựa như tiên cảnh. Đạo ba động kịch liệt đến mức tận cùng, nơi đây nhất định có cái gì. Diệp Trần ngắm nhìn sơn mạch, không chậm trễ chút nào bước từ từ mà ra. Sơn mạch trung kỳ hoa khắp nơi, dị thảo bao trùm, thanh mùi thơm khắp nơi. Nhưng những hoa cỏ này cây cối, có ngăn cách thần thức hiệu quả, Diệp Trần có thể phạm vi bao trùm, cũng chỉ có phương viên mấy trăm trượng. Có người. Bỗng nhiên, Diệp Trần mâu quang chợt phát sáng, mặc dù hắn thần thức có hạn, lại cảm ứng được ba động, hắn bóng người loại lên, nhanh chóng gào thét quá khứ. Chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng, có một cái to lớn hố sâu, bên trong nham thạch tựa như đầy sao, tàn ra bích lục ánh sáng, trong đó còn có một chút tàn vách tường đoạn tuyên xây di tích, phảng phất từng bị người một quyền nổ. Mà ở kia tàn phá di tích bên bờ, còn có hai bóng người đang lấp lánh, tựa như tìm cái gì. Ai? Cảm giác có người đến gần, hai người trong nháy mắt cảnh giác ngắm. Là ta, Diệp Trần nhanh chóng đáp lại. Diệp Trần, hai bóng người hô khiếu Như Lai, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hai người này chính là Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên. Các người sao lại ở đây? Diệp Trần hỏi. nơi đây có ngẫu nhiên truyền tống hiệu quả, tiến vào nơi đây sau, ta cùng mọi người liền tách ra, một đường đi trước liền tới chỗ này, văn phong ngầm đạo. Tiểu kiếm tiên đạo, chúng ta tại lộ thượng gặp nhau, một đường tới chỗ này. Diệp Trần gật đầu, mọi người kinh lịch đều không khác mấy, hắn nhìn lên trước mặt kia hố sâu, hỏi có thể có phát hiện gì. Văn phong ngầm lắc đầu nói, chúng ta tới này bận quá nửa giờ, cũng không có tiến triển gì, bất quá, nơi đây có chút không giống. Thế nào không giống nhau? Diệp Trần hỏi. Dày gấp tầng, tiểu kiếm tiên chỉ hướng kia hố sâu, đạo, người xem hố sâu bốn phía, cảnh tượng sung túc, lại khó, mà đến gần, làm cho người ta một loại gần trong gang tấc, lại xa cuối chân trời cảm giác. Không gian dày gấp tầng, Diệp Trần kinh nghi lên tiếng. Hắn bước từ từ mà ra, hướng hố sâu chạy như bay, quả nhiên, như tiểu kiếm tiên nói, trước mặt cảnh tượng sung túc, lại phảng phất xa cuối chân trời, khó mà đến gần. Loại cảm giác này, giống như thi độc vương cùng lúc gặp kia mảnh nhỏ cực hạn cấm kỵ như thế, lật không mở, liền gây khó dễ. Có thể đã thử, Diệp Trần hỏi. Văn phong ngâm lắc đầu nói, chúng ta điều tra Hứa Cửu, thương nghị bên dưới đang chuẩn bị xuất thủ, ngươi liền đến. Diệp Trần ngưng mắt nhìn phía trước, đạo, mảnh không gian này rộng lớn vô ngân, sợ là bay vùn vụt Hứa Cửu, đều khó nhìn trộm toàn cảnh, nếu nơi đây không giống nhau, nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành. Đang khi nói chuyện, Diệp Trần bàn tay huy động, huyết mạch chiến quyết nhanh chóng thôi phát, quanh thân quanh quần huyết hồng trên ánh mắt, từng cái huyết sắc chiến chữ phá thể mà ra. Cửu tự liên hoàn, dần dần ngưng tụ, toát ra ngút trời chiến ý, để cho Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên đều cảm giác kinh hãi. Diệp Trần bàn tay huy ra, huyết sắc chiến chữ trực tiếp oanh ở phía trên vùng không gian kia, chấn động ra đáng sợ nổ âm, đồng thời, một cổ mạnh mẽ kinh khủng lực phản chấn, theo Diệp Trần cánh tay chấn động tới, suýt nữa đưa hắn đánh bay ra ngoài. Quả nhiên là cực hạn cấm kỵ, đồng loạt ra tay, Diệp Trần trầm hắt đạo. Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng gào thét tiến lên, lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng, lại giống vậy đáng sợ kiếm ý nhanh chóng thả ra, liên hiệp Diệp Trần huyết mạch chiến quyết, cùng oanh mà ra. Ba người liên thủ, chính là đối mặt ngụy thần cũng có thể chống đỡ một, hai, trước mặt không gian rốt cuộc không chịu nổi, đang kịch liệt tiếng nổ xuống, rộng rãi phá diệt. Huyết sắc chiến chữ cùng hai đạo kiếm khí hô khiếu nhi trước, trực tiếp hướng về hố sâu. Hoành. Ba đạo lực lượng hô khiếu nhi xuống, phía dưới hố sâu đột nhiên ra bị nẻ mở một cái phương viên mấy trượng cửa hang, trực tiếp đem ba đạo lực lượng cắn nuốt hết. Quả nhiên nổi danh. Văn phòng ngâm ngưng mắt nhìn cửa động kia, muốn xuống đi điều tra. Cẩn thận. Tiểu kiếm tiên vội vàng đem chi kéo, cửa động kia quỷ dị nuốt trọn ba người bọn họ lực lượng, có thể thấy sự khủng bố, cho dù trước kia ba đạo lực lượng đang hướng phá cực hạn cấm kỵ sau, uy lực còn lại chợt giảm, nhưng cửa động này lại cũng không khinh thường. Hàn Dung trong tay vùng vẫy bầu rượu, mãnh cuồng ầm đứng lên, sau đó cái miệng phun ra, từng đạo cổ lộ nước thăng hiện lên, hướng cửa động kia lan tràn đi. Thình thịch hoành. Những thứ kia cổ lộ vừa mới đến gần cửa hang, liền ầm ầm nổ tung, làm cho tiểu kiếm tiên ba người lần lượt in sắp. Tiểu kiếm tiên nhưng là đỉnh phong đế cảnh, tùy tiểu trảm tiên lực lượng cường đại dường nào, lại không có thể cho cửa hang mang đến chút nào đánh vào. Nhìn trước khi tới cấm kỵ, nhưng mà món ăn khai vị, chân chính cấm kỵ vẫn còn ở nơi này, tiểu kiếm tiên ngưng tiếng nói. Ba người đứng ngạo nghễ ở cửa hang trên, ngắm nhìn cửa động kia, bên trong u ám một mảnh, sâu không thấy đáy, cũng không biết ẩn chứa cái gì. Ta thử một chút. Văn phòng ngâm đầu ngón tay điểm rơi, vô ngã vô tình kiếm quyết chém xuống. Hoành. Kết quả như cũ như thế, kiếm ý vừa mới rơi vào cửa hang nơi, liền bị một cổ lực lượng đáng sợ chấn vỡ đi ra, hóa thành kiếm khí toái phiến kích động tứ phương. Làm sao bây giờ? Văn phòng ngâm cau mày nói nhỏ. Diệp Trần cùng tiểu kiếm tiên cũng là ngưng lông mi suy tư. Xem ra cửa động này cấm kỵ mới là chủ yếu nhất cấm kỵ, không bằng đem bốn phía hố sâu đánh vỡ, lấy khuy toàn cảnh, tiểu kiếm tiên đề nghị. Diệp Trần lắc đầu nói, cửa hang sâu không thấy đáy, sợ là cấm kỵ cũng khó khuy toàn cảnh, tái tắc, bốn phía này sụp đổ cổ tích cùng hố sâu, chắc là bởi vì đánh văng ra ngoài. Nếu tiền nhân không có nổ mặt đất, như vậy, nhất định có những biện pháp khác. Tiền nhân, Văn Phong ngầm kinh thì nói, chẳng lẽ đã từng còn có người tiến vào qua cửu trọng thiên bên ngoài? Diệp Trần đạo, nếu tiên vũ giới người biết được cửu trọng thiên bên ngoài, nhất định có chuẩn lưu đường tắt, vài vạn năm đến, ai có thể chắc chắn mở ra qua bao nhiêu lần, ai dám khẳng định không có những người khác lầm vào qua trong đó. Diệp Trần lại nghĩ tới vạn độc tiên đế suy đoán, cửu trọng thiên bên ngoài, có lẽ thật có cường giả tồn tại. Chẳng lẽ muốn xông vào sao? Tiểu kiếm tiên ngừng tiếng nói. Đang lúc này, sâu không thấy đáy trong động khẩu, bỗng nhiên truyền tới một trận nổ ầm, khắp hố sâu bắt đầu rung động kịch liệt, liên đới trong hố sâu không gian đều bắt đầu chấn minh. Một cổ lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt hướng Diệp Trần ba người đè, bề đi. Không được, là thôn phệ chi lực, cử động này muốn đem chúng ta nuốt trọn. Diệp Trần thần sắc biến, nhanh chóng ngự không lên. Tử Kiếm Tiên cùng Văn Phong Ngâm cũng là hoảng sợ ngự không. Sâu không thấy đáy trong động khẩu, có đáng sợ u mang chảy xuôi mà ra, giống như suối trào một loại phun ra, hóa thành một đạo già thiên thủ ấn, hướng ba người bắt. Túy Tửu Trảm Tiên. Tử Kiếm Tiên trực tiếp chém ra mạnh nhất kiếm quyết, đầy trời rượu bồng bềnh, kiếm ý vô hạn, lại bị bàn tay khổng lồ kia nắm chặt nát hết. Vô ngã vô tình. Văn Phong Ngâm cũng không chần chờ, ba thức kiếm quyết đồng thời bùng nổ. Huyết mạch chiến quyết. Diệp Trần đem huyết mạch chiến ý thôi phát đến mức tận cùng, chính huyết tự trong nháy mắt dung hợp, kỳ uy không kém gì đế cảnh đỉnh phong, hướng bàn tay khổng lồ kia hung hăng đánh tới. Nhưng mà, để cho bọn họ kinh hãi là, ba người lực lượng kinh khủng, càng không có cách nào hướng toái bàn tay khổng lồ kia, bị từng cái một bóc vỡ mở. Ngay sau đó, cự trưởng dày đặc không trung, hướng Tửu Kiếm Tiên càn quét đi. Tốc độ kia chợt gia tốc, chỉ thấy tàn ảnh ngoại lên, liền đem Tửu Kiếm Tiên nhốt ở bên trong. Tửu Kiếm Tiên càng gây rung động, lúc này cái miệng hộc máu, chỉ cảm thấy bàn tay khổng lồ kia bên trong truyền tới đè ép lực vô cùng vô tận, phải đem hắn thân thể trực tiếp nghiền nát. Gần một sát na, Tửu Kiếm Tiên liền phát ra thống khổ kêu gào, quanh thân huyết vụ nở rộ, hóa thành một người toàn máu, hắn điên cuồng thôi phát lực lượng, nhưng cũng khó khăn ngăn cản bàn tay khổng lồ kia nghiền ép. Cứu người! Diệp Trần thần sắc cuồng biến. Mặc dù không biết bàn tay lớn này đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại không chậm trễ chút nào lực bộc phát đo, Văn Phong Ngâm càng là không chần chờ, đem kiếm quyết lực thôi phát đến mức tận cùng. Nhưng kết quả lại để cho người nặng nề. Bọn họ lực lượng, căn không cách nào hướng toái cự trường, chớ nói chi là cứu người. Quyền trượng. Diệp Trần, nhưng trầm hát đờ, mở quyền trượng sử dụng. Trần Yêu nơi bên trong, Hải Hoàng quyền trượng bị cửu thiên trận đánh vào, hiện ra đại lượng vết nứt, cũng may mấy tháng thời gian, đã khôi phục. Mặc dù hắn không xác định quyền trượng phản chấn cực hạn kết quả ở tầng thứ gì, nhưng giờ phút này cũng cân nhắc chẳng phải nhiều, ánh sáng nở rộ, hướng bàn tay khổng lồ kia vọt tới. Kịch liệt tiếng nổ xuống, bàn tay khổng lồ kia rốt cuộc truyền tới nhàn nhạt ra bị nẻ âm thanh, cuối cùng nổ bề ra. Bàn tay lớn này ánh sáng lực lượng, cũng nhận được mảnh không gian này cực hạn, chỉ có thần đạo chi lực, bị quyền trượng thành công phản chấn trở về. Tửu Kiếm Tiên được thoát khốn, không kịp chiều cố đến thương thế, nhanh chóng ngự không. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, sâu không thấy đáy bên trong cửa hang, lại lần nữa kích động ra cân nhắc đạo quang mang, tất cả đều hóa thành bàn tay khổng lồ, ra thiên tế nhật càn quét mà. Người trước lùi về phía sau. Diệp Trần mặt đầy ngưng trọng, hướng Văn Phong Ngâm chìm quát một tiếng, sau đó thuần di đến Tửu Kiếm Tiên bên người, quyền trượng ánh sáng đem hai người bọc, phản chấn những cự trường đó ánh sáng, đồng thời nhanh chóng hướng lên trên không bạo lùi. Ba người ước chừng lùi ngàn trượng. Những cự trường đó u quang không ngừng ngưng tụ, xông lên trời không, nhưng ở kia ngàn trượng phạm vi xuống đình trệ, phảng phất hướng đến cực hạn, rơi xuống. Hào quang như nước thủy trầu lùi, nhanh chóng trở về cửa hang. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì như thế. Nhưng máu me đầm đìa Tửu Kiếm Tiên lại chứng minh trước xác thực phát sinh qua kinh khủng chuyện. Không có sao chứ? Văn Phong Ngâm vội vàng móc ra một ít đan dược đưa cho Tửu Kiếm Tiên. Không sao, nhưng mà ngoại thương. Tửu Kiếm Tiên lắc đầu nói, mặc dù thương thế hắn nhìn qua thập phần kinh khủng, nhưng chẳng qua chỉ là đè ép tổn thương, ngoại thương rất nhanh thì có thể khỏi hẳn, cũng không đáng ngại. Văn Phong Ngâm nhẹ nhàng gõ đầu, lúc này mới nở in xuống phía dưới, lòng vẫn còn sợ hãi nói, thật là khủng khiếp cấm kỵ, sợ là muốn đi vào cửa động kia phải là thật khó. Có lẽ ta có thể vào, Diệp Trần đạo. Hắn có quyền trượng nơi tay, có thể phản chấn những ánh sáng kia, cửa hang cấm kỵ rất khó mang đến cho hắn đánh vào, nhưng dù vậy chỉ sợ cũng rất khó phá vỡ cấm kỵ. Không cách nào phá vỡ cấm kỵ thì như thế nào điều tra còn lại, nhưng bất kể như thế nào cũng phải thử một lần, nếu không có những biện pháp khác, chẳng lẽ lại tiếp tục tìm kiếm địa phương khác, không phá nổi lại rời đi, kia phải tìm đến lúc nào? Nhất định phải cẩn thận, Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên nghiêm mặt nói. Bọn họ biết trong ba người cũng chỉ có Diệp Trần có cơ hội thử, trước quyền trượng phản chấn hiệu quả bọn họ cũng nhìn ở trong mắt. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó nhìn phía dưới hô Khiếu Nhi đi, đồng thời quyền trượng ánh sáng nở rộ đưa hắn bao phủ. Theo Diệp Trần hô Khiếu Nhi xuống, bàn tay khổng lồ kia lưu quang lại lần nữa hiện lên, càng dày đặc, càng cuồng bạo, hướng Diệp Trần càng quét tới, phải đem chi nghiền nát. Diệp Trần đem quyền trượng đi phía trước tìm tòi, muốn phản chấn trở về, xông vào cửa hang. Nhưng vào lúc này, trong huyết mạch vô cực đạo bỗng nhiên phá thể mà ra, sáng chói thần quang nở rộ, bắt quái trận đồ lại xuất hiện, biến cố đột nhiên, để cho Diệp Trần rộng rãi dừng bước. Ở tới chỗ này sau, vô cực đạo ba động liền không có đình chỉ, giờ phút này phá thể mà hiện tại, có lẽ có thể mang đến không giống nhau phản ứng. Ông, bát quái trận đồ thần quang không ngừng chảy xuôi, bất quá lần này, bát quái trận đồ cũng không có toàn bộ nở rộ, chỉ thấy một cái càn chữ hô khiếu đi xuống, hướng bàn tay khổng lồ kia lưu quang đi. Bàn tay khổng lồ kia lưu quang trong nháy mắt táo động, cảm nhận được hủy diệt uy hiếp, vội vàng lui nhanh, hướng cửa hang dần dần không nhìn thấy đi. Mà càn chữ thần quang tiếp tục gào thét, vọt thẳng phá động miệng cấm kỵ. Tiếng khủng vang lớn, ở sâu không thấy đáy cửa hang sâu bên trong vang dội, khắp cửa hang đang nhanh chóng phá toái, cấm kỵ chi lực đang ở vỡ vụn, dần dần tiêu nhị. Sau một lúc lâu, chấn động thế mới từ từ bình ổn lại, sáng chói thần quang ẩn vào vô cực đạo, mà đạo lại trở lại Diệp Trần trong cơ thể. Cấm kỵ phá, Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên chố mắt nhìn nhau, rất là kinh ngạc. Cơ động kia từ mấy trượng phá toái đến tầm hơn 10 trượng, đáng sợ cấm kỵ chi lực đã tiêu tan, bọn họ sức mạnh thần thức cũng có thể tùy tiện không có vào trong đó, lại không sinh ra chút nào dị động. Bát quái trận đồ mở ra cửu trọng thiên bên ngoài, chẳng lẽ nội bộ thế giới cũng là như vậy xây dựng, một chữ mở ra một đường, Diệp Trần trong lòng nói nhỏ, phỏng đoán rất nhiều. Cấm kỵ biến mất, có thể đi xuống tìm tòi, Văn Phong Ngâm mở miệng nói. Dĩ nhiên muốn đi xuống, Tiểu Kiếm Tiên đạo. Bọn họ phá vỡ lượng nặng cấm kỵ, không phải là tiến vào bên trong ấy ư, nếu không đi xuống, hẳn là trước mặt làm hết thảy đều uổng phí. Bất quá cẩn thận là hơn, hay là trước thăm dò đường một chút, Tiểu Kiếm Tiên hướng xuống dưới đi, đi tới cửa động kia bên bờ, cái miệng phun ra một hớp rượu, biến ảo thành rất nhiều cổ đạo, theo cửa hang không ngừng hướng xuống dưới lan tràn. Vô tận hang động sâu bên trong, truyền tới trống chân hồi âm, chứ lần đó ra, không có những thứ khác thanh âm. Sau một lúc lâu, Tiểu Kiếm Tiên mới thu liệm kiếm ý, đạo, hẳn không có nguy hiểm. Ba người lúc này mới quyết định nhìn phía dưới đi. Rộng rãi hang động thập phần u ám, mới bắt đầu cũng còn khá, ánh sáng còn có thể chiếu sáng, nhưng theo đi sâu vào, ánh sáng càng ngày càng mờ, làm cho người ta u lãnh cảm giác. Ngay tại Diệp Trần ba người tiến vào hang động không lâu sau, kia cửa động khổng lồ, cùng với bốn phía hố sâu, âm ầm sụp đổ đứng lên, giống như phá toái mặt kiếng. Bốn phía hết thảy, âm ầm nhìn phía dưới rơi xuống. Không được, phía trên lối đi sụp đổ, trong huyệt động, Diệp Trần B, người mãnh cảm giác ánh sáng chợt thầm, liền u ánh sáng cũng biến mất không thấy gì nữa, đại lượng đá vụn không ngừng rơi xuống, phảng phất ở đưa bọn họ chôn. Lao xuống. Diệp Trần ngừng tiếng nói, cửa vào sụp đổ, đường lui bị đoạn, chỉ có thể tiếp tục hướng xuống dưới, hắn thần thức thả ra, hóa thành một vệt sáng nhanh chóng gào thét. Ba người không biết hướng xuống dưới bay vùn vụt bao lâu, tối tăm vô quang trong huyệt động, bỗng nhiên tản mát ra nhàn nhạt u quang, một vùng không gian ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Giống. Ba người còn đến không kịp mừng rỡ, liền nhìn thấy một ánh hào quang lóe lên, trực tiếp đem phía trước nhất Diệp Trần nuốt vào đi. Diệp Trần. Phía sau Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên mạnh kinh hô thành tiếng, sắc mặt phạch một cái trở nên trắng bệch đứng lên, hai người thân ảnh lóe lên, rơi ở mặt đất, tránh từ thượng rơi xuống đại lượng đá vụn, sau đó nhìn chằm chằm phía trước. Nơi này là một cái chân có mấy ngàn trượng phạm vi hang động, mà ở huyệt động kia sâu bên trong, có một cái đen nhánh hành lang, không biết thông tới đâu. Mà hành lang trước, chính ngồi một trích lão thử, kia không phải bình thường lão thử, chân có vài thước cao, đang lườm to lớn đôi mắt nhìn của bọn hắn. Diệp Trần, chính là bị hắn nuốt vào trong bụng. Đây là dị thú phệ thử, Tiểu Kiếm Tiên kêu lên một tiếng. Phệ thử là một loại yêu thú, linh trí không cao, lại cực kỳ đáng sợ, không vì những thứ khác, chỉ vì loại này yêu thú như tên, cái gì cũng biết thôn phệ. Phát điên lên, liền thân thể mình cũng sẽ tàm thực. Nhanh phá vỡ hắn thân thể, Tiểu Kiếm Tiên vội vàng tập trung ý chí, bầu rượu chấn động, đại lượng rượu phiêu sái, hóa thành kiếm khí cuốn. Văn Phong Ngâm cũng kịp phản ứng, đầu ngón tay điểm rơi. Đừng xem phệ thử dáng khổng lồ, lại hết sức linh hoạt, bóng người lóe lên bên dưới, liền tránh Tiểu Kiếm Tiên cùng Văn Phong Ngâm kiếm khí. Hừ, nếu là ở bên ngoài, có lẽ còn có thể bị ngươi chạy mất, nhưng chính là mấy ngàn trượng, không gian, nơi nào có thể trốn, Tiểu Kiếm Tiên hừ lạnh nói. Phệ thử cảnh giới, nhưng mà sơ giai đế cảnh, cũng không tính mạnh, rượu hóa kiếm mưa, tràn ngập khắp hang động, dần dần phong bế tứ phương không gian, làm cho phệ thử không thể trốn đi đâu được. Oành! Bất quá, còn không đợi những kiếm vũ đó chấn nhấp phệ thử, kia thân hình khổng lồ, liền truyền tới một tiếng nổ vang, chỉ thấy một đạo huyết hồng ánh sáng, từ phệ thử trong cơ thể chợt hiện, trực tiếp nổ thân thể. Diệp Trần bóng người từ trong lướt đi, trên người dính đại lượng vật sành sát, nhìn qua thập phân chán ghét. Đang chết súc sinh. Diệp Trần mặt đầy âm trầm, hướng về phía nổ tung phệ thử thân thể chính là một quyền, đem kỳ huyết nhục cũng hoàn toàn phá hủy mờ, lúc này mới hết giận không ít. Hắn không phải là không có bị yêu thú nuốt qua. Dạ Khâu Lê cùng Dạ Mộng Hàn không thú thế giới hắn đi liền qua, nhưng cũng không có phệ thử trong bụng như vậy chán ghét. Hắn vội vàng thả ra lực lượng, đem những thứ kia xanh xác dị vật trần xuống. Diệp Trần, ngươi không sao chớ? Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên đi tới, lo âu hỏi. Diệp Trần lắc đầu, phệ thử thực lực chưa ra hình dáng gì, khẩu vị ngược lại không tệ, thậm chí ngay cả hắn đều dám nuốt, không là muốn chết là cái gì. Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên yên tâm lại, bọn họ cũng biết Diệp Trần thực lực, bây giờ Diệp Trần sợ là đối mặt bọn hắn, sợ rằng cũng sẽ không sa sút, nhỏ nhỏ phệ thử, sao có thể thương tổn được hắn. Nơi này chỉ có một con đường, đi xem một chút đi, Tiểu Kiếm Tiên nhìn về phía kia sâu thẳm đen nhánh hành lang đạo. Diệp Trần cũng nhìn về phía như vậy, thần thức thả ra, không khỏi cau mày, trầm giọng nói, ở trong đó cũng không thiếu khí tức, sợ là phệ thử không chỉ một chị a. Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên cũng mau tốc độ thả ra thần thức, theo sâu thẳm đen nhánh hành lang tràn ngập tới, rõ ràng cảm thấy được có không ít khí tức đang hướng bên này đến gần, không khỏi sắc mặt thay đổi. Nhưng khí tức kia ra, đặc vô tận, phảng phất vô cùng vô tận như vậy, nếu là thật có vô số đế cảnh phệ thử, sợ là khó làm. Hành lang phía sau đến tột cùng là như thế nào không gian, không phải là phệ thử hang ổ đi, Tiểu Kiếm Tiên khổ sở nói. Còn như là phệ thử hang ổ thì thế nào, một đám sơ giai đế cảnh yêu thú mà thôi, nhất kiếm liền có thể giải quyết. Văn Phong Ngâm lạnh nhạt nói, ngón tay chỉ rơi, rét lạnh kiếm khí theo hành lang gào thét. Chỗ sâu thẳm, rõ ràng truyền tới mấy đạo phốc xích tiếng vỡ vụn, sau đó liền không có động tĩnh. Đi thôi, nhìn một chút hành lang phía sau có cái gì. Chắc chắn không có sóng chấn động sau. Văn Phong Ngâm liền dẫn đầu hướng phía trước đi, hiển nhiên là muốn mở đường, cho dù có nguy hiểm gì, cũng là nàng phía trước đúng. Sâu thẳm hành lang nhìn như hẹp hòi, nhưng mà bên trong lại rất rộng, bốn phía trên vách tường còn có vô số không biết tên côn trùng, che ở phía trên, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, giống như đom đóm như thế, đem hành lang chiếu sáng. Cẩn thận, bỗng nhiên, Diệp Trần kinh hô thành tiếng. Chỉ thấy những thứ kia bao trùm ở trên vách tường tiểu trùng tử, đột nhiên mở rộng hai cánh, toàn bộ bay vùn vụt lên. Trong phút chốc, sâu thẳm trong hành lang phảng phất ngưng tụ ra một mảnh mây lửa hướng ba người phi pháp mà đi. Tuốt ở đằng trước Văn Phong Ngâm cũng là vì vẻ biến hóa. Những thứ này côn trùng nhìn qua bình thường cũng không có chỗ kỳ lạ gì, nhưng ngưng tụ lại tản ra khí tức đáng sợ, giống như hoàng trùng một dạng hơn nữa, so với hoàng trùng càng kinh khủng hơn. Vô ngã vô tình không chần chờ, đang trực tiếp chém xuống kiếm khí rét lạnh đáng sợ, kiếm khí chém vào những thứ kia sâu bay trong đám, trong nháy mắt chém ra một vết nứt, nhưng rất nhanh lại bị vô số sâu bay lấp đầy. Văn Phong Ngâm có chút sừng sờ. Diệp Trần cùng Tiểu Kiếm Tiên cũng rất là kinh ngạc. Văn Phong Ngâm kiếm khí biết bao đáng sợ, cũng chỉ là chém ra một kẽ hở, không có thể ảnh hưởng đến mở, những thứ kia sâu bay lại tạm thực kiếm ca. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là rất khó tin. Nhưng thế này sâu bay có gì đó quái lạ, trước tiên lùi, Văn Phong Ngâm lúc này quát lên. Diệp Trần cùng Tiểu Kiếm Tiên cũng không chần chờ, sâu bay quá nhiều, lại không biết tình huống, không cần phải mạo hiểm. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn chuẩn bị thối lui chớp mắt, phía sau trong hành lang, mãnh truyền tới trận trận tiếng thú gào, kèm theo đất rung núi chuyển như vậy chấn động, đàn lượng bạo lệ khí đập vào mặt mà. Ba người lại lần nữa biến sắc. Chẳng biết lúc nào, hành lang phía sau xuất hiện vô số phệ thử, đoạn bọn họ đường lui, cùng sâu bay đưa bọn họ vây khốn trong hành lang. Nhưng thế này phệ thử thế nào xuất hiện ở phía sau, Tiểu Kiếm Tiên kinh hô thành tiếng. Bọn họ bước vào hành lang, thần thức một mực tràn đầy đến, chắc chắn chỗ đi qua tuyệt không có nguy hiểm. Hơn nữa hành lang mặc dù rộng rãi, nhưng không gian cũng có giới hạn. Nhưng thế này phệ thử, làm sao có thể đột nhiên từ phía sau xuất hiện, đoạn bọn họ đường lui. Là lui là vào, Văn Phong Ngâm trầm giọng nói. Phía trước có vô số sâu bay, tàn mát ra vo ve trên mình, thẳng vào đầu, có thể tạm thực bọn họ thần thức, phía sau lại có hay không cân nhắc phệ thử, tựa như tiến thối lượng nan. Những xúc sinh này linh trí cũng không cao, lại hiểu được tiền hậu giáp kích, sợ là âm thầm có chuột vương đang chỉ huy, Diệp Trần cao mày nói, trước bài kết giới, từng cái một tắt. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn huy động, quyền trượng ánh sáng đem ba người bao phủ, đem trước mặt sâu bay cùng phía sau phệ thử toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Ta đối phó những thứ này sâu bay, các người đối phó phía sau phệ thử, Diệp Trần nói, hàn băng ý nhanh chóng thả ra, cuốn mà ra, đem không gian băng phong. Nhưng như cũ có vô số sâu bay phá toái hàn băng, tiếp tục bay tới, lại bị quyền trượng phản chấn ánh sáng không ngừng đẩy lui. Dù vậy, những thứ kia sâu bay cũng là người trước gục ngã người sau tiến lên, phảng phất thiêu thân. Rắc rắc. Những thứ, dây sâu bay liều mạng đánh về phía quyền trượng ánh sáng, gầm ăn thanh âm rắc rắc chói tai. Đây rốt cuộc là cái gì sâu bay, hàn băng ý lại không cách nào trực tiếp đồng sát. Diệp Trần kinh ngạc lên tiếng, chỉ thấy những thứ kia bị băng phong sâu bay, cũng không có tiêu nhị. Sau khi rơi xuống đất dãy rùa mấy cái, đông lạnh hàn băng liền bề ra, ngay sau đó tiếp tục bay. Diệp Trần không tin tà, hàn băng chi nhận lại lần nữa chém xuống, nhưng thứ kia vừa mới bay vùn vụt sâu bay, một lần nữa bị băng phong, rơi xuống đất dãy rụa, kèm theo hàn băng phá toái, bọn họ thân thể cũng phá toái thành hai nửa. Dù vậy, nửa bên thân thể cũng ở đây xì vụ cánh, còn muốn tiếp tục bay. Thật ngoan cường sinh mệnh lực. Diệp Trần than thở, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng không ngừng ngược lại hút đến hơi lạnh. Trước mặt sâu bay rậm rạp chằng chịt, không thể đếm hết, nếu là mỗi một con đều có như vậy ương ngạnh sinh mệnh lực, muốn toàn bộ trù diệt, sợ là muốn hao hết nguyên khí. Người đi giúp Diệp Trần, ta đi đối phó những thứ này phải thử. Văn Phong cầm biết được những thứ kia sâu bay đáng sợ, hướng Tiểu Kiếm Tiên nói. Được. Tiểu Kiếm Tiên nhìn không ngừng vọt tới phệ thử, mặc dù số lượng không ít, cũng may cảnh giới có hạn, so với cái kia sâu bay dễ đối phó. Cố mà không chần chờ, xoay người phun ra đại lượng rượu, hóa thành kiếm khí gào thét. Đánh đánh đánh. Mỗi một đạo kiếm khí, cũng dọc theo cùng quỹ tích, không ngừng chém xuống ở cùng một mảnh sâu bay trên người. Dù vậy, dưới một kích này, cũng chỉ chém vỡ hơn trăm chỉ sâu bay mà thôi. Nhưng thứ này sâu bay phòng ngự mạnh mẽ, vừa có thể gặm ăn lực lượng, chỉ có thể xông phá bọn họ cực hạn mới có thể chém chết, không khác biện pháp. Tiểu Kiếm Tiên ánh mắt sắc bén, kiếm khí không ngừng nở rộ, bất chấp cất giữ nguyên khí, toàn lực chém chết trước mặt sâu bay. Diệp Trần giống vậy ngang nhiên xuất thủ, vạn pháp chân thân thả ra, cùng chém chết những thứ này sâu bay. Đương nhiên, hành lang không gian có hạn, vạn pháp chân thân không thể nào toàn bộ thả ra. Hắn chỉ thả ra cửu tôn pháp thân, bốn tôn pháp thân cùng hắn sóng vai, đối phó sâu bay, còn lại năm tôn pháp thân là hướng về sau đi, phối hợp Văn Phong ngầm chu diệt vệ thử. Thình thịch oanh. Tiếng vỡ vụn không ngừng vang dội, sâu bay không ngừng ngã xuống, thi thể rớt xuống đất, dần dần chất đống thành núi, kia mảnh nhỏ ngưng tụ mây lửa, cũng ở đây dần dần tiêu giảm, thắng lợi trong tầm mắt. Văn Phong ngầm chiến trường cũng không kém. Vệ thử số lượng tuy nhiều, nhưng chiến lực có hạn, cần không cách nào chống lại nàng kiếm khí. Từng con vệ thử ở đáng sợ kia kiếm khí xuống băng liệt, hài cốt không còn. Giống. Nhưng ngay tại vệ thử sắp biến mất hầu như không còn đang lúc, từng đạo càng kinh khủng hơn thú hống truyền tới, toàn bộ hành lang mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, một cổ càng đáng sợ hơn thú khí, cuồn cuộn mà. Không được, là đế cảnh trung cấp vệ thử. Văn Phong ngâm thần sắp biến. Mắt thấy cũng nhanh giết sạch vệ thử, bỗng nhiên lại xuất hiện một nhóm mạnh hơn vệ thử, giống như vệ thử liên tục không ngừng, hơn nữa càng đi về phía sau, thực lực càng mạnh. Như vậy đánh tiếp, chẳng lẽ còn sẽ gặp phải thần cảnh vệ thử? Cho dù không có thần cảnh vệ thử, trung cấp đế cảnh sau, lại xuất hiện cao cấp đế cảnh vệ thử, vậy thì nguy hiểm. Vò vè. Không chỉ là vệ thử bỗng nhiên xuất hiện một nhóm mạnh hơn tồn tại, trước mặt sâu bay, cũng chuyển tới đau nhói thức hải ông minh âm thanh, một mảnh càng kinh khủng hơn mây lửa chạy như bay tới, lại lần nữa lấp đầy đi về phía trước hành lang. Chuyện này, Tiểu Kiếm Tiên sắc mặt biến hóa. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, bỗng nhiên lại xuất hiện kinh khủng hơn sâu bay, như thế nào mới có thể giết tới đâu? Diệp Trần trầm giọng nói, phía sau nhất định sẽ có xúi dục, tiền hậu giáp kích, từng tầng tiến dần lên, tuyệt không phải phổ thông yêu thú có thể nghĩ ra, muốn hóa giải, phải tìm tới trụ sở song man. Vấn đề là làm, sao tìm được a? Tiểu Kiếm Tiên khổ sở nói. Đem những xúc sinh này sát quang, chính chủ tự sẽ xuất hiện, Diệp Trần nghiêm giọng nói, không muốn đồng loạt ra tay, gìn giữ thực lực, thay nhau giết địch. Diệp Trần làm ra an bài, trước do pháp thân giết địch, ba người khôi phục nhanh chóng nguyên khí. Hắn đem trạng thái cố định thủy nguyên sử dụng, điên cuồng bổ sung nguyên khí. Đợi đến pháp thân tiêu hao sau, lại do Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên xuất thủ. Như thế lặp đi lặp lại, ngược lại giết không ít phệ thử cùng sâu bay. Nhưng mà phệ thử cùng sâu bay cũng không có bao nhiêu linh trí, đều bị cái gì khống chế, liều lĩnh đánh thẳng vào. Một đám xúc sinh, không sợ chết liền Văn Phong Ngâm thi triển vô ngã vô tình, kiếm khí ngang dọc, chu diệt không ít phệ thử. Tiểu Kiếm Tiên cũng không có cất giữ, mỗi một kiếm bên dưới đều có mảng lớn sâu bay phá toái. Nhưng sâu bay quá nhiều, giết không khỏi giết. Kia chói tai ông minh không ngừng vang dội, mặc dù bị quyền trượng phản chấn trở về, không cách nào đánh vào bọn họ thần thức, nhưng cũng kêu để cho người phiền lòng. Hai người đấu một trận, liền lại lui về khôi phục nguyên khí, do Diệp Trần thả ra pháp thân giết địch. Bọn họ không dám cùng xuất thủ, bay vùn vụt cùng phệ thử số lượng cũng quá nhiều, không thay nhau giết địch, sớm muộn sẽ bị dây dưa đến chết ở chỗ này. Vò vè. Giống. Cũng không biết qua bao lâu, sâu bay cùng phệ thử đột nhiên bắt đầu thối lui, trong nháy mắt, hành lang trở nên yên tĩnh một mảnh. Đây là, lui sao, Văn Phong Ngâm hô hấp hơi lộ ra nặng nề, chừng mấy giờ, mặc dù trung gian có nghỉ ngơi, nhưng cũng cảm giác sắp thoát lực. Tiểu Kiếm Tiên cùng Diệp Trần cũng không tốt gì. Nhưng ba người không dám buông lòng, cảnh giác nhìn bốn phía. Vô luận là sâu bay hay lại là phệ thử, đều là không để ý sinh tử, người trước cục ngã người sau tiến lên đánh vào bọn họ, nhưng lại bỗng nhiên thối lui. Hiển nhiên là nhận được cái gì mệnh lệnh. Màn này xong chính chủ, sợ là nhìn những cứ này sâu bay phệ thử không làm gì được bọn họ, muốn đích thân xuất thủ. Hiu hiu. Trong lúc bất chợt, yên tĩnh trong hành lang truyền tới mấy đạo phá không tiếng rít. Cẩn thận. Diệp Trần thần sắc biến, những thứ kia tiếng rít lại là kinh khí, giống như ẩn chứa vũ kỹ thần pháp ở trong đó, tuyệt đối là ý của cao sinh vật đang xuất thủ. Không dám khinh thường, hắn vội vàng thả ra huyết mạch chiến quyết. Kinh khủng chiến chữ hồ khiếu nhi ra, tiến lên đón trong đó một đạo kinh khí, chỉ nghe oanh một tiếng, hai đạo lực lượng lần lượt phá toái. Tử kiếm tiên cùng văn phong âm cũng là đồng thời xuất thủ. Thình thịch tiếng vỡ vụn vang dội, tất cả lực lượng lần lượt vỡ nát. Đùng. Đùng. Ngay sau đó, hành lang hai bên truyền tới trầm muộn vang dội, mặt đất ở rung động, tựa như có cái gì vật khổng lồ đang hướng bên này đến gần. Cẩn thận, phía sau màn chính trụ xuất hiện, Diệp Trần nhắc nhở. Ba người dựa lưng vào, cảnh giác hai bên, khi thế thôi phát đến mức tận cùng, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Phía trước đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hành lang đất rung núi chuyển, tựa như đem sụp đổ. Theo mặc dù có một đạo khí tức kinh khủng hô khiếu như lai, Diệp Trần ba người ở hơi thở kia xuống, rõ ràng cảm giác thân thể hơi chậm lại, không khỏi thần sắc khẽ biến. Cẩn thận! Diệp Trần chìm quát một tiếng, huyết mạch chiến quyết trong nháy mắt thôi phát đến mức tận cùng, trực tiếp cuồng oanh mà ra. Một đạo bóng người to lớn, đột một dàn xuất hiện ở trước mặt hắn, hai móng loài lên, trực tiếp nên hướng huyết sắc chiến chữ. Kịch liệt tiếng nổ xuống, huyết sắc chiến chữ, dẫn đầu vỡ nát, dầu móng tay uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục vỗ xuống, hướng Diệp Trần đỉnh đầu đi, phải đem chi bạt. Quả nhiên là thử vương, chỉ nửa bước đã đạp nhập thần đạo. Diệp Trần cả người rung một cái, hắn thấy rõ quái vật kia, quả nhiên như suy đoán như vậy, chính là thử vương, kỳ lực lượng, không có ở đây đế cảnh đỉnh phong, em dưới, nếu là không có bọn họ quấy rầy, sợ là rất nhanh, thì có thể hoàn toàn đạp nhập thần đạo. Vô ngã vô tình. Văn phòng ngầm nhanh chóng xuất thủ, ba thức kiếm quyết đồng thời bùng nổ, từ ba cái phương hướng khác nhau cuồn cuộn cuốn tới. Trong đó một đạo kiếm khí chém vỡ dấu móng tay uy lực còn lại, hai đạo khác phong tỏa thử vương thân thể. Thử vương tốc độ hơi chậm lại, tựa như cảm nhận được văn phong âm kiếm quyết đáng sợ, cũng không dám khinh thường, trước người hai cái móng vuốt nhanh chóng huy động, hóa thành lưỡng đạo dấu móng tay, phân biệt chụp vào hai đạo kiếm khí. Thình thịch. Lưỡng đạo vỡ vang lên âm thanh truyền ra, chỉ thấy lưỡng đạo dấu móng tay trực tiếp đem kiếm khí chấn vỡ, kiếm ý uy lực còn lại hướng bốn phương tám hướng tản đi, kích động ra một vệt ánh sáng nhàn nhạt, đem u ám hành lang chiếu sáng. Trước nhất Diệp Trần cảm nhận được uy lực còn lại đánh tới, lúc này nhanh chóng lui hai bước. Văn phong ngâm chính là tâm thần uy chấn, ba thức kiếm quyết, tuyệt đối là nàng tối cường lực lượng, lại không có thể gây tổn thương cho cùng đối phương, có thể thấy thử vương chiến lực, tất cao hơn nàng. Tử kiếm tiên cũng nhìn thấy thử vương cường đại, làm bộ liền chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vào lúc này, hành lang phía sau truyền tới chấn động, chỉ thấy ba cái dáng không kém thử vương bao nhiêu phệ thử hô khiếu như lai, tàn mát ra khí tức, đều là đế cảnh cao cấp, một số gần như đế cảnh đỉnh phong. Vượt qua nửa, nhưng tồn tại, tử kiếm tiên thần sắc khẽ run. Không chỉ là hắn, Diệp Trần cùng Văn Phong Ngâm cũng lộ vẻ được sắc mặt khó coi. Trước mặt có chỉ nửa bước đã đạp nhập thần đạo thử vương, phía sau còn có ba cái vượt qua nửa, nhưng một số gần như đỉnh phong phệ thử, tuyệt đối với lúc trước những thứ kia sâu bay còn khó đối phó. Ba cái phệ thử giao cho ta, đối đãi với ta chu diệt sau đó giúp đỡ bọn người. Tiểu kiếm tiên sơ sát tiêu đầu đạo, túy tiểu chạm tiên lực lượng nhanh chóng bùng nổ, hướng ba cái phệ thử đi. Ngư, y đi giúp tiểu kiếm tiên, thử vương giao cho ta. Diệp Trần hướng Văn Phong Ngâm đạo. Tiểu kiếm tiên cảnh giới, mặc dù hơi mạnh hơn ba cái phệ thử, chiến lực cũng hơi mạnh hơn một chút, nhưng nghĩ tưởng phải nhanh chóng chấm dứt, cũng là thật khó. Nhưng là người, Văn Phong Ngâm lo âu nhìn Diệp Trần. Diệp Trần nhẹ nhàng phất tay một cái bên trong quyền trượng, lạnh nhạt cười nói, yên tâm đi, ta mặc dù đánh không lại hắn, nhưng đem kiềm chế, hay lại là dễ như trở bàn tay. Nhìn kia quyền trượng, Văn Phong Ngâm cũng an tâm không ít, lúc này không do dự nữa, cùng tiểu kiếm tiên liên thủ đánh giết ba cái phệ thử. Thử vương bóng người loài lên, nhanh chóng lấn áp tới, hai móng cắt rời không gian, hướng Diệp Trần trên người rơi đi, như muốn đem xé nát. Diệp Trần có thể loài lên lại đi. Nước đạo dấu móng tay rơi trên mặt đất, đánh ra hai cái cực sâu dấu móng tay. Thử vương phát ra một tiếng gào thét, trên người tàn mát ra mãnh liệt uy áp, mảnh không gian này chấn nhấp. Nếu là ở bên ngoài, Diệp Trần có lẽ không cần quyền trượng, cũng có thể mượn thân pháp loài lên, du chiến thử vương. Nhưng hành lang không gian có hạn, ít nhất đối với bọn hắn loại tầng thứ này cường giả mà nói, không gian lộ ra quá mức nhỏ hẹp. Hắn khó mà tránh né, lúc này đem quyền trượng thôi phát, sáng chói chi mang chiếu sáng mà ra. Hào quang óng ánh chiếu sáng ở đó dấu móng tay trên, trong nháy mắt đem phản chấn trở về. Thử vương ứng phó không kịp, trực tiếp bị chính mình lực lượng đánh trúng, thân hình khổng lồ trực tiếp bị đẩy lùi mấy trượng. Nhưng lại chỉ nhưng mà bị đẩy lùi mấy trượng mà thôi, không có hộc máu, khí tức như thường, tựa như không có bị thương. Không thể nào, mạnh như vậy lực phòng ngự, Diệp Trần kinh hãi lên tiếng. Thư Vương giống như trước những thứ kia sâu bay như thế, sinh mệnh lực ương hạnh, phòng ngự có thể nói nghịch thiên, bị chính mình lực lượng đánh trúng, đều đang không có bị thương. Muốn chu diệt Thư Vương, sợ là so với chu diệt những thứ kia sâu bay, còn phải khó khăn vô số a. Giống. Thư Vương phát ra gào thét, âm lạnh mâu quang nhìn chằm chằm Diệp Trần trong tay quyền trượng, rất là bất mãn, hắn mở cái miệng rộng, như muốn liên đới Diệp Trần, cùng nuốt trọn. Hừ. Diệp Trần lạnh rên một tiếng, Thư Vương mặc dù cường đại, phòng ngự nghịch thiên, nhưng muốn nghiền ép hắn, cũng tuyệt đối không thể. Bàn tay huy động bên dưới, quyền trượng phản chấn ánh sáng, liền đem những thôn phệ chi lực đó toàn bộ phản chấn trở về. Thư Vương giống giận trận trận, cũng nhìn ra này nhân loại lực lượng không bằng hắn, nhưng trong tay món đó đồ vật lại có thể cho hắn chế tạo phiền toái. Hắn muốn vượt qua Diệp Trần, trước đem hai người khác chu diệt, sau đó về công Diệp Trần, cũng không tin một món đồ vật còn có thể đối phó bọn họ toàn bộ. Quả nhiên trí tuệ không thấp. Diệp Trần nhìn ra Thử Vương ý tưởng, không khỏi than thở một tiếng. Từ mới vừa rồi tiền hậu giáp kích, tầng tầng tiến dần lên phương thức, là có thể nhìn ra Thử Vương linh trí không thấp, nhưng giờ phút này cũng không phải than thở lúc này. Hắn nhanh chóng huy động quyền trượng, đồng thời huyết mạch chiến quyết theo sát phía sau. Ở phản chấn xuống Thử Vương lực lượng sau, huyết sắc chiến chữ thừa dịp đánh xuống. Nhưng Thử Vương, nhưng là không tránh không tránh, mặc cho huyết sắc kia chiến chữ oanh ở trên người hắn. Oanh! Đáng sợ lực trùng kích xuống, Thử Vương chỉ lùi lại mấy bước, liền nhân cơ hội hô khiếu nhi ra. Diệp Trần rất là hoảng sợ. Hắn huyết mạch chiến quyết đã đột phá đến cửu trọng, lực lượng một số gần như đế cảnh đỉnh phong, nhưng rơi vào Thử Vương trên người, nhưng chỉ là đem đẩy lùi chút ít. Không kịp rung động, Thử Vương tốc độ cực nhanh, thừa dịp ngắn ngủi thời gian rảnh rỗi, liền đã vọt tới Diệp Trần trước người, uy áp nở rộ, móng nhọn lóe lên, chạy thẳng tới hắn mà. Hắn vội vàng huy động quyền trượng, ánh sáng bao phủ quanh thân. Nhưng trong lúc bất chợt, Thử Vương công kích đột nhiên chuyển hướng, cũng không còn đánh phía Diệp Trần, mà là lao qua quyền trượng ánh sáng mà qua, hướng Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên đánh tới. Không được. Diệp Trần âm thầm kêu lên, Thử Vương ngọn không phải là hắn. Không hổ là mở linh trí ra hòa, mà ngay cả hắn đều lừa gạt. Hắn nhanh thôi phát thuấn di qua lại lực lượng, như quỷ mị thối lui đến Văn Phong Ngâm hai người phía sau, quyền trượng phản chấn ánh sáng, đem những thứ kia giấu móng tay phản chấn trở về. Giống. Thử Vương phát ra gào thét, tràn đầy tức giận, hướng ba người cùng liền ép tới, hắn tứ chi đều tại cua ngũa, từng đạo dấu móng tay như sóng trào ra. Quyền trượng. Diệp Trần không chắc chắn lưu, quyền trượng ánh sáng mở ra một mảnh, ngăn cách hành lang không gian, đem vô số dấu móng tay toàn bộ phản chấn trở về. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng thả ra pháp thân, lại không phải là Thử Vương, mà là như quỷ mị hàng lâm ở vết thương chồng chất kia ba cái phệ thử cạnh. Kiếm khí lôi quyết, rất nhiều lực lượng đồng thời bùng nổ, liên thủ Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên, cuối cùng đem kia ba cái phệ thử chém rớt. Giống. Thử Vương phát ra càng kinh khủng hơn giống giận gầm thét. Giống cũng vô dụng, rất nhanh ngươi liền có thể cùng ngươi đồng bạn đoàn tụ, Diệp Trần lạnh lùng nói. Ba người nhìn nhau, đồng thời hướng Thử Vương lướt đi. Chết. Văn Phong Ngâm sơ sát tiêu điều lên tiếng, trong con ngươi xinh đẹp sát ý một mảnh, ba thức kiếm quyết bắt đầu dung hợp, đem tất cả lực lượng cũng hội tụ ở nhất kiếm bên trong, không giết Thử Vương không bỏ qua. Thử Vương giống giận, đồng thời liều chết xông tới, dùng móng tay tràn ngập hành lang, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo, hướng Văn Phong Ngâm trừ đánh tiếp. Quyền trượng. Diệp Trần nhanh chóng cua múa quyền trượng, mang theo thuấn di qua lại ý, dẫn đầu tiến lên đón đạo kia ân quyết, đem phản chấn, Văn Phong Ngâm kiếm khí, theo sát phía sau chém xuống. Oành. Kiếm khí hung hăng chém ở Thử Vương trên người, đem đánh bay ra ngoài, kia phẳng phất bền chắc không thể gầy, thân thể, rốt cuộc nứt ra một cái miệng máu. Mặc dù miệng máu thiền cận, nhưng cũng suy giảm tới đối phương, đây cũng là đột phá. Tú Tiểu Trảm Tiên. Tiểu Kiếm Tiên cũng là đồng thời xuất thủ, kiếm khí theo sát Văn Phong Ngâm sau, lại quỹ tích nhất trí, rơi vào đạo kia miệng máu trên. Kèm theo một đạo vang dội, còn có một đám mưa máu nở rộ. Thử Vương thân thể lui nữa, thiền cận miệng máu, trong nháy mắt khuếch tán gấp mấy lần, tiên huyết tràn ra ngoài. Nhưng quỷ dị là, đáng sợ kia vết thương, lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Chuyện này, Diệp Trần ba người cũng khiếp sợ tột đỉnh, ba người liên thủ, cho dù là chân chính ngụy thần cũng có thể chống đỡ một, hai. Thử Vương mặc dù chạm được thần đạo quy tắc, nhưng cuối cùng không có phá cảnh, nhưng chỉ mang đến cho hắn chút đánh vào. Để cho người rung động là, những thứ kia cho phép vết thương, vẫn còn ở lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Hắn là bất tử chi thân sao, Tiểu Kiếm Tiên trầm giọng nói. Nếu là thương thế có thể không ngừng khép lại, thế thì còn đánh như thế nào? Diệp Trần đạo, có đời này không có bất tử tồn tại, ngay cả ma tộc kia được xưng bất tử bất diệt ma thần, mỗi một lần trọng ngưng thân thể, khí tức đều sẽ có tiêu hao, Thử Vương cũng sẽ không ngoại lệ, khôi phục nhanh chóng thương thế, nhất định sẽ có tiêu hao. Không sai, ta cũng không tin, hắn có thể một mực như vậy khôi phục, Văn Phong gầm trầm giọng nói, lại lần nữa liều chết xung phong mà ra, ba thức kiếm quyết không ngừng dung hợp. Mặc dù Văn Phong ngâm từ không thử nghiệm qua ba kiếm dung hợp, giờ phút này cũng không cách nào làm được, nhưng kiếm khí oai, rõ ràng so với ba thức kiếm quyết mạnh hơn, cùng hàng chém về phía Thử Vương. Thử Vương giống giận, to lớn trong con ngươi tản ra sát ý lạnh như băng, hai móng huy động, dùng móng tay cuốn quanh, trong nháy mắt đem Văn Phong ngâm lợi kiếm khóa lại, kiếm khí khó mà lan tràn. Văn Phong ngâm thần sắc khẽ biến, kia khóa lại kiếm khí ánh sáng, lực lượng cực mạnh, nàng khó mà tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là tay phải lộn, một trường vũ hướng Thử Vương. Nhưng Thử Vương, nhưng là không tránh không tránh, mặc cho dấu tay kia chụp trên người, móng nhọn ánh sáng không ngừng cuốn quanh, theo lợi kiếm hướng Văn Phong ngâm trên người đánh tới. Quang kiếm, Diệp Trần vội vàng quát lên, đồng thời quyền trượng ánh sáng phản chấn, tay phải càng là ngưng tụ ra huyết sắc chiến chữ, hướng Thử Vương bộ tới. Tiểu kiếm tiên hồ khiếu nhi ra, rượu đầy trời phiêu sái, tràn ngập hành lang không gian, gió thổi không lọt hướng Thử Vương cuồn cuộn cuốn tới. Văn Phong ngâm không chần chờ, nhanh chóng quang kiếm trở ra. Thử Vương cũng bị nàng trường ẩn chấn lùi lại mấy bước, huyết sắc chiến chữ theo sát tới, lại bị Thử Vương một móng bấu vào, dần dần bóc vỡ. Nhưng phía sau vô tận kiếm vũ, nhưng là hồ khiếu nhi tới, đưa hắn bao phủ. Mang theo kiếm vũ tàn đi, Thử Vương trên người hiện ra rất nhiều nhỏ bé huyết châu, giống như bị ngàn kim châm. Nhìn qua mặc dù kinh khủng, nhưng cũng không có bị tổn thương bao lớn. Người này thật là khó dây dưa, Văn Phong ngầm trầm ngưng một tiếng, nhìn mình bội kiếm, bị móng nhọn ánh sáng chấn vỡ, không khỏi có chút đau lòng. Thanh kiếm này mặc dù chỉ là đế cấp, không có đạt tới cực phẩm đế khí tầng thứ, lại đi cùng nàng vô số năm, giống như bạn cũ. Giờ phút này băng diệt, rất là thương tiếc. Khó đi nữa dây dưa cũng phải chiến, ít nhất chúng ta còn có thể mang đến cho hắn đánh vào, thì có thắng lợi hy vọng, Tiểu kiếm tiên nghiêm giọng nói, bàn tay dùng sức, bầu rượu phá toái, đại lượng rượu chiếu xuống mà ra, lại không có rớt xuống đất, mà là ngưng tụ ở trước người hắn. Giọt nước biến hóa nhận, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, hướng Thử Vương đâm tới. Thử Vương thân thể ở đó kiếm ý xuống rung động xuống, tựa như bị áp chế, hai móng ở trước người cua múa, kinh khí tràn ngập tới, như cùng một tấm vong lớn, muốn cắt rời Tiểu kiếm tiên kiếm khí. Chiến. Diệp Trần nhanh chóng hát, ý động quyền trượng, phản chấn Thử Vương lực lượng, tự kiếm phá không, trực tiếp đâm vào Thử Vương trên người, phát ra một tiếng keng tranh minh, giống như đâm vào bến chắc không thể gãy kim loại thượng như thế. Chết đi cho ta. Tiểu kiếm tiên hét giận dữ, lòng bàn chân dẫm, áp chế cự kiếm tiếp tục đâm xuống. Thình thịch oanh. Liên tiếp vang dội truyền ra, cự kiếm lại đang tiếp tiết vỡ nát, nhưng Thử Vương thân thể cũng bị áp chế bắt đầu lùi về phía sau, cuối cùng khi một tiếng nhẹ vang lên, nửa đoạn cự kiếm, cuối cùng đâm vào Thử Vương trong cơ thể. Giống. Thử Vương phát ra một tiếng gào thét, cũng không biết là thống khổ hay lại là tức giận, hai móng mạnh huy động, đem cự kiếm phá hủy, đồng thời dùng móng tay bạt xuống. Phong. Diệp Trần nhanh chóng thả ra dùng mình, bằng phong tầng lớp không gian, nhưng là không ngăn được kia dấu móng tay bạt lực, nhanh chóng băng liệt. Vô ngã vô tình. Văn Phong ngâm đồng thời lướt đi, đi tới Tiểu kiếm tiên trước người, chỉ điểm một chút rơi mà ra. Oành. Dấu móng tay mở tung, kiếm khí uy lực còn lại tiếp tục lan tràn, theo cự kiếm kia vết thương không có vào, làm cho Thử Vương phát ra một tiếng gào thét, lần này xác định là kêu đau đớn. Nhật cổ tạc khí. Tiểu kiếm tiên màu quang mừng rỡ, tiếp tục thả ra kiếm ý, không ngừng đánh vào ở vết thương, không cho Thử Vương khép lại vết thương cơ hội. Lần này, Thử Vương không thể không lui nhanh, từ chi điên cuồng vung. Nhưng ở Diệp Trần phản chấn bên dưới, toàn bộ đi vòng vèo. Thử Vương gào thét trận trận, chưa đau ra, còn có tức giận, một đôi lạnh giá đôi mắt, chết nhìn chòng chọc Diệp Trần, nói cho đúng, là nhìn chằm chằm Diệp Trần trong tay quyền trượng. Nếu không phải có kia đồ vật, có thể đưa hắn lực lượng phản chấn trở lại, làm cho hắn khó mà buông tay chân ra chém giết, mới có thể lâm vào bị động. Nếu không, chỉ bằng ba người này, lại có thể chống đỡ bao lâu. Giống. Thử Vương lại lần nữa gào thét, lần này, tựa như đang kêu gọi cái gì. Sau một khắc, hành lang từ đầu đến cuối liền truyền tới một cơn chấn động. Chỉ thấy chiếc thối lui sâu bay cùng Phệ Thử, lại lần nữa xuất hiện. Bọn họ ngọn, nhắm thẳng vào Diệp Trần. Đặc biệt là những thứ kia sâu bay, ngọn càng đối với chuẩn Diệp Trần trong tay quyền trượng, liều lĩnh gặm nhấm lên. Tìm tới người giúp đỡ thì như thế nào? Diệp Trần hừ lạnh lên tiếng, quyền trượng ánh sáng thả ra đến mức tận cùng, mang theo Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, như quỷ mị xuất hiện ở Thử Vương trước người, lại lần nữa sát phạt. Đồng thời, hắn nhanh chóng thả ra pháp thân, ước chừng hơn 40 đạo pháp thân. Sau lưng bọn họ bày 9 tầng phòng ngự, đem những thứ kia sâu bay cùng phệ thử, toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Giết chết thử vương. Diệp Trần sơ sát tiêu điều lên tiếng, quyền trượng ánh sáng không ngừng loại lên, khi thì bao phủ chính mình, xuất hiện ở phệ thử sau lưng, ngang nhiên xuất thủ. Khi thì bao phủ văn phong âm cùng tiểu kiếm tiên, như quỷ mị xuất hiện ở thử vương bên người, cấp cho mãnh liệt đánh vào. Giống. Thử vương phát ra tức giận không cam lòng gầm thét. Luận chiến lực, hắn không thể so với Diệp Trần bọn họ yếu, cho dù là trực diện va chạm, đánh lâu bên dưới, cũng là tất thắng, nhưng quyền trượng lực lượng, hắn không cách nào phá, để cho hắn chiến rất bị động. Tiếp tục như vậy, hắn thật có thể chết trận. Hắn không chần chờ nữa, hai móng nhanh chóng loài lên, tựa như ở kết ấn, đạo đạo quang hoa bỗng nhiên bay lên, đem u ám hành lang chiếu sáng, sắp tối thầm rửa sạch. Ở đó quang hoa bên trong, một cổ mãnh liệt đạo nghĩa cuốn mà ra. Xúc sinh lại sẽ kết ấn, tiểu kiếm tiên kinh hô thành tiếng. Cẩn thận, Diệp Trần lúc này nhắc nhở, nhưng mà như cũ không kịp, bốn phía cảnh tượng nhanh chóng biến hóa, văn phong ngâm cùng tiểu kiếm tiên biến mất ở bên cạnh hắn. Cũng có thể nói, hắn biến mất ở văn phong ngâm cùng tiểu kiếm tiên bên người. Bốn phía cảnh tượng đại biến. Diệp Trần hoảng sợ phát hiện, chính mình đang đứng một mảnh trắng xóa trên thế giới, như đứng sừng sững đám mây như vậy mờ mịt mênh mông. Hành lang biến mất. Văn phong ngâm cùng tiểu kiếm tiên không thấy. Ngay cả thử vương cũng biến mất. Bốn phía một mảnh trắng xóa, tựa như hỗn độn không gian. Ai? Bỗng nhiên, Diệp Trần cảm giác một luồng ba động, hoảng sợ thêm cảnh giác nhìn về phía trước. Chỉ thấy trắng xóa không gian như gợn nước như vậy nhộn nhạo, một đạo thân ảnh không biết từ chỗ nào bước từ từ tới, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Một sát nà này, Diệp Trần hoảng sợ biến sắc. Bởi vì hướng hắn đi tới đạo thân ảnh kia, lại không là người khác, mà là chính bản thân hắn. Người kia giống vậy tay cầm quyền trượng, chính u lãnh nhìn hắn, khóe miệng phác họa lãnh ngạo nụ cười, cả người khí tức, cùng hắn giống nhau như lúc, hoàn toàn chính là một chính mình khác. Không. Nói cho đúng, vẫn có một ít biến hóa, kia trên người khí tức, lộ ra một tia tà ý, giống như một cái tà ác bản Diệp Trần. Ngươi là ai? Diệp Trần gương mắt nhìn đối phương. Ta chính là người A, người kia vắng lặng đáp lại. Thấp như vậy bưng đo lường, cũng muốn lừa gạt được bản tọa, Diệp Trần khinh thường nói, tất nhiên không tin, nếu nói là pháp thân cùng hắn giống nhau như đúc, nhưng hắn vẫn có tâm thần cảm ứng. Nhưng người này trước mặt, hắn lại không có cảm ứng chút nào, không phải là pháp thân, càng không thể nào là hắn. Chẳng lẽ đây là ảo thuật? Diệp Trần ngưng mắt nhìn đối phương, nhìn đối phương trong tay quyền trượng, lại hồi tưởng lại thử vương cuối cùng kết xuất ấn quyết, hơn phân nửa là đưa hắn dẫn tới ảo thuật không gian. Đáng tiếc, ảo thuật tuy tốt, nhưng sơ hở quá nhiều. Quyền trượng chỉ có một, làm sao có thể xuất hiện hai cái, đây cũng là tối sơ hở lớn. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng thả ra hồn lực, đánh vào tứ phương không gian. Đồng thời cổ tự quyết nở rộ, từng cái hồn chữ hướng bốn phương tám hướng tản đi. Đang tu luyện cổ tự quyết thời điểm, Diệp Trần liền đem hồn chi lực lượng ngưng tụ thành hồn chữ, trong đó lộ ra bàng bạc hồn lực quy tắc. Không chỉ có thể bố trí viễn cảnh, cũng có thể phá giải viễn cảnh. Hơn nữa hắn ở Trấn Yêu nơi lĩnh ngộ vạn đạo chi lực, đối với rất nhiều quy tắc đạo nghĩa đều có sâu hơn lĩnh ngộ, nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể liên phá lượng nặng. Cho nên, hồn trong chữ tích chứa lực lượng, tuyệt không phải thử vương nguyễn cảnh có thể vây khốn hắn. Nhưng mà, để cho hắn kinh hãi là, hồn chữ nở rộ, chỉ là đem bốn phía bạch mang đánh sơ sát chút, giống như nhẹ gió thổi lất phất khói mù, nhưng toàn bộ trắng xóa thế giới, lại không có tàn đi. Làm sao có thể? Diệp Trần kinh hãi lên tiếng. Hắn hoàn toàn không có thể phá ra nguyễn cảnh. Khác uổng phí sức lực, nơi này căn không phải là nguyễn cảnh, đối diện người kia có nhiều ý nhìn Diệp Trần, khóe miệng hài hước ý nồng hơn. Ta minh bạch, mảnh không gian này là bởi vì ngươi mà tồn tại, muốn phá vỡ mảnh không gian này thì nhất định phải trước diệt ngươi. Diệp Trần nhìn kia mặt đầy bướng bỉnh, khiến cho người chán ghét chính mình, bỗng nhiên như có hiểu ra. Người kia vi lăng, ngay sau đó cười nói, không hổ là ta, nhanh như vậy thì nhìn xuyên chất, không nổi. Nếu như thế, vậy thì đi chết đi. Lấy được đối phương khẳng định, Diệp Trần liền ở vô chân chờ, ngón tay chỉ rơi, hàn băng chi nhận phá không mà ra. Đối phương nụ cười như cũ, lười biếng đưa ra nhất chỉ, giống vậy điểm rơi mà ra. Một đạo hàn mang phá vỡ tầng tầng bạch mang, rơi vào Diệp Trần hàn băng chi trên mũi dao. Lưỡng đạo giống nhau như lúc hàn băng chi nhận trong nháy mắt va chạm một nơi, lại là đối phương chiếm thượng phong, Diệp Trần không thể không nhanh chóng lùi về phía sau, mặt đầy kinh hãi. Làm sao có thể, người cũng sẽ ta lực lượng, Diệp Trần sợ hãi nói. Người kia khẽ cười nói, bởi vì ta chính là người biết, ta đương nhiên cũng sẽ. Diệp Trần mi vũ nhíu chặt, gương mắt nhìn mặt đầy bướng bỉnh, cười lạnh không dứt chính mình, trầm giọng nói nhỏ, nhân duy, nương nghiệp quả, ngũ quần mà sống, chẳng lẽ, người này trước mặt, chính là ngũ uẩn mà sống một chính mình khác. Ngũ uẩn theo thứ tự là sắc uẩn, thụ uẩn, nghĩ tưởng uẩn, đi uẩn, thưởng thức uẩn. Truyền thuyết cái ta chính là ngũ uẩn mà thành ta ác chính mình, chỉ sợ sẽ là ngũ uẩn lực biến thành. Nơi này chính là ngũ uẩn không gian. Ngươi lại còn biết ngũ uẩn? Người kia rất là kinh ngạc nhìn Diệp Trần, nhưng sau đó khóe miệng cười lạnh trở nên nồng hơn. Ngươi đã biết, vậy thì nên minh bạch, ta bởi vì ngươi mà sống, mà ngươi lại không phải là ta địch. Tiếng nói rơi xuống, người kia hồ khiếu nhi ra, quanh thân tinh thần lòng lánh, đưa tay thành kiếm, tinh thần vô cực vương vãi xuống, nhắm vào Diệp Trần. Quả nhiên là ngũ uẩn. Diệp Trần con ngươi chợt co rút, người này chính là một chính mình khác, cuối cùng cũng là giả tưởng, nhưng chuyện này giống lại sẽ hắn hết thảy, biết hắn toàn bộ, thế thì còn đánh như thế nào? Chính bởi vì địch nhân lớn nhất liền là mình, muốn chiến thắng chính mình biết bao khó khăn. Trọng yếu nhất là ở nơi này giả tưởng không gian, ngũ uẩn lực chỉ có thể mạnh hơn hắn. Hắn là đế cảnh cửu trọng, ngũ uẩn lực ít nhất cũng có nửa nhưng cảnh thực lực. Trong tay hắn quyền trượng nở rộ, tương tinh thần vô cực phản chấn, nhưng đối phương giống vậy thả ra quyền trượng lại đem kiếm khí phản chấn trở lại, như thế lặp đi lặp lại bên dưới, tạo thành ngắn ngủi vô cùng sốt ruột giằng co. Ngươi nghĩ hao tổn ta cùng ngươi ở mảnh không gian này, ta lực lượng so với ngươi còn mạnh hơn, cho dù là hao tổn trước nhất vô lực cũng sẽ là ngươi. Người kia mặt đầy xem thường, tràn đầy hài hước, nhưng Diệp Trần nhưng là mặt đầy nặng nề, nhanh chóng thu liễm quyền trượng, sau đó chiến ý tăng vọt, huyết sắc chiến chữ cuồng oanh mà ra. Như vậy mới có ý tứ. Người kia vẻ hài hước không thay đổi, giống vậy huy động bàn tay, tia máu lóe lên, cuồng bạo vô hạn chiến ý bùng nổ. Lưỡng đạo huyết sắc chiến chữ va chạm một nơi, trong lúc nhất thời trắng xóa không gian hóa thành một mảnh huyết sắc, giống như chiều tà ánh chiều tà, xinh đẹp tuyệt vời. Ngươi không cần quyền trượng, ta liền không cần quyền trượng, đường đường chính chính chiến một trận, nếu không người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Người kia vẻ hài hước có thu liễm chiến ý cuồng bạo đạo, như ngươi mong muốn. Diệp Trần nghiêm giọng nói, hắn biết chỉ có đánh bại mạnh hơn chính mình mới có thể đi ra ngũ uẩn không gian. Nếu là quyền sử dụng trượng lực thực sự có thể đủ duy trì bất bại, nhưng lý tưởng muốn đi ra ngoài lại chút nào không khả năng. Chiến không thể tránh khỏi, vậy thì chiến, huống chi hắn cũng muốn thử một chút một cái khác mạnh hơn chính mình rốt cuộc có bao nhiêu cường, từ đó chiết bắn mình chiến lực. Phong Vân thần trưởng chân hắn chấn không gian, hóa thành một vệt sáng liền lao xuống mà ra. Người kia cũng không chậm trễ, bàn tay huy động nhanh chóng lao tới, dẫn động lực lượng cuồng bạo. Hai người lại lần nữa va chạm, chấn động bốn phía bạch mang nhanh chóng bốc lên, mà đối phương như cụ chiếm cứ thượng phong. Diệp Trần bị buộc lại lần nữa lui nhanh. Rất phiền toái a, không biết vô cực đạo có thể hay không vượt trên hắn. Diệp Trần cau mày nói, vô cực đạo mặc dù khí linh hoàn chỉnh, nhưng thủy chung yên lặng, thỉnh thoảng linh quang chợt lóe, phảng phất cũng là có thể, không biết có thể bùng nổ mạnh bao nhiêu lực lượng. Trọng yếu nhất là hắn không biết đối phương có hay không cũng có vô cực đạo. Bất quá nếu đối với mới có thể bắt trước được quyền trượng, chắc có thể bắt trước được đạo. Dù sao hắn chính là mình ngũ uẩn, nằm giữ hắn hết thảy. Hai người không ngừng va chạm, vô luận Diệp Trần khiến cho dùng chiêu thức gì, đối phương liền khiến cho dùng chiêu thức gì, hơn nữa lực lượng mạnh hơn hắn. Chung trả thời gian, hai người liền va chạm hơn trăm lần, Diệp Trần cũng rơi vào tuyệt đối hạ phong, chiến không ngừng lùi lại, tựa như vô thắng coi là. Vạn pháp lục. Diệp cho, thôi phát vạn pháp lục, muốn nhìn trộm đối phương sơ hở, nhưng mà hắn tu luyện lực lượng, cũng đi qua vạn pháp lục không ngừng diễn hóa, đạt tới hoàn mỹ tầng thứ, căn không nhìn ra sơ hở gì. Người quá ngây thơ, hay lại là quá không hiểu chính mình. Nếu như thế, liền do ta thay thế ngươi đi. Người kia cười lạnh, chiêu thức càng hung hiểm hơn lên. Ngũ uẩn bên trong không gian, hai người chiến đấu không ngừng. Diệp Trần bị áp chế khó mà phản kích, chỉ có thể bị động tiếp chiêu. Hoàn cảnh xấu bộc phát rõ ràng. Không được, tiếp tục như vậy, át sẽ sa sút. Diệp Trần thần sắc nặng nề, ngừng tiếng nói. Muốn chiến thắng ngũ uẩn giả tưởng, chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là một lần nữa tu luyện lực lượng. Dùng ngũ uẩn giả tưởng không có thể ủng có sức mạnh đối phó hắn, đột ngột một đòn mới có thể đưa đến kỳ hiệu. Biện pháp thứ hai chính là đột phá cảnh giới. Ngũ uẩn giả tưởng ưu thế chính là lực lượng mạnh hơn, chỉ cần cảnh giới vượt qua hắn nhất định có thể đủ thắng hắn. Hai cái này biện pháp cũng rất khó áp dụng, muốn trong vòng thời gian ngắn tu luyện còn lại chiêu thức muôn vàn khó khăn. Huống chi Diệp Trần cũng không dám 100% bảo đảm hắn một lần nữa tu luyện lực lượng đối phương sẽ không nắm giữ. Có lẽ chỉ có đánh vào cảnh giới mới chắc chắn nhất. Đi tới đây, hắn liền không chậm trễ, nhanh chóng thả ra pháp thân, đưa hắn tầng tầng thủ hộ, sau đó tôn ngồi xếp bằng hư không, yên lặng tu hành. Trạng thái cố định thủy nguyên không ngừng sử dụng, hóa thành mênh mông nguyên khí, điên cuồng dưới vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, vạn đạo ý lĩnh ngộ lan tràn ra. Muốn phá cảnh sao? Ngũ Quần Giả Tưởng khinh miệt nhìn Diệp Trần, khinh thường nói, ngươi mặc dù thông minh, nhưng đường này không thông. Hắn nhanh chóng nở rộ pháp thân, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Nhưng Diệp Trần cũng không định tiếp tục lực chiến, rất nhiều pháp thân chỉ thủ trợ không tấn công, ngược lại đem sát phạt, ngăn cản. Ngũ Quần Giả Tưởng lời nói, ngược lại cho, Diệp Trần lòng tin, xem ra đánh vào cảnh giới, đúng là phá giải ngũ quần mấu chốt, lúc này không suy nghĩ lung tung nữa, toàn lực đánh vào lên. Ngay tại hắn đánh vào cảnh giới thời điểm, xa ở chỗ này không biết bao nhiêu dặm bên ngoài, một mảnh trong hoang mạc, có một cái kinh khủng cát chảy Yusumoki. Theo cát chảy Yusumoki đi xuống, có thể nhìn thấy một ít tựa như kim tự tháp một loại xây, lại giống vậy tàn phá một mảnh, phảng phất cũng là bị người là nổ. Đang chảy cát Yusumoki sâu bên trong, có một mảnh độc có không gian, đứng sừng sững rất nhiều lớn nhỏ không đều cung điện, phảng phất ngầm vương cung, mênh mông bát ngát. Sự hùng vĩ hình dáng, thật giống như quỷ phù thần công. Đột nhiên, trong đó một tòa cung điện bắt đầu sụp đổ, nhìn qua vô cùng vững chắc nhân tài, giống như hoàng cát như thế, trong khoảnh khắc hóa thành phong bạo tứ tán. Cuồn cuộn hoàng cát đầy trời giật mình, bao trùm bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm. Theo cung điện kia sụp đổ lật, bốn phía xây trong nháy mắt bị liên lụy, giống như quân bài domino như thế, thành phiến ngã xuống, hóa thành hoàng cát tràn ngập toàn bộ sâu dưới lòng đất. Chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng cũng ầm tiếng sụp đổ, tràn ngập hoàng cát tràn ngập, phảng phất bão cát như thế, đưa tay khó gặp năm ngón tay. Hiu hiu hiu. Trong lúc bất chợt, kinh khủng hoàng cát bên trong đột nhiên lướt đi vô số bóng người. Nhìn kỹ lại, bất ngờ chính là vô ảnh ma thần chờ tam tộc cường giả. Quả nhiên là bắt quái vị, chúng ta phá cấm kỵ, hẳn là khôn vị, chỉ nghe thôn phệ ma thần đạo. Đúng như Diệp Trần trước suy đoán, trong lúc này bộ không gian có tam cái phong cấm phương vị, bọn họ gặp được chính là cản đường. Mà tam tộc là đi vào khôn đường. Đường bất đồng, gặp được cấm kỵ bất đồng, nhưng giống nhau là cũng rất nguy hiểm. Bất kể hắn là cái gì vị, thật vất vả xông phá, đi vào trước lại nói, vô ảnh ma thần yếu ớt nói, con đường đi tới này, hắn cũng không có xuất lực, tự bạo mệnh thần khí mang đế, đánh vào, đến bây giờ đều không có thể khôi phục qua. Bất quá những người khác, đảo là ít nhiều, đều có đột phá. Nói không sai, chỗ này cấm kỵ mạnh như vậy, thật vất vả phá vỡ, tiến vào bên trong lại nói, hăng ăn đạo. Tam tộc cường giả không chần chờ, theo đầy trời hoàng cát nhanh chóng bay vùn vụt, rất nhanh, liền biến mất ở hoàng cát trên thế giới. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, rộng lớn vô ngân cửu trọng thiên bên ngoài, ở phương vị khác nhau, thỉnh thoảng truyền tới trận trận nổ ầm, hiển nhiên, lại có những người khác thành công phá giải cấm kỵ, đã thông đường đi. Cùng lúc đó, ngũ quần trong không gian, Diệp Trần khí tức lại đang điên cuồng kéo lên, trong lúc mơ hồ, đã chạm được nửa, nhưng cảnh, nhưng hắn không có đình chỉ, còn ở tăng lên điên cuồng. Đế cảnh cửu trọng, tuyệt đối là thần giới đường, khó khăn nhất đột phá một cảnh. Mỗi một điểm rất nhỏ đột phá biến hóa, cũng có thể làm cho con tin biến hóa. Phổ thông cửu trọng, nửa nhưng, đỉnh phong, tựa như cùng ba cái to lớn ranh giới như thế, khó mà vượt qua. Dõi mắt tiên vũ giới, đế cảnh cường giả mặc dù không nhiều, nhưng tuyệt đối cũng không ít, chính là đế cảnh cửu trọng, cũng có một chút, nhưng nửa, nhưng là không nhiều. Đỉnh phong càng là có hạn, có thể thấy đột phá độ khó. Cho dù Diệp Trần thiên phú nghịch thiên, cũng cảm giác đánh vào đế cảnh đỉnh phong thật khó. Trong lúc vô tình, hắn ở nơi này ngũ quần trong không gian, vượt qua 6 tháng lâu, khí thế rốt cuộc có biến hóa. Không được. Ngũ quần giả tưởng thần sắc cuồng biến, cảm nhận được Diệp Trần trên người khí tức biến hóa, càng điên cuồng đánh vào lên. Ong ong ong. Diệp Trần thả ra pháp thân, rộng rãi trở về thể, sau đó mở mắt ra, một cổ mạnh mẽ khí tức tàn ra. Cho dù ngươi sao chép ta, nhưng mới nhất cảm ngộ cảnh giới, ngươi cũng có thể sao chép sao. Diệp Trần bước từ từ mà ra, đưa tay nắm quyền, trên không trung đánh ra mấy cái cổ quái quyền ấn, hướng ngũ quần giả tưởng đi. Ngũ quần giả tưởng thần sắc tái bi, bất chấp trước ước định, vội vàng sử dụng quyền trượng, muốn phản chấn những quyền ấn đó, còn muốn dạy dụa. Nhưng mà, quyền trượng lại không có thể toát ra ánh sáng, phảng phất điểm một cái pha toái, hóa thành phấn vụn tiêu tan, đồng thời, hắn thân thể cũng bắt đầu ảm đạm, dần dần tiêu giải. Không. Ngũ quần giả tưởng kinh hoàng kêu thảm thiết, nhưng cũng át không chế trụ được tiêu giải khuynh hướng. Có lẽ, ta nên cảm ơn ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, ta không thể nào nhanh như vậy đột phá đến đế cảnh đỉnh, Diệp Trần nhẹ giọng nói, cổ quái quyền ấn toàn bộ nở rộ, bao phủ một mảnh. Kèm theo ngũ quần giả tưởng biến mất, bốn phía bạch mang cũng bắt đầu tan đi, cả thế giới, chỉ còn quyền ấn ánh sáng, không có những thứ khác. Bỗng nhiên, một chút kim quang lóe lên, ánh sáng đón gió căng phồng lên, như hoa tiên nở rộ, hướng bốn phương tám hướng phủ tới. Diệp Trần con ngươi chợt co rút. Ngũ quần không gian tiêu tan, chẳng lẽ còn không thể trở về đến hành lang? Hắn nhanh chóng cảnh giác, thế nhưng bạch kim quang cũng không có gì uy hiếp, nhưng mà không ngừng khuếch trương đến, cuối cùng lại vừa là một mảnh mới tinh không gian phơi bày ở Diệp Trần trước mắt. Nơi này không phải là hành lang, giống vậy không có Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên bóng người. Trước mặt hắn là một chốn cực lạc, từng cái đường xá chi chít, cách đó không xa còn có một bàn tọa hùng vĩ cung điện đứng sừng sững ở vậy, từ từ rực rỡ. Lại vừa là huyễn cảnh sao? Diệp Trần ngưng mắt nhìn phía trước, không biết nơi này lại có nguy cơ gì. Nhưng rất nhanh, hắn liền bác bỏ chính mình phỏng đoán, bởi vì ở cung điện kia bên ngoài, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Không phải là Văn Phong Ngâm, cũng không phải Tiểu Kiếm Tiên, mà là Thử Vương, giống như hộ viện trong nhà cầu như thế, canh giữ ở cửa cung điện. Súc sinh, không nghĩ tới ngươi lại tránh ở đây. Diệp Trần trên mặt trong nháy mắt hiện ra sát ý, lòng bàn chân giẫm một cái, liền hướng Thử Vương xông tới giết. Hàn ca, ông thấy Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên, chắc hẳn hai người bọn họ cũng ở đây ngũ quần bên trong không gian. Chỉ cần giết chết Thử Vương, cố định có thể cứu bọn hắn ra. Giống. Thử Vương cũng phát ra một tiếng gào thét, giống vậy lộ ra sơ sát tiêu điều khí tức, làm bộ định đánh về phía Diệp Trần. Nhưng vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm truyền. Ngươi không làm gì được hắn, dừng tay đi. Thanh âm kia đột ngột vang dội, không có dấu hiệu nào, cũng không biết là đối với Diệp Trần nói, hay là đối với Thử Vương từng nói, nhưng một người một thú, cũng là nhanh dừng lại sát phạt. Ai? Diệp Trần vạn phần cảnh giác, cửu trọng thiên bên ngoài, quả nhiên còn có những người khác. Ở hoàn chỉnh thần cảnh quy tắc xuống tu luyện, cũng không biết là cảnh giới cỡ nào. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, chúc mừng ngươi đột phá chính mình, thành công tiến vào cửu trọng thiên bên ngoài, đạo thanh âm kia tiếp tục truyền. Lần này Diệp Trần nghe rõ. Thanh âm là từ bên trong cung điện truyền. Nói như vậy, trước những thứ kia cấm kỵ, đều là người bày, Thử Vương, cũng là người sủng vật, Diệp Trần đạo. Hắn là ta đồng bạn, không phải là sủng vật, đạo thanh âm kia truyền tới, lộ ra vài nhu tình, giống như Thi Độc Vương đối với Thi Diêm Vương như thế. Ta bất kể là đồng bạn hay lại là sủng vật, đem bằng hữu của ta thả ra. Diệp Trần lòng bàn chân lại run rẩy, mượn quyền trượng thuần di qua lại năng lực, càng mở Thử Vương, như quỷ mị xuất hiện ở cung điện trước mặt. Bàn tay hắn tìm tòi, trực tiếp xếp hạng trên cửa. Đùng. Chói tai vang dội truyền ra, đại môn không ngừng chấn động. Đột nhiên, từng đạo hào quang óng ánh từ trên cửa toát ra, loài lên đủ loại kiểu dáng đồ án, cuối cùng ngưng tụ thành một, hóa thành một vệt sáng bung ra. Không được. Đạo ánh sáng kia tựa như một đạo lưỡi dao sắc bén, trực tiếp chém về phía Diệp Trần, còn mang theo một cổ phong chấn lực, đem xung quanh hắn không gian phong tỏa, không thể lui được nữa. Cái này làm cho Diệp Trần hoàn sợ biến sắc, không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng thả ra quyền trượng lực, mới đem phản chấn trở về. Kiền lưỡi dao sắc bén chém ở đại môn âm thanh truyền tới nổ ầm vang dội, nhưng là không có phá toái, có thể thấy cửa này chất liệu thập phân vững chắc. Giống. Thấy Diệp Trần đột nhiên xuất thủ, Thử Vương phát ra tức giận gầm thét, hướng hắn phi pháp tới, lại bị bên trong cung điện đạo thanh âm kia ngăn cản. Ta lại không nói không để cho ngươi vào, cần gì phải gấp gáp như vậy. Đạo thanh âm kia như cũ bình thản đạo, trên cửa có bảy cấm kỵ, nhìn thấy kia 36 đạo lóe lên ánh sáng sao? Nhìn thấy, Diệp Trần tỉnh táo lại, người kia không có ác ý, hắn liền cũng thu liêm khí thế. Dùng trên người của ngươi đạo, thả ra 36 thần quang, liền có thể mở thanh âm kia như cũ bình thản. Diệp Trần, nhưng là con ngươi chợt co rút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Ngay từ lúc phá vỡ cửa hàng cấm kỵ thời điểm, hắn liền khiến cho dùng vô cực đạo, người này trấn giữ nơi đây, tự nhiên biết rõ phía trên đã phát sinh hết thảy. Không chần chờ, Diệp Trần dựa theo người kia chỉ dẫn làm theo, đạo nở rộ, thần quang tản ra, hóa thành 36 đạo ánh sáng, cùng đại môn ánh sáng hô ứng. Quả nhiên, trên cửa cấm kỵ trong nháy mắt tàn đi, cót két một tiếng hướng hai bên mở ra. Hư một tiếng, Diệp Trần liền bước vào đại điện, Thử Vương theo thật sát, phảng phất Diệp Trần, nhưng có dị động, sẽ nhào tới nuốt trọn. Trong đại điện trống không một mảnh, chỉ có phía trên có một tấm vương tọa, phía trên ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh, nói cho đúng, là một đạo ảo ảnh. Người này giống như trước Hải Hoàng như thế, nhưng mà một đạo hình chiếu, cũng không phải là chân thân. Thử Vương nhảy mấy cái, liền tới đến kia hình chiếu dưới chân, bằng lớn như núi thân thể nhanh chóng nhỏ đi, hóa thành bình thường lão thử hình dáng, lặng lặng đợi ở đó hình chiếu bên chân, lộ ra vô cùng nhu thuận thuận theo. Người là ai? Diệp Trần ngưng mắt nhìn kia hình chiếu. Tên ta ca, Ước Hạo Sơ, kia hình chiếu bình thản nói. Nếu là Thi Độc Vương ở chỗ này, cố định sẽ chấn động theo, bởi vì vì người nọ là nhân hoàng năm đó thị vệ một trong, cùng hắn cũng có mặc đại sâu xa. Nhưng Diệp Trần, nhưng là không biết, nhưng mà trầm giọng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đem ta đồng bạn thả ra. Khương Hạo Sơ nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, có thể phá cấm mà vào, xông qua thử vương trấn thủ, bán mở hàng đầu năm quần không gian, mới có thể đi qua cản đường. Thả người, Diệp Trần trầm giọng nói. Ngươi cảm thấy ngũ quần không gian như thế nào? Khương Hạo Sơ không có trả lời, ngược lại hỏi. Diệp Trần bị vụ dặn ra, nghĩ đến cái gì, ý ngươi là? Khương Hạo Sơ cười trúng chím gật đầu, đạo, ngũ quần không gian, tức là khảo nghiệm, cũng là cơ duyên. Nếu là bọn họ có thể thuận lợi đi ra, tất nhập thần đạo. Nếu là không đi ra lọt đây, Diệp Trần hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Khương Hạo Sơ không trả lời mà hỏi lại. Diệp Trần thần sắc khó xem, không đi ra lọt, đương nhiên là chết. Mình mông tình hà, thiên đạo cho phép, mỗi người đều có mệnh số, là vẫn, hay lại là nhập thần đạo, đã được quyết định từ lâu, Khương Hạo Sơ sâu xa nói. Diệp Trần im lặng. Khương Hạo Sơ nói không sai. Ngũ quần không gian mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng kèm theo cơ duyên, Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên có thể hay không đi ra, cuối cùng còn phải nhìn chính bọn hắn. Lui 10.000 bước, cho dù hắn có thể để cho Khương Hạo Sơ thả bọn họ đi ra, nhưng lần kế đây, tu hành một đạo, cho tới bây giờ không có đơn giản, một điểm này, Văn Phong Ngâm bọn họ tất nhiên rõ ràng. Cùng chi, Tân Tiêu đã nắm giữ hoàn chỉnh thần cảnh quy tắc, nhưng bọn hắn như cũ lựa chọn tiến vào cửu trọng thiên bên ngoài, đã sớm làm xong đối diện nguy cơ chuẩn bị, để đánh vào thần cảnh. Cơ duyên đang ở trước mắt, Diệp Trần như thế nào lại để cho bọn họ buông tha? Hắn tập trung ý chí, nhìn về phía Khương Hạo Sơ hỏi không biết tiền bối ở chỗ này đợi bao nhiêu năm, có thể biết cửu trọng thiên, bên ngoài đến tột cùng là cái như thế nào không gian? Khương Hạo Sơ suy tư chốc lát, đang do dự có muốn hay không nói, cũng hoặc là, nên nói như thế nào? Một lát sau, hắn mới mở miệng nói, hai vấn đề ta cũng có thể trả lời ngươi, cửu trọng thiên bên ngoài thành chi sơ, ta liền đã tại này đất, mà các người cái gọi là cửu trọng thiên bên ngoài, thật ra thì chính là kiếm chi thế giới. Kiếm chi thế giới, Diệp Trần khiếp sợ, trong thoáng chốc, hắn hiểu được cái loại này cảm giác quen thuộc rốt cuộc là cái gì, đó là tinh thần vô cực kiếm ý cộng hưởng. Trước không có thể minh bạch, nhưng bây giờ là rộng rãi minh, bởi vì, nơi này là kiếm chi thế giới. Khương Hạo Sơ nhìn Diệp Trần phản ứng, yên lặng một hồi, mới tiếp tục nói, nhân hoàng kiếm, là nhân hoàng bội kiếm, cấp bậc, không kém đạo bao nhiêu, năm đó nhân hoàng hiến tế, cũng rút ra chư thiên vạn giới hơn nửa thần cảnh quy tắc, hơn nữa khí linh chủ động diễn hóa, lúc này mới diễn hóa ra mảnh này kiếm chi thế giới. Kiếm chi thế giới, quy tắc hoàn chỉnh, bước vào trong đó người, chỉ cần thiên phú đủ, liền có thể nhập thần cảnh, bất quá, kiếm chi thế giới là một mảnh không gian độc lập, cũng là một mảnh phong bế không gian, người bên trong khó mà rời đi. Lui 10.000 bước nói, cho dù có thể rời đi kiếm chi thế giới, cũng không có người nguyện ý rời đi, bởi vì ngoại giới không có thần cảnh quy tắc, đi ra nơi đây, thần cảnh liền không đáng kể, là tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được. Diệp Trần âm thầm gật đầu. Kiếm chi thế giới, nếu là phong bế không gian, nhất định còn không biết bên ngoài chuyện, cũng không biết thần cảnh quy tắc đã trở lại tiên vũ giới, nếu không, bên trong cường giả cũng sẽ không dùng con đầu rút cổ ở bên trong. Xem ra tin tức này tuyệt không có thể tùy tiện tiết lộ. Dù sao hắn còn không biết kiếm chi thế giới bên trong có bao nhiêu quái vật, thái độ lại là như thế nào. Nếu là những quái vật này toàn bộ lao ra, cướp đoạt thần cảnh quy tắc, Tần Tiêu, sợ là không ăn, được. Không biết tiền bối có hay không biết được, kiếm chi thế giới bên trong lại có bao nhiêu người, thực lực bọn hắn lại là như thế nào, Diệp Trần trầm tư nói, cái vấn đề này, rất mấu chốt. Khương Hạo Sơ thật sâu nhìn Diệp Trần, cho dù, nhưng mà hình chiếu, thế nhưng ánh mắt cũng cực kỳ sắc bén, làm cho Diệp Trần run sợ, phảng phất suy nghĩ trong lòng, bị liếc mắt nhìn thấu. Nhưng Diệp Trần không có tranh ánh mắt, đại không phải là không nói mà thôi. Sau một lúc lâu, Khương Hạo Sơ ánh mắt mới từ từ nhu hòa đi xuống, sâu xa nói, nguyên người là không có tư cách biết được, nhưng người mang đạo, chính là thiên mệnh chi nhân, đạo là có tư cách biết được một ít. Diệp Trần nghe vậy, thầm thở phào, xem ra Khương Hạo Sơ, lại chuẩn bị nói. Hắn lúc này bên tai lắng nghe, dù sao cửu trọng thiên bên ngoài, chính là tiên vũ giới lớn nhất, thần bí nhất bí cảnh, các đời tới nay, cơ hồ cũng chỉ tồn tại ở truyền tống bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xác định. Kiếm chi thế giới, không có 5 tầng không gian, tầng thứ nhất, liền là chúng ta bây giờ vị trí không gian, đối ứng thần đạo không gian. Khương Hạo Sơ tinh tế giảng giải, đi lên còn có 4 lớp không gian, đối ứng thông huyền, thập phương, vương cảnh không gian, về phần tầng cao nhất, chính là kiếm chi thế giới tối hạch tâm chi địa, chính là người, bây giờ cũng không tư cách biết được. Mà phía dưới 4 lớp không gian, cũng sắp đặt bảng danh sách, so với như thần đạo không gian, liền sắp đặt thần đạo bảng, trước mới thôi, trong bảng có 782 người, trừ lần đó ra, tầng này còn có một chút đế cảnh, ngày khác cũng có thể đánh vào thần đạo. Nhiều như vậy, Diệp Trần hoảng sợ lên tiếng. Chỉ là thần đạo không gian, chính là gần 800 thần đạo. Phải biết, tiên vũ giới thần đạo, có thể đếm được trên đầu ngón tay, kiếm chi thế giới, hơi bị quá mức kinh khủng. Giờ khắc này, Diệp Trần càng thêm kiên định, quyết không thể tùy tiện nói ra thần cảnh quy tắc trở lại tiên vũ tin tức, nếu không thì tầng nờ, y thần đạo cường giả xuất thế, đều không phải là bọn họ có thể chống lại. Nhiều không? Khương Hạo Sơ thần sắc ảm đạm, thở dài nói, thần đạo chính là thần cảnh căn nguyên, thần đạo việt thiếu, có thể đi lên người sẽ càng ít hơn. Mấy vạn năm trước, trừ thiên vạn giới thần đạo, chính là lấy vạn tính toán, liền là nhân tộc, thần đạo đại quân, cũng là hơn 10.000, đáng tiếc. Trận kia cuộc chiến của thần ma, để cho trừ thiên vạn giới lâm vào hạo kiếp, cho dù nhân hoàng kịp thời lưu lại hậu thủ, cũng không thể vãn hồi bao nhiêu. Hơn nữa những năm gần đây, không ngừng hấp thu vạn giới thiên kiêu cường giả, mới miễn cưỡng nắm giữ như vậy điểm thần đạo, muốn khôi phục mấy vạn năm trước thịnh huống, sợ là còn cần thời gian phải rất lâu. Quả nhiên, Diệp Trần nghe vậy, tâm thần khẽ run. Đã từng hắn và vạn độc tiên đế liền có điều suy đoán, tiên vũ giới cần gì phải sự mênh mông, thiên kiêu vô số, nhân kiệt phồn đa, nhưng đế cảnh đỉnh phong, nhưng là quá ít quá ít. Nhưng mà, lấy đế cảnh đỉnh phong thọ nguyên, bao trùm vạn năm dài, có thể chất đống đế cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không thể chỉ có như vậy lác đác mấy người. Lúc đó bọn họ liền phỏng đoán qua, những người đó, đi những địa phương khác. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là tiến vào cửu trọng thiên bên ngoài, cũng chính là kiếm chi thế giới. Trừ thần đạo không gian bên ngoài, thông huyền không gian, cũng có số top 100 người, thập phương không gian cường giả chính là chợt giảm, chỉ có vài chục. Về phần vương cảnh không gian, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà trong này, còn có một chút trọng thương ngủ say người, thậm chí, còn có người thương thế quá nặng, không cách nào giữ vững, tỏa hóa nơi đây. Khương Hạo Sơ thở dài nói, tóm lại, kiếm chi thế giới nội tình, kém xa mấy vạn năm trước, trừ thiên vạn giới 1% A. Diệp Trần rất là rung động. Từ Khương Hạo Sơ trong giọng nói, không khó nghe ra mấy vạn năm trước là một như thế nào thịnh thế. Nếu không phải cuộc chiến của thần ma, bây giờ trừ thiên vạn giới hẳn có một phen đặc biệt cảnh tượng đi. Nếu như thế, vì sao không để cho kiếm chi thế giới trở lại tiên vũ giới, nơi này ẩn chứa trừ thiên vạn giới hơn nửa thần cảnh quy tắc. Nếu là trở lại trừ thiên vạn giới, mới có thể bồi dưỡng càng nhiều cường giả đi, Diệp Trần đạo. Khương Hạo Sơ cười khổ nói, mình nghĩ rằng chúng ta chưa từng nghĩ. Diệp Trần ngạc nhiên nói, chẳng lẽ kiếm chi thế giới không cách nào trở lại tiên vũ giới? Khương Hạo Sơ u thở dài, kiếm chi thế giới là nhân hoàng bố trí không gian, dõi mắt trừ thiên vạn giới, cũng chỉ có hắn có thể hoàn toàn mở ra giới này, cho nên, giới này đi về phía như thế nào, chỉ có nhân hoàng có thể tả hữu. Vài vạn năm đến, chúng ta cũng chỉ có thể tuân theo an bài, thừa này giới cùng trừ thiên vạn giới giao hội đang lúc hấp thu một nhóm người đi vào tu hành, nếu không, giới này cường giả số lượng, sợ là còn phải lại thiếu 1/3. Nói tới chỗ này, Khương Hạo Sơ mâu quang thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Trần, kia ánh mắt rất là phức tạp. Diệp Trần chính đang tiêu hóa Khương Hạo Sơ nói ra tin tức, bỗng nhiên cảm giác đối phương ánh mắt biến hóa, không khỏi cảnh giác nói, tiền bối như vậy xem ta là ý gì? Vô cực đạo người chiếm được ở đâu? Khương Hạo Sơ nghiêm giọng hỏi. Trao đổi thông tin, Diệp Trần hỏi nhiều như vậy, cũng nên phun ra một ít, một điểm này hắn cũng minh bạch, cho nên đem vị ương thần vực tin tức nói ra, đồng thời vô tình hay cố ý điểm ra ma hoàng xuất thế, dùng cái này dò xét Khương Hạo Sơ thái độ. Khương Hạo Sơ nghe vậy, kia hoàng hốt thần thái, có chút trắng bệch, màu quang trở nên lấp lóe không yên lên. Trầm ngâm đã lùng mới nói, ta đã biết đạo, ma hoàng khẳng định chưa chết, nếu không nhân hoàng đại nhân, sẽ không bày như thế hậu thủ, cuộc chiến của thần ma, cuối cùng rồi sẽ tiếp tục. Diệp Trần thần sắc hơi vui, thuận thế lại nói, tiên vũ giới đã xuất hiện không ít ma tộc, chúng ta đã giao chiến mấy lần, chết thảm trọng, không biết kiếm chi thế giới bên chờ, anh cường giả sẽ hay không gánh vác kháng ma chi chứ. Khương Hạo Sơ đạo, chúng ta mấy vạn năm trước, liền theo nhân hoàng mà chiến, nhân hoàng đem chúng ta ở lại kiếm chi thế giới bên trong, phải là vì tương lai cuộc chiến của thần ma, chúng ta há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn, chỉ vâng. Chỉ là cái gì? Diệp Trần lại lần nữa mừng rỡ, kiếm chi thế giới bên trong cất giấu nhiều cường giả như vậy, nếu là cũng nguyện gánh vác kháng ma nhiệm vụ lớn, trừ thiên vạn giới áp lực tương hội giảm nhiều, bọn họ áp lực cũng sẽ giảm nhiều. Nhưng mà đến tiếp sau này tiến vào người, quan tâm hơn vẫn là tu hành, đối với cái gọi là cuộc chiến của thần ma cũng không thèm để ý, có lẽ chỉ có chờ đến hôm đó mới có thể thấy rõ bọn họ thái độ. Khương Hạo Sơ đạo. Diệp Trần cau mày nói, chẳng lẽ các ngươi không có cho những thứ kia tiến vào người nói tới yêu cầu gì, trực tiếp cởi mở thần cảnh quy tắc cho bọn hắn tu luyện? Khương Hạo Sơ khổ sở nói, thời kỳ phi thường, đâu còn có thể chiều cố đến nhiều như vậy, trước đào tạo được càng nhiều cường giả mới là trọng yếu nhất, bất quá, muốn từ vương cảnh bước vào một tầng cuối cùng không gian, là phải thề, nếu không, chúng ta tương hội liên thủ phong trấn, nếu là chấp mê bất ngộ, cũng chỉ đành hy sinh. Bây giờ cái thời đại này, đã sớm không kịp mấy vạn năm trước, không chịu nổi lại xuất hiện một ít ngạo cổ thương như vậy người. Diệp Trần âm thầm gật đầu. Từ Khương Hạo Sơ trong lời nói, hắn nghe ra hai cái tin tức. Số 1, đối với Vương Cảnh cường giả phá cảnh, bọn họ cách làm, cùng Tấn Tiêu Hiện tại cách làm như thế, đều cần lập được tâm thể. Thứ hai, Khương Hạo Sơ tồn ở tầng cao nhất không gian, cũng chính là thần hoàng không gian, hắn là thần hoàng cảnh cường giả. Dõi mắt mấy vạn năm trước, cũng là đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất một trong những nhân vật. Kiếm chỉ thế giới hàng lâm tiên vũ giới, không gian trùng điệp hòa hợp, bên ngoài có thể đi vào, bên trong có thể ra sao? Diệp Trần suy tư sau một lúc, vẫn là quyết định mở miệng hỏi. Khương Hạo Sơ đạo, dĩ nhiên có thể, nhưng là, ai lại nguyện ý đi ra ngoài đâu rồi, không có thần cảnh quy tắc, sau khi đi ra ngoài, khó đi nữa duy trì thần cảnh lực lượng, đây đối với một cái cường giả mà nói, là không thể chịu đựng thống khổ. Cuồng chi, đi ra ngoài dễ dàng, nghĩ tưởng đi vào nữa liền khó khăn, dù sao kiếm chi thế giới quy tắc, chúng ta cũng không cách nào nắm giữ, lúc nào mở ra, với nơi nào mở ra, không người sao biết được. Diệp Trần gật đầu. Một điểm này hắn dĩ nhiên minh bạch. Nắm giữ càng cường lực no, ai cũng không muốn biến thành người yếu. Tựu giống với một cái phú ông, để cho hắn đem tiền để ở một bên, đi qua không có tiền sinh hoạt, hơn nữa khoản tiền kia còn không biết sẽ bị đuổi ở nơi nào, lúc nào có thể đi lấy. Có thể, đời này đều không cách nào tìm lại được khoản tiền kia, đem sống hết đời người nghèo sinh hoạt. Loại cảm giác này, ai muốn cảm thụ? Nói cách khác, trừ phi trừ thiên vạn giới cũng nắm giữ thần cảnh quy tắc, nếu không, người bên trong không sẽ chọn đi ra ngoài, đúng không? Diệp Trần hỏi lại. Khương Hạo Sơ gật đầu nói, ta biết ngươi có ý gì, ngươi được đạo, ứng là bị người hoàng chọn chúng, thừa kế đến nhân hoàng ý chí, có lẽ, có thể hoàn toàn mở ra kiếm chi thế giới. Nhưng ngươi cách một bước kia, còn quá xa, ít nhất, yêu cầu phá cảnh thần hoàng, có thể đi tới một tầng cuối cùng không gian, mới có khả năng. Thần hoàng không gian, đến cùng có cái gì? Diệp Trần hỏi. Ngươi hẳn biết, quy tắc cũng có mạnh yếu, chính như đồng dạng cảnh giới, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Khương Hạo Sơ không trả lời thẳng. Diệp Trần mâu quang nói lên, ngươi là ý nói, thần hoàng không gian mới là kiếm chi thế giới chỗ tinh hoa. Dĩ nhiên, Khương Hạo Sơ khẳng định nói, về phần còn lại, chờ ngươi phá cảnh thần hoàng liền có thể biết được. Ta minh bạch, Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng Khương Hạo Sơ, nghiêm giọng nói, nếu như, ta chỉ phương pháp, ông không phải là như thế đây. Cũng không phải là như thế, Khương Hạo Sơ rất là kinh ngạc, ngay sau đó tựa như nghĩ đến cái gì, cả người khí thế biến. Hoàng sợ đứng dậy, ý ngươi là... Từ Khương Hạo Sơ phản ứng, Diệp Trần thì biết rõ, đối phương đã đoán được cái gì, hiển nhiên, hắn là biết Trần yêu nơi, biết dạ hoàng số lượng. Bất quá, hắn vừa chuẩn bị nói ra, liền không có nghĩ qua tiếp tục giấu giếm, gật đầu nói, đúng như ngươi suy nghĩ, Trần yêu nơi đã phá, tiên vũ giới, đã nằm giữ thần cảnh quy tắc. Ý! Khương Hạo Sơ ngược lại hút một tiếng, hình chiếu liền như trong nước cái bóng ngược, rung động trận trận, có thể thấy hắn giờ phút này kích động. Ước chừng qua chun trà thời gian, Khương Hạo Sơ mới từ từ bình ổn lại, bình tĩnh phun ra bốn chữ, hắn có khỏe không? Mặc dù bốn chữ này lộ ra rất bình tĩnh, nhưng Diệp Trần lại có thể nghe ra trong đó ẩn chứa như thế nào tâm tình. Đó là kinh hỉ, là kích động, là mong đợi. Hắn cũng biết, phần ân tình này tự, là bởi vì ai lên. Giờ khắc này, Diệp Trần coi như là hoàn toàn nhận thức có thể thân phận đối phương, tuyệt đối là thật lòng kháng mang người. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, yêu cầu âm dương vạn thọ đan mới có thể cứu vãn. Chúng ta chuyến này chính là nghĩ đến kiếm chi thế giới thử một chút, có thể hay không tìm tới một chút hy vọng sống. Diệp Trần bi thống nói, nhớ tới dạ hoàng, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Cái gì? Khương Hạo Sơ thật vất và bình ổn lại ba động, trong nháy mắt trở nên càng cuồng bạo, cả người co một tiếng đứng lên, vẻ lo âu không cách nào che giấu. Là ai? Là ai đem sự tôn trọng thương đến trình độ như vậy? Khương Hạo Sơ cắn răng nói, một cổ sơ sắc tiêu điều ý như nước thủy triều như vậy đập vào mặt, khí tức kinh khủng làm cho Diệp Trần thân thể cuồng run rẩy, hoảng sợ không thôi. Và để cho hắn cảm thấy rung động là Khương Hạo Sơ, danh hiệu Dạ Hoàng Vi Sư Tôn, hắn là Dạ Hoàng đệ tử, là Thi Độc Vương đồng môn. Nói cho ta biết là ai? Ca Khương Hạo Sơ ngưng mắt nhìn Diệp Trần. Giờ khắc này Diệp Trần sẽ không hoài nghi, chỉ cần hắn đạo ra chân tướng, Khương Hạo Sơ tất sẽ không tiếc hết thảy đi ra kiếm chi thế giới, là Dạ Hoàng báo thù. Nhưng hắn không có giấu giếm, nói thật ra. Từ Vạn Gia Đào bị ngạo cô thương cuốn vào không gian loạn lưu, trong lúc vô tình bước vào Trấn Yêu Nơi, lại nói cửu thiên trận phá toái chờ đi qua, cặn kẽ giảng thuật một lần. Khương Hạo Sơ rung động thần sắc, lộ ra vô cùng âm trầm, kia bàng bạc sơ sắc tiêu điều ý, trở nên càng đậm đà lên. Yêu Hoàng lại chưa chết, Cốt Hoàng lại dám phản bội, Khương Hạo Sơ cắn răng nói, sát ý ngút trời. Tiền bối có thể có biện pháp, Diệp Trần mong đợi hỏi. Nếu Khương Hạo Sơ cùng Dạ Hoàng còn có như thế sâu xa, phải là tin được người. Hơn nữa, Khương Hạo Sơ lại vừa là thần hoàng cảnh cường giả, tồn lại đang một tầng cuối cùng không gian. Nếu là kiếm chỉ thế giới bên trong thật có cái gì một chút hy vọng sống, hắn cuối cùng có thể biết. Khương Hạo Sơ sát ý bốc lên, như sóng như nước thủy triều, thật lâu khó mà bình tức. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt trường không, sau đó thu hồi ánh mắt, đạo, ta thật có âm dương vạn thọ đan tin tức, nhưng muốn có được, muôn vàn khó khăn, bất quá. Sự tồn trợ âm dương vạn thọ đan cứu mạng, ta chính là hợp lại xuống cái tánh mạng, cũng sẽ có được âm dương vạn thọ đan. Diệp Trần mừng rỡ. Kiếm chỉ thế giới, lại thật có viên thuốc này. Hơn nữa có Khương Hạo Sơ cam kết, Dạ Hoàng, chắc có cứu. Vào thời khắc này, Khương Hạo Sơ trước đoán không gian, bỗng nhiên truyền tới lưỡng đạo nổ ầm vỡ vang lên, hai âm thanh gần như cùng lúc đó vang dội, sau đó liền nhìn thấy không gian vỡ nát, hai bóng người như cầu vòng như vậy hạ xuống. Diệp Trần theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ đại hỉ. Hai đạo thân ảnh kia không là người khác, bất ngờ chính là Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên, trên người hai người khí tức đều có lòng trời lở đất biến hóa, bất ngờ tản ra thần đạo khí tức. Hai người với ngũ uẩn trong không gian thuận lợi phá cảnh. Diệp Trần, Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên cũng nhìn thấy Diệp Trần, trên mặt kinh hỉ trở nên nồng hơn. Mặc dù bọn họ thành công phá cảnh, nhưng trong đó hung hiểm chỉ có chính bọn hắn biết, cho nên lo âu những người khác giờ phút này thấy lẫn nhau đều là không đáng ngại, làm sao có thể không thích. Chúc mừng hai vị thuận lợi đạp nhập thần đạo, Diệp Trần từ trong thâm tâm là hai người cảm thấy cao hứng. Diệp Trần, tình huống bây giờ như thế nào? Ta ở đó ngũ uẩn trong không gian đợi 3 năm mới có thể đi ra, cửu trọng thiên bên ngoài trở về tiên vũ giới sao? Văn Phong Ngầm hạ xuống nhanh chóng hỏi. Đúng vậy, ta cũng đợi 3 năm, không biết ngoại giới có biến hóa gì. Tiểu Kiếm Tiên cũng mau tốc độ hỏi. 3 năm? Diệp Trần chính là vạn phần hiếu kỳ. Hắn ở ngũ uẩn trong không gian chỉ đợi 6 tháng, sau khi đi ra liền tới chỗ này cùng Khương Hạo Sơ nói chuyện với nhau bất quá 1-2 giờ mà thôi. 3 năm dài nói thế nào? Đây cũng là ngũ uẩn không gian kỳ hiệu chỗ, các người ở bên trong vị trí thời gian như các người bình thường cảm ứng thời gian như thế, thời gian dài ngắn quyết định bởi cho các người khi nào chiến thắng ngũ uẩn giả tưởng, nhưng ngoại giới thời gian lại không có nhanh như vậy. Lúc này Khương Hạo Sơ giải thích, từ tiến vào đi ra các người chỉ dùng 2 giờ mà thôi. Ai, Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên hoàng sợ biến sắc, lúc này mới chú ý tới Khương Hạo Sơ hình chiếu cùng với đợi ở dưới chân hắn giống như sùng vật một loại thử vương. Người xúc sinh này, đừng tưởng rằng biến thành sùng vật liền không nhận biết ngươi, để mạng lại đi. Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên ánh mắt trong nháy mắt rơi vào thử vương trên người, làm bộ định xuất thủ. Bây giờ bọn họ đã phá cảnh thần đạo, như thế nào lại sợ thử vương? Trước không có chấm dứt thắng bại, giờ phút này tiếp tục đi, không nên động thủ. Diệp Trần vội vàng ngăn lại hai người, đem chỗ này tình huống nhanh chóng giảng dài một lần. Nghe Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên thần sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng rung động một mảnh. Tiền bối, xin thứ cho chúng ta vô lễ. Tiểu Kiếm Tiên lúc này không mình hành lễ, gương Khương Hạo Sơ trì kim. Hắn là thần trận tiên đế đệ tử, thần trận tiên đế lại là Dạ Hoàng hậu duệ, mà người này như thi độc vương như thế, lại là Dạ Hoàng đệ tử, cùng hắn liền cũng có một chút sâu xa. Về tình về lý, cũng làm hành lễ trì kim. Văn Phong Ngâm cũng là như vậy, chỉ dựa vào tiền bối thân phận, coi như hành lễ trì kim. Ngược lại thử vương, cuối cùng cũng không có nhìn Văn Phong Ngâm giống như Tiểu Kiếm Tiên, phảng phất đợi ở Khương Hạo Sơ dưới chân, thật biến thành ngoan thuận sùng vật. Không sao. Khương Hạo Sơ đương nhiên sẽ không quan tâm những thứ này, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Trần, đạo, âm dương vạn thọ đang chuyện liền giao cho ta. Các người có thể đi thần đạo không gian những địa phương khác nhìn một chút, nơi đây lưu lại một nơi thánh địa, trong đó lưu có một ít thần pháp cùng thần đan, đối với các người rất có trợ giúp. Dĩ nhiên, đã là thánh địa, tranh đoạt cũng sẽ rất kịch liệt, cố định phải cẩn thận. Đang khi nói chuyện, Khương Hạo Sơ ngón tay chỉ rơi, một ánh hào quang không có vào Diệp Trần trong cơ thể, ngay sau đó hắn bóng người liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một câu. Đợi ta được đến âm dương vạn thọ đan, sẽ tự trước tới tìm ngươi, ta để lại cho ngươi tin tức xem thật kỹ một chút, đối với ngươi có trợ giúp, về phần thánh địa, thử vương sẽ mang bọn ngươi đi. Dư âm lượn lờ, đợi tiêu tan sau, đã lại không Khương Hạo Sơ bóng người khí tức. Thử vương coi Khương Hạo Sơ rời đi, trong con ngươi lại toát ra nhàn nhạt bất xá. Tần Tiêu cùng tam tộc cường giả đánh một trận xong, hải hoàng đám người liền tới đến cựu trọng thiên bên ngoài xuống, một bên chữa thương khôi phục, một bên bố trí rất nhiều cấm kỵ. Nếu là tam tộc người còn có thể sống được trở về, cố định sẽ không xe hát, hẳn thêm môn chút nào cơ hội bỏ trốn. Về phần thần trận tiên đế cùng Hạc Bạch Phát là tiếp tục bố trí trận pháp đi. Bọn họ mong muốn tu di lưỡng cực cửu cung trận cùng với cửu thiên trận đơn sơ lời nói, phong bế thần cảnh quy tắc trôi qua tốc độ. Ngồi xếp bằng hư không hài hoàng, bỗng nhiên cảm ứng được Vân Tu Điện phương hướng truyền tới một trận nổ ầm, lúc này mở mắt ra, kia một quang tràn đầy vui vẻ. Đạo kia tiếng nổ, chính là phá cảnh thần đạo khí tức, Vân Tu Điện bên trong, nhất định có người phá cảnh. Vô cùng có khả năng chính là Long Vi. Hắn đứng dậy, làm bộ định đi tìm tòi, nhưng trong lúc bất chợt, bước chân hắn thu liễm, ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi chân trời, thần sắc nghiêm nghị ngưng trọng lên. Ai, Hải Hoàng trầm giọng nói. Long Vân, Long Ngực chờ hải tộc cường giả tất cả đều từ trong tu hành tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy xa xa, bỗng nhiên xuất hiện một đạo hôi mang, mới bắt đầu chỉ có một chút, rất nhanh liền hóa thành một đám mây tầng, hướng bên này hô khiếu nhi. Kia hôi mang bên trong, tàn ra cực kỳ đáng sợ tự ý, phảng phất đến từ hoàng tuyển địa ngục, để cho người cảm thấy hít thở không thông tuyệt vọng. Một say vạn năm, thế giới đã biến hóa tăng điền, nhất niệm hồi mâu, tối nay lại là năm nào. Một đạo u trong trèo thanh âm, từ kia hồi mang trong tầng mây bồng bềnh tới, phảng phất đến từ xa xôi quá khứ, xuyên toa thời không tuế nguyệt. Dừng lại cho ta. Hải Hoàng thần sắc nghiêm nghị, chiến đao hô khiếu nhi ra, tứ hải cân nhắc quyết định hướng thẳng đến kia hồi mang tầng mây chém xuống đi, từng đạo ảo ảnh lóe lên, uy thế ngút trời. Ngọc bốc khói hậu nhân. Trong tầng mây, đạo thanh âm kia hơi lộ ra mấy phần nha, nhưng chỉ là một thoáng, liền không ba động, ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo hôi mang phá không mà xuống, liền nhìn thấy. Sở Hướng Phi Mỹ, bền chắc không thể gãy lưỡi đao, trong nháy mắt giống như bọt như vậy phá diệt. Hôi mang nở rộ, đâm chói mắt, hướng cửu trọng, hiên bên ngoài đi. Hải Hoàng con ngươi chợt co rút, mặt đầy hoảng sợ. Hắn hết sức mở ra đôi, cũng chỉ nhìn thấy một đạo thân ảnh mơ hồ, đứng sừng sững ở kia hôi mang trong tầng mây, khó mà thấy rõ. Vô luận hắn như thế nào hết sức nhìn trộm, dù là chịu đựng đôi chảy máu, cũng không cách nào thấy rõ, phảng phất đạo thân ảnh kia, cùng hồi mang tầng mây hoàn toàn hòa là một thể, không cách nào nhìn trộm. Ngay sau đó, Hải Hoàng hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, vội vàng nhắm hai mắt lại, ân hồng tiên huyết, từ trong hốc mắt chảy ra, theo gò má ái chảy xuôi xuống. Cả người khí tức, cũng đang nhanh chóng bề ngoài. Hải Hoàng đại nhân, Long Vân cùng Long Ngực chờ hải tộc, nhanh chóng gào thét tới, mặt đầy lo âu. Mới vừa rồi một khắc kia, bọn họ không phải là không muốn xuất thủ, nhưng hồi mang trong tầng mây, thả ra cực lớn uy áp, đưa bọn họ thân thể đông đặc, khó mà nhúc nhích. Thời khắc tối hậu, hồi mang nở rộ, càng không dám nhìn thẳng, mở mắt ra sau, liền nhìn thấy Hải Hoàng bị thương nặng. Là ai, hắn là ai, Hải Hoàng cả người run rẩy dữ dội, trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Tùy tiện một ánh hào quang, liền đem tứ hải cân nhắc quyết định phá toái, người này cảnh giới, tuyệt đối vượt xa cho hắn. Hơn nữa, đối phương còn có thể ngăn cản hắn nhìn trộm dung nhan, đủ thấy đáng sợ. Sợ rằng, ít nhất cũng là thần vương cảnh, cũng hoặc là, vẫn còn ở trên. Đương nhiên, để cho Hải Hoàng rung động là, kia người biết được tổ tiên ngọc bốc khói. Hắn rốt cuộc là ai? Hải Hoàng đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Long Vân ngưng âm thanh hỏi. Người kia thực lực kinh khủng, trước giờ chưa từng thấy, giờ phút này bước vào cửu trọng thiên bên ngoài. Nếu là muốn làm cái gì, ai có thể chống đỡ? Hải Hoàng thử mở mắt ra, hai con ngươi hoàn toàn đỏ ngầu. Hắn cố nén trong cơ thể chấn động, hóa thành một vệt sáng hướng Vân Tu Điện đi. Trên đường, hắn gặp phải một vị vắng lặng tuyệt diễm nữ tử, sững sờ chốc lát. Nhưng rất nhanh liền, phục hồi tinh thần lại, cô gái này, bất ngờ chính là trọng tố thân thể Bắc Minh. Mới vừa rồi vẻ này thần đạo ba động, bất ngờ chính là Bắc Minh tàn mắt ra. Ta cảm nhận được một cổ cực kỳ khí tức đáng sợ, xảy ra chuyện gì? Bắc Minh ngưng âm thanh hỏi. Diệp Thủy Tiên đột phá đế cảnh, nàng trước tiên chuyển hóa quy tắc, hơn nữa nhanh chóng tăng lên, bây giờ nàng cũng có thần đạo cảnh giới đỉnh cao. Ngay tại chuyển hóa đột phá thời khắc mấu chốt, nàng rõ ràng cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố uy áp cuốn tới, chấn động nàng điên cuồng hộc máu, suýt nữa để cho nàng tao ngộ không đảo ngược bị thương nặng. Thế nhưng cổ đáng sợ uy áp khí tức chỉ là chớp mắt liền có biến mất, này mới khiến nàng thành công chuyển hóa, hơn nữa toàn bộ đột phá. Sau đó, nàng liền cảnh giới cũng không kịp ổn định, liền nhanh chóng hướng bên này mà. Có người tiến vào cửu trọng thiên bên ngoài, Hải Hoàng đem chuyện lúc trước nói đơn giản một lần, cũng suy đoán người kia cảnh giới, làm cho Bắc Minh thần sắc cuồng biến. Nếu là cái gì thông huyền cường giả, bọn họ còn không sợ, nhưng nếu là vượt xa thông huyền, tùy ý một chiêu liền bị thương nặng Hải Hoàng cường giả khủng bố, bọn họ tuyệt đối không cách nào chống lại. Cửu trọng thiên bên ngoài trung kỳ trần bọn họ, nếu là gặp phải, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại. Làm sao bây giờ? Bắc Minh ngưng âm thanh hỏi. Lấy bọn họ cảnh giới, cho dù đuổi theo cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể chờ đợi Long Vi phá cảnh, sau đó để cho nàng xem bói một què. Hải Hoàng trầm giọng nói, hắn trở lại Vân Tu Điện là vì tìm Long Vi. Thế nhưng nhóm cường giả quyết không thể tùy tiện xem bói, huống chi, lòng vì tình huống, cũng không cho phép nàng quá nhiều xem bói, chỉ có đạp nhập thần đạo sau, hắn mới dám để cho lòng vi xem bói. Đang lúc này, Vân Tu Điện bên trong lại lần nữa truyền tới một tiếng nổ ầm, lần này đến gần Vân Tu Điện, Hải Hoàng liền rõ ràng cảm nhận được lòng vi khí tức truyền. Đây là, lòng vi ở phá cảnh, đi. Hắn lúc này vui mừng quá đổi, cùng Bắc Minh nhanh chóng cướp vào mây trời điện. Lòng vi. Làm Hải Hoàng bọn họ phủ xuống thời giờ sau khi Long Vi vừa vặn phá cảnh thần đạo, mở mắt ra, cũng là một vẻ mừng rỡ. Giờ khắc này Long Vi tuyệt đối hữu chất biến hóa, trước Long Vi, mặc dù kinh diễm, lại thiếu một loại sáng bóng, làm cho người ta một loại ảm đạm cảm giác. Nhưng giờ khắc này, Long Vi phảng phất được tân sinh. Hải Hoàng không có tán gẫu, vội vàng tập trung ý chí, đem mới vừa rồi chuyện nói một lần, để cho Long Vi xem bói một què. Long Vi dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, kinh diễm trên mặt cũng thoáng qua nồng nặc lo âu, vội vàng bấm ngón tay kế hoạch. Nàng hai tay như ảnh, không ngừng loay lên, chỉ là chớp mắt, mi vũ liền thật sâu ngưng tụ lại, mồ hôi lớn chừng hạt đậu, theo gò má nhanh chóng chảy xuống. Nàng còn người chợt co rút, ấn quyết trong tay tăng nhanh, nhưng trong lúc bất chợt, phốc, ấn quyết phá toái, Long Vi càng là cái miệng hộc máu, vừa mới phá cảnh mênh mông khí tức, trong khoảnh khắc tiêu tan hết sạch, cả người giống như nhục trí quả banh ra, trong nháy mắt uể oải đến mức tận cùng. Long Vi. Hải Hoàng thần sắc đại biến, một màn này, cùng năm đó cần gì phải tương tự, hắn thật sợ Long Vi lần nữa hôn mê nữa, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Không tính ra, ta không tính ra, Long Vi nhẹ nhàng khoát tay, tỏ ý chính mình vô sự, tái nhợt trên mặt, phủ đầy nồng nặc hoảng sợ. Hải Hoàng cùng Bắc Minh giống vậy kinh hãi. Chẳng lẽ người kia và cửu trọng thiên bên ngoài kết quả, đã một số gần như thiên đạo, liền Long Vi cũng không tính ra. Long Vi âm thầm cắn răng, nhanh chóng ngồi trên chiếu, trên người thần quang tràn đầy. Hóa thành trụ thiên tinh thần, quanh quẩn quanh thân. Long Vi, không đủ tháo vác đi xem bói. Hải Hoàng thần sắc biến, hắn biết rõ cưỡng ép xem bói đáng sợ. Nàng làm nguyện tự mình đi một chuyến cửu trọng thiên bên ngoài, cũng không muốn Long Vi cưỡng ép xem bói. Yên tâm, không có việc gì. Long Vi đã, lại nụ cười, trụ thiên tinh thần đã tại nhanh chóng bay xoáy. Nhưng chỉ là chốc lát, Long Vi liền lại lần nữa hộc máu, khi tức càng suy yếu đứng lên, sợ hãi nói, làm sao có thể, làm sao có thể. Long Vi. Hải Hoàng kêu lên, mặt đầy lo âu. Chính là Bắc Minh đều là thần chiến, ngăn cản Long Vi tiếp tục xem bói, nhìn Long Vi trạng thái, nếu là cố ý cưỡng ép xem bói, vô cùng có khả năng tại chỗ ngã xuống. Thật ra thì không cần bọn họ ngăn cản, Long Vi liền đã buông tha, tái nhợt trên mặt, phủ đầy ngưng trọng, thiên đạo đại biến, hệ thầy bắt đầu hỗn loạn, ta nhìn không thấy đi qua, cũng không nhìn thấy kết quả, cái gì cũng không tính ra, bất quá. Tuy nhiên làm sao, Bắc Minh bật thốt lên. Long Vi thần sắc rung rung. Như có sợ hãi, ta nhìn thấy một chữ, vô luận ta như thế nào xem bói, từ đầu đến cuối có một chữ hiện lên. Chữ gì? Một chữ chết, Long Vi rung giọng nói. Ý? Hải Hoàng cùng Bắc Minh đồng loạt biến sắc. Cái chữ này ý vị như thế nào, sợ là ngu si đều biết. Chẳng lẽ, cửu trọng thiên bên ngoài, sắp có một trận to đại biến cố, không ít người, đều đưa ngã xuống trong đó. Ta không biết như thế nào để ý biết cái chữ này, nhưng có thể nhất định là, chữ kia. Cùng các ngươi lời vừa mới nói người kia có liên quan, Long Vi âm thanh run rẩy, cái miệng lại lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, cả người, bởi vì tiêu hao quá nặng, trực tiếp đã hôn mê. Hải Hoàng thần sắc biến, vội vàng điều tra, mi vũ lúc này mới giãn ra một ít. Hắn thần rất sợ, sợ Long Vi thật vất vả tỉnh lại, trở về lại năm đó trạng thái, cũng may, Long Vi, nhưng mà tiêu hao quá kịch. Hắn sử dụng một ít đan dược, nuôi dòng vi uống vào, trở nên luyện hóa dược lực, ổn định Long Vi khí tức. Một lát sau mới cùng Bắc Minh đi ra nơi đây. Dạ Hoàng cùng Long Vi đều cần có người chiều cố, cửu trọng thiên bên ngoài, sợ là chúng ta cũng không có năng lực làm a. Hải Hoàng vô lực nói, trong thần sắc hiện ra hết chán nản. Tần Tiêu không đi được, vô luận là Dạ Hoàng hay lại là ông Vi, cũng hoặc là Tần Tiêu thế cục, đều phải có người chấn giữ. Cùng chi, cho dù có thể đi ra, tiến vào cửu trọng thiên bên ngoài, lại có thể thế nào? Giờ khắc này, hắn lòng rất loạn. Hết thảy cũng bởi vì thần bí nhân kia xuất hiện biến hóa. Từ hữu kinh vô hiểm, đến duy có một chữ chết. Lại nói bên kia. Diệp Trần ba người đi theo Thử Vương sau lưng, tại thần đạo bên trong không gian không ngừng gào thét. Trên đường, Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên còn đối với ngũ quần không gian rất là rung động. Nơi đó tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống nhau, nhưng lại là chân thật thể nghiệm. Nếu là có thể một mực ở bên trong tu hành, không biết thì tốt biết bao. Bên trong 3 năm, ngoại giới mới bất quá 2 giờ. Có hay không ý nghĩa, ở bên trong tu luyện 36 năm, ngoại giới mới qua một ngày. Nếu là như vậy, sợ là một con heo, cũng có thể trở nên mạnh mẽ đi. Đương nhiên, hai người cũng hết sức rõ ràng, loại cơ duyên này có thể gặp không thể cầu, liền cũng không nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, kiếm chi thế giới, một tầng cuối cùng trong không gian, một vùng núi nơi. Trong lúc bất chợt, đại địa bắt đầu chấn động, từng ngọn đỉnh núi không có dấu hiệu nào sụp đổ đứng lên, trong khoảnh khắc liền hóa thành bình địa. Sau đó, mặt đất ra bị nẻ, một cái kinh khủng vết rách hiện lên, nổ ầm chấn động, xa xa truyền ra. Hưu! Sau một khắc, một đạo đầm kim quang từ kinh khủng kia trong khe hô khiếu nhi lên, tựa như một vòng chói chang thái dương, lâm không chiếu sáng, vô cùng mênh mông. Mà ở kia mênh mông trong ánh sáng, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, hắn sắc mặt như ngọc, cùng Khương Hạo Sơ hình chiếu có chút tương tự. Người này, bất ngờ chính là Khương Hạo Sơ Tôn. Hắn một mực ở thần hoàng trong không gian ngủ say tu hành, muốn hoạt động, chỉ có thể thông qua hình chiếu phương thức, nhưng giờ phút này, hắn phải cưỡng ép tỉnh lại. Không vì những thứ khác, chỉ vì sự tôn dạ hoàng. Cột tộc. Khương Hạo Sơ rộng rãi mở mắt, chỗ sâu trong, con người hiện lên sắc bén chi mang, nhìn ra xa một vùng không gian. Hưu. Không chậm trễ chút nào, hắn trực tiếp hóa thành một vệt sáng, như trường hồng quán nhật như vậy, tại chỗ biến mất. Chỉ chốc lát, hắn liền tới đến khác một vùng không gian, nhất thời một cỗ khác thường ba động truyền tới, giống như sóng như thế vỗ vào ở trên người hắn, kích động ra nhàn nhạt rung động. Đồng thời, một đạo lúc sáng lúc tối lam quang, ở bên trong vùng không gian này lóe lên, phảng phất là nào đó dấu ấn. Đây là cấm địa chi ấn. Kiếm chi thế giới, cũng không chỉ nhân tộc nhất tộc, mấy vạn năm trước, nhân hoàng bố trí mảnh không gian này, đem có thể rời đi đồng minh cường giả, cũng an trí ở chỗ này. Cho nên không cùng loại tộc cường giả, đều có mỗi người lãnh địa, giống như không đồng tông môn như thế. Nhưng thế này dấu ấn, chính là nói cho người khác biết, nơi này là địa phương nào, cũng coi là một loại cảnh cáo, chớ nên tự tiện xông vào. Nếu là tầm thường, Khương Hạo Sơ cũng sẽ không quấy rầy. Dù sao năm đó đánh một trận sau, tất cả mọi người bị thương, những năm gần đây, đều tại tự mình chữa thương, cũng hoặc là tu hành đến, ai cũng không có thời gian rảnh rỗi để ý còn lại. Nhưng bây giờ, Khương Hạo Sơ, nhưng là mạnh mẽ xông tới tới, không nói câu nào, trực tiếp xuất thủ, dẫn động dấu ấn lực. Cô trùng lão nhi, lăn ra đây cho ta, Khương Hạo Sơ nghiêm giọng nói, trong tay ngưng tụ ánh sáng, tựa như một vòng chói chang thái dương, hướng phía dưới hung hăng đánh tới. Kia lúc sáng lúc tối lam quang bày ra, giống như phá toái mặt kiếm, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Mà đạo kia chói chang thái dương ánh sáng, uy lực còn lại không giảm, tiếp tục hướng xuống đất đánh tới. Trong phút chốc, toàn bộ mặt đất bắt đầu ra bị nẻ, bị đánh ra một cái to lớn hố sâu, bốn phía hết thảy cái gò đất đều bị san thành bình địa, mặt đất ra bị nẻ thế không bị khống chế hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Hưu. Trong lúc bất chợt, có một ánh hào quang từ bên dưới ô sâu hô khiếu nhi lên, cả người tản ra u cốt mang, trong hốc mắt u mang lóe lên, cả giận nói, Khương Hạo Sơ, ngươi nổi điên làm gì? Cốt tộc chính là Khương Hạo Sơ trong miệng cốt trùng. Hắn nhìn chằm chằm Khương Hạo Sơ, chứ ngoài ý muốn tức giận bên ngoài, còn có một chút kiêng kỵ. Thần hoàng trên bảng, hắn chính là xếp hạng Khương Hạo Sơ sau, làm sao có thể không kiêng kỵ? Ngươi còn muốn giả bộ? Khương Hạo Sơ lời nói nhảm, bàn tay nâng lên, chói chang thái dương đột nhiên ngưng tụ, bay thẳng đến cổ trùng hung hăng đập tới, nóng bỏng khí tức đáng sợ, hủy thiên diệt địa, như cùng một cái biển lửa, nuốt mất cốt trùng. Khương Hạo Sơ, ngươi điên! Cốt trùng còn ngươi chợt có rút, hoảng sợ một mảnh, hắn có thể cảm nhận được Khương Hạo Sơ tức giận, cũng có thể cảm nhận được đối phương trong lúc xuất thủ, không có lưu tình. Hắn không hiểu, Khương Hạo Sơ đến cùng phát điên, vì cái gì, vì sao đột nhiên đối với hắn đau hạng ngoan thủ. Chẳng lẽ tu luyện tới tẩu hòa nhập ma? Nhưng giờ phút này cũng không phải đoán lý tưởng những khi này, hắn vội vàng hướng về sau lui nhanh, đồng thời vỗ tay huy động, một mảnh cốt mang loài lên, hướng phía trước vỗ tới. Hai đạo lực lượng điên cuồng va chạm một nơi, không ngừng đan xen, không ngừng phá diệt, nhưng cốt mang rõ ràng kém hơn một chút, dẫn đầu hoàn toàn băng diệt. Chói chang thái dương uy lực còn lại đập vào mặt, làm cho cốt trùng lại lần nữa loài lên, chui mở trăm trượng khoảng cách. Khương Hạo Sơ, ngươi đến cùng nổi điên làm gì? Vì sao phải ra tay với ta? Cốt trùng ngưng mắt nhìn Khương Hạo Sơ, hắn không nghĩ như vậy không minh bạch giao chiến. Ngươi dám nói ngươi cái gì cũng không biết? Khương Hạo Sơ lửa giận ngút trời, đang khi nói chuyện, công kích không ngừng, song trường đồng thời huy động, lưỡng đạo chói chang thái dương ánh sáng đồng thời gào thét. Khương Hạo Sơ, chớ có khinh người quá đáng. Thấy Khương Hạo Sơ không chút lưu tình, cốt trùng cũng sinh ra lửa giận, đầu ngón tay hắn bắt pháp cô, ép một cái do hài cốt đúc trùng hiện ra. Ngay sau đó, hắn cốt thủ vỗ xuống, tiếng chuông chiến minh, một đạo lực lượng vô hình hòa phá trường không, lại lần nữa cùng Khương Hạo Sơ lực lượng va chạm một nơi. Thần hoàng không gian. Khương Hạo Sơ cùng cốt trùng đại chiến không nghỉ. Mặc dù Khương Hạo Sơ thực lực so với cốt trùng mạnh hơn, nhưng cũng cường không bao nhiêu, cho dù chiếm cứ chút thượng phong, cũng khó mà hoàn toàn nghiền ép đối phương. Hai người ước chừng đại chiến 2 giờ, lúc này mới dừng tay. Khương Hạo Sơ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cốt trùng rất là bất mãn trợn mắt nhìn Khương Hạo Sơ. Khương Hạo Sơ điên cuồng hấp thu bốn phía thần nguyên, lực lượng khôi phục, lạnh lùng nhìn đến cốt trùng, đạo, ngươi coi là thật cái gì cũng không biết. Cốt trùng bất mãn hừ nói, ta ngay cả chuyện gì cũng không biết, có thể biết cái gì? Cốt hoàng, Khương Hạo Sơ phun ra hai chữ. Đại ca, cốt trùng rất là kinh ngạc, đạo, ta đại ca thế nào? Chẳng lẽ có ta đại ca tin tức? Cốt trùng, bất ngờ chính là cốt hoàng bảo đệ. Khương Hạo Sơ ngưng mắt nhìn cốt trùng, sau một lúc lâu mới nói, thật có hắn tin tức, bây giờ hắn sợ rằng đã trở lại cốt giới. Thật sao? Cốt trùng mừng rỡ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, trong con người u mang trong nháy mắt bung ra, cả kinh nói, đại ca theo dạ hoàng mà chiến, bây giờ đại ca thoát khốn, chẳng lẽ? Khương Hạo Sơ gật đầu nói, không sai, trấn yêu nơi xác thực mở ra, tiên vũ giới đã nắm giữ thần đạo quy tắc. Cốt trùng rung động không dứt, trong hốc mắt u mang như ánh nến trong gió như vậy điên cuồng lóe lên, vui vẻ nói, quá tốt, thật quá tốt, rốt cuộc chờ đến ngày này, rốt cuộc có thể rời đi chỗ này. Rời đi, Khương Hạo Sơ lạnh lùng nói, xem ra ngươi quả nhiên muốn rời đi chỗ này, liền nhân hoàng đại nhân lưu lại giao phó cũng quên sao, ngươi liền vội vã như vậy muốn gặp ngươi đại ca. Cốt trùng rồi mới từ trong vui mừng phục hồi tinh thần lại, kiếm chỉ thế giới không tiêu tan, thần hoàng khôn, phải rời đi. Đây cũng là nhân hoàng giao phó một trong, bọn họ phải trấn thủ chỗ này. Nhưng để cho cốt trùng tỉnh táo lại, cũng không phải là như thế, còn có Khương Hạo Sơ lời nói, ẩn chứa không giống nhau tin tức, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể đối với hắn ngang nhiên xuất thủ. Khương Hạo Sơ, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, cốt trùng nghiêm giọng nói. Khương Hạo Sơ ngưng mắt nhìn hắn, mâu quang cực kỳ sắc bén, mặc dù đối phương, nhưng mà một cỗ hài cốt, cũng có thể đem xuyên thủng, khuyên hắn suy nghĩ. Ngươi coi là thật cái gì cũng không biết, ước chừng đưa mắt nhìn chung trà thời gian, Khương Hạo Sơ mới mở miệng yếu ớt, cốt trùng thần thái, thật không biết. Khắp vòng vo, kết quả chuyện gì, nói thẳng là được, nếu là, ta nhận thức, nếu không phải, ngược lại là phải người cho một giao phó, nếu không, ta không ngại đánh thức còn lại thần hoàng, cốt trùng nghiêm mặt nói. Khương Hạo Sơ nhẹ nhàng gõ đầu, lạnh lèo đạo, cốt hoàng, phản bội dạ hoàng, phản bội chúng ta, trong trận chiến đó, cuối cùng đang lúc chú diệt đồng bạn, lại diệt sư tôn ta dạ hoàng, muốn luyện hóa những cường giả kia lực lượng. Cái gì? Cốt trùng hoàng sợ lên tiếng, kia kịch liệt ba động, không thua gì biết được thần cảnh quy tắc đã hiện tại tiên vũ giới, kia một đôi u mang con người, phảng phất đều phải chen chúc rơi ra hốc mắt. Không thể nào, cái này không thể nào, đại ca làm sao có thể phản bội, cốt trùng điên cuồng lắc đầu, mặt đầy không dám tin, cũng có thể nói là không nguyện tiếp nhận. Ngươi giống như ta, vài vạn năm đều tại kiếm chi thế giới, lại là làm thế nào biết ngoại giới tin tức? Cốt trùng thật sâu ngưng mắt nhìn Khương Hạo Sơ, hắn không muốn tin tưởng cái kết quả này, muốn chối Khương Hạo Sơ tin tức nguyên. Khương Hạo Sơ đạo, kiếm chỉ thế giới ở tiên vũ giới mở ra, ta đã gặp tiến vào người, hắn mới từ chân yêu nơi tới. Hơn nữa, không chỉ có chân yêu nơi đã mở, rất nhiều yêu ma cũng đã xuất thế. Yêu hoàng, ma hoàng cũng xuất hiện, cuộc chiến xe, a thần ma, sợ là rất nhanh sẽ biết kéo dài. Ngoài giới người, cốt trùng lạnh lùng nói như vậy, ngươi cũng chỉ là lời đồn, cũng không phải là tận mắt nhìn thấy. Ta tin tưởng ta đại ca, hắn tuyệt sẽ không làm chuyện như thế, nhất định là ngươi bị lừa. Nếu như, báo cho ta biết những thứ này, là nhân hoàng chọn chúng người đây, Khương Hạo Sơ đạo. Có ý gì, cốt trùng kinh nghi nói. Khương Hạo Sơ đạo, kia người tay cầm nhân hoàng đại nhân vô cực đạo, tu nhân hoàng đại nhân lực, biết dùng người hoàng đại nhân truyền thừa, đại biểu nhân hoàng đại nhân ý chí. Cái gì, cốt trùng lại lần nữa hoàng sợ. Nếu thật sự là như thế, như vậy tin tức này chân thực tính, chính là cực lớn. Đại ca, coi là thật phản bội sao? Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến cái gì, mãnh ngẩng đầu nhìn về phía Khương Hạo Sơ, đạo, cho nên, ngươi cho là ta sớm liền hiểu đại ca sẽ phản bội, mới ra tay với ta. Không sai, Khương Hạo Sơ không có chối, nhìn thẳng cốt trùng, nghiêm giọng nói, ngươi dám thề, làm thật không biết chuyện này. Có gì không dám, cốt trùng lúc này thề, chứng minh cốt hoàng phản bội, hắn không biết chút nào, tuyệt không có ở mấy vạn năm trước, liền phân, mà bố trí cái gì. Tu vi đến bọn họ cảnh giới này, mấy có lẽ đã đến gần thiên đạo, cho dù là phổ thông đi nữa lời thề, cũng tuyệt không dám tóc rối bời. Thầy xương trung cử động, Khương Hạo Sơ mới an tâm không ít, kia sơ sát tiêu điều ý, cũng dần dần thu liễm lại. Ta đối với lúc trước xung động nói kim, Khương Hạo Sơ hướng cốt trùng không người xá một cái, nguyên còn đối với lần này có chút tức giận cốt trùng, thật cũng không tức giận, lạnh rên một tiếng liền quá khứ. Nhưng dù vậy, ta cũng cần biết người thái độ, Khương Hạo Sơ đứng dậy, nghiêm nghị nói. Có ý gì, cốt trùng lạnh lùng nói. Khương Hạo sở đạo, Cốt Hoàng đã không phải là đã từng Cốt Hoàng, mà người thân là Cốt tộc đại trưởng lão, lại vừa là Cốt Hoàng bảo đệ, ngươi làm như thế nào lựa chọn, là giúp đại ca ngươi, còn tiếp tục chém ở chúng, à trận doanh. Cốt Trùng trầm mặc xuống, trong con ngươi lưỡng đạo u mang lấp lóe không yên. Hắn biết rõ Khương Hạo sở thân phận, giờ phút này mạnh mẽ xông tới tới, nếu không phải cho hắn một cái hài lòng giao phó, sợ rằng sẽ không tiếc hết thảy xuất thủ, sẽ không mặc cho chút nào tai họa ngầm trưởng thành tiếp. Cuồng chi, cái này tai họa ngầm, hay lại là thần hoàng cường giả. Dù sao năm đó, nhưng là có không ít thần hoàng ở thời khắc mấu chốt phản bội, cho bọn hắn đả kích trầm trọng. Nếu không, mấy vạn năm trước trận chiến ấy, chỉ sợ cũng sẽ không lan tràn đến bây giờ. Ta muốn trở về cốt giới nhìn một chút, tự mình xác nhận chuyện này. Nếu hết thảy là thực sự, ta có thể bảo đảm, tuyệt sẽ không nối giáo cho giặc. Cốt Trùng trầm tư chốc lát, đáp lại. Khương Hạo sơ nhưng là lắc đầu, lúc này cự tuyệt. Vậy ngươi muốn như thế nào? Cốt Trùng lạnh giọng hỏi. Khương Hạo sơ đạo, người tôn không thể rời đi, tạm lại không nói ngươi trở lại cốt giới, sẽ hay không bị Cốt Hoàng thuyết phục, cho dù ngươi có thể phòng thủ tâm, nếu Cốt Hoàng không thả ngươi, ngươi như thế nào trốn? Bây giờ thực lực chúng ta, kém xa năm đó, cuộc chiến của thần ma sắp kéo dài, không chịu nổi mảy may tổn thất. Ta ngưng tụ một luồng thần hồn rời đi cũng có thể đi, Cốt Trùng hừ lạnh nói, hắn biết. Khương Hạo Sơ cũng là để ý hắn an nguy, dĩ nhiên, quan tâm nhất, hay lại là lực lượng gìn giữ. Có thể, vậy thì thể đi, Khương Hạo Sơ đạo. Cốt Trùng giận dữ, Khương Hạo Sơ, ngươi chờ quá mức, bản tọa đường đường thần hoàng cảnh, há sẽ lật lọng. Chính là bởi vì lật lọng quá nhiều người, cho nên không thể không như thế, hy vọng người có thể hiểu được, Khương Hạo Sơ áy náy nói, nhưng lời nói lại cực kỳ kiên quyết. Được, ta Cốt Trùng thề, nếu đại ca coi là thật làm ra bất nhân bất nghĩa chuyện, cố định sẽ không thông đồng làm bậy. Cốt Trùng đưa tay thề, hung hăng trợn mắt nhìn Khương Hạo Sơ, đạo, như vậy ngươi hài lòng đi. Cốt Trùng thề, Khương Hạo Sơ dĩ nhiên rất hài lòng, trên mặt vẻ nghiêm nghị cũng tiêu giảm không ít, đạo, bây giờ ta có thể tín nhiệm ngươi, theo ta đi một nơi đi. Nơi nào? Cốt Trùng hỏi. Cấm địa, Khương Hạo Sơ trong hai con ngươi liễm, nghiêm giọng nói. Cái gì? Cốt Trùng hoảng sợ kêu lên, không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ? Đúng như ngươi suy nghĩ trong lòng, đợi ta được đến vật kia, liền dẫn ngươi rời đi. Khương Hạo Sơ bóng người loại lên, hướng thẳng đến trước lao đi. Cốt Trùng hay lại là mặt đầy hoảng sợ. Chỗ đó chính là kiếm chỉ thế giới duy nhất cấm địa, trong đó cơ duyên vô số, nhưng cũng nguy cơ trùng trùng, liền là bọn hắn cũng không dám tùy tiện giao thiệp với. Những năm gần đây cũng có một chút thần hoàng đi trước qua, cũng nhận được qua một ít cơ duyên, nhưng tối đại cơ duyên cũng không người có thể có được. Bỗng nhiên Cốt Trùng hai trong mắt loại lên, tựa như nghĩ đến cái gì, hướng Khương Hạo Sơ đuổi theo. Cũng nghiêm nghị quát lên, Khương Hạo Sơ, người đã sớm kế hoạch được, muốn ta xuất thủ tương trợ đúng không? Cốt Trùng đoán không sai. Chỗ đó, chính là Khương Hạo Sơ cũng không có đem cầm có thể đủ tất cả thân trở ra, cho nên ngay từ đầu, liền muốn tốt muốn tìm người giúp. Vừa vặn, hắn cũng tìm Cốt Trùng có chuyện, cho nên liền đem ngọn phong tỏa hắn. Cùng lúc đó, thần đạo bên trong không gian, Diệp Trần ba người theo Thử Vương bay vùn vụt, cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc bọn họ cảm nhận được một ít khí tức ba động, vì vậy tăng thêm tốc độ. Rất nhanh, bọn họ trong tầm mắt liền xuất hiện một tòa thật to lầu các hư ảnh, như có vạn trượng cao, thẳng vào thương khung, ở trường không thượng hoàng hốt không chừng. Lầu các hư ảnh bốn phía, cũng không thiếu bóng người lâm lập, có xa lạ người, cũng có khuôn mặt quen thuộc, cũng không thiếu người, núp trong bóng tối, không có phát hiện thân. Đại ca, tiền bối. Diệp Trần mừng rỡ, nhanh chóng hướng phía trước lao đi, đưa tới không ít ánh mắt. Thi Độc Vương, Vạn Độc Tiên Đế, Thư, em không chờ rất nhiều quen thuộc người, tất cả ở chỗ này, Thương Hải Thiên, Hàn Bờ Ruộng dọc ngang, Phòng Vũ mấy vị đế cảnh đỉnh cũng ở đây, hơn nữa còn thành công phá cảnh thần đạo. Diệp Trần. Thi Độc Vương bọn họ cũng nhìn thấy Diệp Trần ba người, giống vậy hiện ra vui vẻ, có thể nhìn đến mọi người không việc gì, cũng rất là cao hứng. Tiền bối, ta gặp phải một người, ngắn ngủi nói chuyện với nhau sau, Diệp Trần liền hướng Thi Độc Vương truyền âm nói. Thi Độc Vương truyền âm trở về hỏi, ai? Hắn danh hiệu mình là Dạ Hoàng đệ tử, được đặt tên là Khương Hạo Sơ, Diệp Trần truyền âm nói, mặc dù hắn đối với Khương Hạo Sơ lời nói có vài phần tin tưởng, nếu không đối phương cũng sẽ không như vậy đuổi mặc cho bọn hắn rời đi. Nhưng thấy đến Thi Độc Vương, hắn hay là muốn chứng thực. Là hắn, Thi Độc Vương minh lộ vẻ rung động xuống, một cổ kịch liệt ba động, không bị khống chế lan tràn ra, trong nháy mắt đưa tới không ít ánh mắt, trong lúc mơ hồ lộ ra tức giận. Nếu không phải thấy bọn họ bên này có không ít thần đạo, sợ là đã sớm quát. Vạn Độc Tiên Đế mấy người cũng kinh ngạc nhìn về phía Thi Độc Vương, không hiểu Thi Độc Vương tại sao lại bỗng nhiên không kiềm chế được nỗi lòng. Thi Độc Vương cũng ý thức được điểm này, hết sức khống chế được tâm tình mình, Truyền âm nói, nghiêm chỉnh mà nói, Khương Hạo Sơ cũng không phải là sư tôn đệ tử. Diệp Trần kinh ngạc, bật thốt lên, chẳng lẽ hắn gạt ta? Thí Độc Vương lắc đầu, hắn không có nửa người. Khương Hạo Sơ mặc dù không có bái nhập sư tôn môn hạ, lại từng đã từng sư tôn chỉ điểm, cho nên thấy Dạo Hoàng như thấy sư tôn. Nếu không phải hắn là Nhân Hoàng thị vệ, có lẽ sư tôn sớm đã đem Chi Thu làm môn hạ. Hô, Diệp Trần thầm thở phào, còn tưởng rằng bị Khương Hạo Sơ lừa gạt đây. Đồng thời, từ Thí Độc Vương trong miệng lại được biết Khương Hạo Sơ một thân phận khác, Nhân Hoàng thị vệ, tức là Nhân Hoàng Tâm Phúc, nhất định sẽ không lừa hắn. Hơn nữa, hắn vừa được Dạ Hoàng chỉ điểm, còn nửa hát là sư tôn, Âm Dương Vạn Thọ đan truyện, tất nhiên cũng sẽ đem hết toàn lực. Hắn lúc này đem Khương Hạo Sơ lại nói một lần, đồng thời cũng sắp kiếm chi thế giới tình huống giảng thuật một lần. Thí Độc Vương nghe xong, không nhịn được cất tiếng cười to lên. Nguyên hắn còn đang là tiên vũ giới tình huống cảm thấy lo âu, nhưng bây giờ biết được kiếm chi thế giới bên trong còn lưu có nhiều cường giả như vậy, trong nháy mắt hưng phấn lên. Không hổ Nhân Hoàng, mấy vạn năm trước liền lưu lại như thế hậu thủ. Cho dù bây giờ lực lượng như cũ không kịp vài vạn năm 1%, nhưng yêu ma thực lực giống vậy giảm nhanh, bọn họ cũng không có mất đi ưu thế. Bên nào đến người điên, buồn cười lăn xa điểm tới cười, rốt cuộc có thần đạo cường giả không nhịn được quát, đưa tới không ít tiếng phụ họa. Tại chỗ thần đạo cường giả không ít, đạt tới khoảng hơn 100 người, nhưng tất cả đều tụ ba tụ năm, có trận doanh. Kiếm chi thế giới, thật ra thì cùng bên ngoài không sai biệt lắm, không phải là có thần cảnh quy tắc, số người có hạn, nhưng dù vậy, lẫn nhau giữa cũng là có trận doanh. Tỷ như không cùng loại tộc hội tụ một nơi, lại tỷ như, ở nơi này vài vạn năm đến, ở không cùng giai đoạn, lại đồng thời tiến vào chỗ này người, cũng là một phe cánh. Giống như một cái tông môn thế lực như thế. Nói chuyện hãy tôn trọng một chút, Vạn Độc Tiên Đế phản bác. Thành thật mà nói, khi bọn hắn mới vừa tới nơi đây, thấy nhiều như vậy thần đạo cường giả thời điểm, cũng bị kinh tâm thần chấn động, không nghĩ tới kiếm chi thế giới bên trong lại có nhiều cường giả như vậy. Giờ phút này Văn Phong Ngâm cùng Tiểu Kiếm Tiên liền nơi tại loại này trong khiếp sợ. Tốt lúc trước Diệp Trần có chút suy đoán, thật ra khiến bọn họ có chút chuẩn bị tâm lý, rất nhanh liền cũng thư thái, nghe quát, giận mà coi. Các ngươi muốn làm gì, ta không xen vào, nhưng muốn làm gì, tốt nhất lăn xa điểm, chớ có ảnh hưởng đến nơi này. Lúc này, lại có thần đạo cường giả mở miệng, cũng không thèm để ý có người hay khô, gờ xuất thủ, chỉ cần không ảnh hưởng đến chỗ này là được. Tiền bối, nơi này, Diệp Trần đánh giá kia vạn trượng lâu các hư ảnh, chính là muốn tuần hỏi nơi này kết quả là chuyện gì xảy ra, vì sao tụ tập nhiều như vậy thần đạo cường giả. Nhưng đến miệng lời nói, lại bỗng nhiên thu hồi đi, nhanh chóng nhìn về phía xa xa, ánh mắt trợn chìm. Chỉ thấy mấy đạo mạnh mẽ ba động tràn ngập tới, kèm theo mấy bóng người, như thiểm điện như sao rơi hướng bên này Hồ Khiếu Nhi. Thần đạo không gian, có gần 800 thần đạo, có người đến, chẳng có gì lạ, nhưng những Hồ Khiếu Nhi đó tới bóng người, Diệp Trần bọn họ, nhưng là nhận biết. Bất ngờ chính là Vô Ảnh Ma Thần đám người. Tốt nhiều cường giả, Vô Ảnh Ma Thần hoảng sợ biến sắc, xa xa liền nhìn thấy Diệp Trần bọn họ bóng người, càng là lại lần nữa biến sắc. Lùi, không chần chờ, Vô Ảnh Ma Thần nhanh chóng dừng tốc độ, cùng hướng về sau thôi lui. Con đường đi tới này, bọn họ cũng lẻ tẻ gặp được một số người, phần lớn đều là đế cảnh, thỉnh thoảng có thể gặp được đến mấy vị thần đạo, giao thủ ngắn ngủi bên dưới, những thần kia đạo liền thối lui. Cho nên, bọn họ cũng không để ý. Nhưng dưới mắt, nơi đây lại hội tụ trên 100 thần đạo, trọng yếu nhất là, những thứ này thần đạo, mặc dù có chủng tộc bất đồng, nhưng giống nhau là, mấy vạn năm trước, cũng đứng ở hắn môn phía đối lập. Một khi Diệp Trần bọn họ vạch rõ bọn họ thân phận, sợ rằng lại sẽ đối mặt trên 100 thần đạo vây giết, bọn họ làm sao có thể không hái, sao dám không đùi. Lại yêu ma người, bọn họ cũng tiến vào, lưu bọn hắn lại, Diệp Trần con người chợt co rút, cửu trọng thiên bên ngoài cửa vào, nhưng là ở Tấn Tiêu. Mà Tấn Tiêu lại có Hải Hoàng bọn họ chấn giữ, Vũ Ảnh Ma Thần bọn họ như cũ xông tới, kia Tấn Tiêu thế cục, lại là như thế nào? Như thế nào lại trơ mắt nhìn những yêu ma đó rời đi? Xuất thủ! Thí Độc Vương lạnh lẽo lên tiếng. Như lá Trần như thế, đối với Vũ Ảnh Ma Thần đám người xuất hiện ở này, hắn cũng hết sức kinh ngạc. Mà kinh ngạc sau khi chính, à lo âu, nếu Hải Hoàng bọn họ không địch lại, sự tồn Dạ Hoàng, tình huống lại là như thế nào? Phải biết, Yêu Hoàng cùng Cốt Hoàng đều đã thoát khốn, nếu là nhân cơ hội hàng lâm Tấn Tiêu, hậu quả không dám tưởng tượng, mà yêu ma cốt tam tộc người xuất hiện ở này, loại tình huống này, cũng không phải không có khả năng. Hắn nhất định phải biết tình huống. Giết, Vạn Độc Tiên Đế bàn tay huy động, liền có độc vực tràn ngập. Sơn Đình Thâm đưa tay chộp một cái, lợi kiếm nơi tay, lao thẳng tới Yêu Hằng mà ra, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, không cần nhiều lời, chỉ có giết. Thương Khung, Giang Nhất Bạch đám người, không một người chần chờ, cơ hồ cũng là đồng thời gào thét, khí thế kinh khủng, chấn động hoàn chỉnh lầu các hư ảnh, cũng ở rung động kịch liệt, liền như trong nước cái bóng ngược. Dừng tay. Chu vi lượn quanh rất nhiều thần đạo rối rít biến sắc, nhanh chóng thả ra lực lượng, ổn định lầu các hư ảnh, chính là những thứ kia núp trong bóng tối thần đạo, cũng có không ít nhanh chóng hiện thân, ngón tay bắt pháp quyết, ổn định tứ phương không gian. Lầu các này hư ảnh, bất ngờ chính là thần đạo lầu, cũng là thần đạo không gian thánh địa, trong đó lưu lại rất nhiều thần đan cùng thần pháp, cũng không biết là người nào lưu. Có lẽ là năm đó nhân hoàng, cũng có lẽ là thần hoàng bên trong không gian những cường giả kia, dùng để rèn luyện những thứ này thần đạo. Tóm lại, thần đạo bên trong lầu chí bảo vô số, nhưng thần đạo lầu mở ra, nhưng là chút nào không có quy tắc có thể tìm ra, có lẽ ở người bế quan tu hành thời điểm lặng lẽ mở ra, không người phát hiện, không người vào bên trong. Cho nên, mỗi một lần mở ra, đông đảo thần đạo đều là vạn phần coi trọng. Giờ phút này thần đạo lầu hư ảnh thoáng hiện, chính là mở ra đang lúc, nếu là bởi vì động thủ mà đánh sơ xác hư ảnh, đưa đến lần này không cách nào mở ra, tất sẽ đưa tới nhiều người tức giận. Nhưng Diệp Trần bọn họ lại không chiều cố đến nhiều như vậy, điên cuồng giết hướng vô ảnh ma thần đám, người. Hừ. Rất nhiều thần đạo liên thủ ổn định mảnh không gian này, mâu quang lạnh giá nhìn cách đó không xa những thứ kia tranh đấu, giữa hai lồng mày, đều mang tức giận. Muốn không nên ra tay, có thần đạo cường giả đề nghị, những người này không khỏi quá càn rỡ, lộ ra để cho thần đạo lầu không cách nào mở ra, thật nghĩ tưởng giáo huấn một chút. Coi là, chúng ta xuất thủ, chỉ sợ cũng khó đi nữa duy trì mảnh không gian này, lại để cho bọn họ đi, tốt nhất đánh lưỡng bại câu thương, có thần đạo lạnh lùng nói. Rất nhiều thần đạo âm thầm gật đầu. Chỉ cần thần đạo lầu có thể thuận lợi mở ra, những chuyện khác, liền cũng không trọng yếu. Lưỡng bại câu thương cũng tốt, như thế, thần đạo bên trong lầu cạnh tranh, liền có thể dễ dàng rất nhiều. Chính là trong đám người cốt tộc thần đạo, rõ ràng đã thấy đồng bạn, cũng không có quá khứ hỗ trợ, nhưng mà ngưng mắt nhìn thần đạo lầu, yên tĩnh chờ mở ra. Đột nhiên gian, kia vạn trượng cao thần đạo lầu hư ảnh, bắt đầu rung động, dần dần trở nên sung túc, dường như muốn chấn vỡ không gian hư vô, hoàn toàn hiện lên. Trong hư không không ngừng có thân ánh mắt lóe lên, như thủy triều, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, chấn động gợn sóng không gian hư ảo. Thật là mạnh ba động. Cách đó không xa, đang giao chiến mọi người, cùng theo bản năng đình trệ chốc lát, quay đầu ngắm. Lầu các này đến cùng là địa phương nào? Diệp Trần lẩm bẩm lên tiếng, nhìn không hướng cách đó không xa phảng phất xem cuộc vui thử vương. Hắn tự nhiên có suy đoán. Khương Hạo Sơ cho hắn rất nhiều tin tức, lại để cho thử vương dẫn bọn hắn tới thánh địa, thử vương ở chỗ này dừng lại. Như vậy thứ lâu, phải là thần đạo không gian thánh địa. Thử vương linh trí không thấp, tựa như nhìn ra Diệp Trần hỏi, khẽ gật gật đầu. Lầu các này bên trong sợ là có không ít thứ tốt, thì độc vương cũng là khẽ nói âm thanh. Thần đạo lầu rung động thế càng ngày càng kịch liệt, vạn trượng lầu các không ngừng sung túc, mênh mông ba động, tràn ra, thần quang gào thét, chấn động không ít thần đạo hướng về sau thối lui. Thần đạo lầu tức sắp mở ra, trước tiên lui, có đến gần thần đạo nhanh chóng mở miệng nhắc nhở. Không phải là lần đầu tiên tới này, biết được thần đạo lầu mở ra lúc nguy hiểm. Nhưng là có lần đầu tiên tới nơi đây thần đạo, đang suy tư bên dưới, không nghĩ buông tha tiên cơ, như cũ đứng ở thần đạo lầu phụ cận, thả ra khí tức, ngăn cản vẻ này chấn động tới thần quang uy áp. Chữ ước chôn trà thời gian, thần đạo lầu rốt cuộc hoàn toàn sung túc đứng lên, một đạo kinh thiên động địa nổ ầm, biến hóa theo một cổ lực lượng kinh khủng, như vỡ đê, như hồng thủy tuôn trào ra. Trong phút chốc, liền có kêu thê lương thảm thiết âm thanh triệt. Những thứ kia muốn đoạt chiếm tiên cơ, không muốn thối lui thần đạo, rõ ràng cho thấy phá cảnh không lâu, cảnh giới cùng ngụy thần sơ giai tương đối, chính diện không tranh hơn những cường giả khác, nhờ vậy mới không có thối lui. Kết quả thần đạo lầu hạ xuống, chấn động ra khí thế kinh khủng, để cho bọn họ đứng mũi chịu sào. Trong nháy mắt, từng miếng huyết vụ chợt hiện, ít nhất có hơn 10 vị thần đạo, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, khí tức nhanh chóng uể oải xuống. Thần đạo lầu còn chưa chân chính mở ra, bọn họ liền bị thương nặng, bị loại, cũng là bất đắc dĩ. Mà những thứ kia trước thời hạn chạy trốn xa lái đi thần đạo, chính là cười lạnh nhìn một màn này, nếu là thật có thể đoạt chiếm tiên cơ, như thế nào lại đến phiên những người này? Tiếng nổ dần dần bình ổn lại, vạn trượng lầu các hoàn toàn sung túc, hiện lên trong tầm mắt mọi người, diêm răng cao mổ, hành lang thắt lưng man trở về, lộ ra hùng vĩ đại khí thế, lại không mất tinh xảo tinh vi, mỗi một chỗ, cũng làm người ta nhìn mà than thở. Thình thịch. Đột nhiên gian, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang dội, tựa như có cái gì cấm kỵ mở ra, thần đạo trên lầu, dần dần xuất hiện một đạo cửa vào. Cửa vào đã mở, đi, không biết là ai kinh hô thành tiếng, dẫn đầu hướng cửa vào, đi. Bất quá hắn tốc độ lại có vẻ hơi chậm, thành phiến thần đạo, giống như cầu vòng lưu quang một dạng nhanh chóng trào nhập thần đạo lầu. Bọn họ cũng từng đã tiến vào trong đó, biết được nơi nào có nguy hiểm, nơi nào không gặp nguy hiểm, cho nên tốc độ cực nhanh. Thậm chí bốn phía bên trong không gian, những thứ kia ẩn núp thần đạo, cũng mau tốc độ hiện thân, trong nháy mắt, hiện trường liền lại đa số trăm thần đạo, rồi giết nhanh chóng đạp nhập thần đạo lầu. Chúng ta cũng đi vào, Vũ Ảnh Ma Thần đột nhiên mở miệng, thừa dịp hướng thần đạo lầu vọt tới. Hắn nhìn ra được, người ở đây chỉ quan tâm trước mặt toàn này lầu các, đối với bọn họ là thân phận gì, cũng không thèm để ý, chỉ dựa vào Diệp Trần đám người, còn khó có thể nghiền ép bọn họ. Hơn nữa, trong lầu các, nhất định phải cơ duyên, nếu là có thể để cho thôn phệ ma thần khôi phục nhanh chóng, có lẽ còn có thể thay đổi thế cục. Đây là thần đạo không gian thánh địa, bên trong có không ít thần pháp cùng thần đan, chúng ta cùng đi, Diệp Trần nhanh chóng giải thích một tiếng, cùng hướng thần đạo lầu đi. Thần pháp thần đan. Thương Khung, Giang Nhất Bạch, Hàn Bờ Dụng dọc ngang đám người, đều là thần chiến. Nơi đây hội tụ nhiều cường giả như vậy, bọn họ bao nhiêu cũng có thể suy đoán một, hai, nhưng giờ phút này nghe được Diệp Trần lời nói, như cũ không khỏi động tâm. Bọn họ mặc dù phá cảnh thần đạo, lại cũng không có thể tu hành thần pháp, chiến lực còn có điều giới hạn. Nếu có được thần pháp thần đan, đối với bọn họ mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Cơ duyên có thể tranh, nhưng yêu ma cũng phải bắt lại, Thí Độc Vương dặn dò, mọi người tự nhiên nhớ, sau đó nhanh chóng hướng thần đạo lầu chạy như bay. Đế Cảnh Đình cũng dám cùng một đám thần đạo tranh đoạt, bốn phía cũng không thiếu thần dưới đường, thấy Diệp Trần cũng hướng nhập thần đạo lầu, không khỏi châm chọc lên. Chính là phổ thông thần đạo, đều khó khăn có sở hoạch, hùng chi đế cảnh. Đi vào bật quá chịu chết a. Trong đám anh, ơi, Bách Lý Luyện đám người trong nháy mắt hiện lên tức giận, đối chọi gay gắt lên. Diệp Trần đám người đạp nhập thần đạo lầu, xông tới mặt, chính là mấy đạo đáng sợ sát phạt. Đối với cục diện như vậy, Diệp Trần sớm có dự liệu, cơ hồ trước tiên liền thả ra quyền trượng ánh sáng, đem những lực lượng kia phản chấn trở về. Đi. Những thứ kia người xuất thủ, bất ngờ chính là yêu ma đám người, một chiều không có thể thuận lợi, liền quả quyết hướng lên trên mặt phóng tới, không có dây dưa. Lớn như vậy không gian, liền chỉ còn Diệp Trần đám người. Bước chừng mấy trăm thần đạo, lại không có ở này dừng lại. Mà tầng dưới cùng trong đại điện, chứa hai hàng hộp ngọc, bên trong đều có đan dược, nhưng mà không người khứ thủ. Đế phẩm đan dược. Thần thức tràn ngập, Diệp Trần liền biết rõ làm sao chuyện. Thần đạo lầu cao có vạn trượng, phía trên không biết còn có bao nhiêu tầng, mà tầng dưới cùng đan dược, bất quá đế phẩm mà thôi, hiển nhiên khó khăn vào những thần kia đạo nhãn, cho nên toàn bộ xem nhẹ. Nhưng Diệp Trần lại không có xem nhẹ, bàn tay huy động, liền đem chi thu sạch lấy. Hắn rất nghèo a. Cho dù hắn chưa dùng tới đế phẩm đan dược, nhưng còn rất nhiều người có thể đủ đến, tự nhiên không thể lãng phí. Chúng ta đi. Thu đan dược sau, Diệp Trần đám người liền tiếp tục hướng đi lên. Trong lúc bất chợt, từng đạo thanh quang nở rộ, đưa bọn họ bao phủ trong đó, ngay sau đó không gian đung đưa, bốn phía hết thảy nhanh chóng biến mất. Sau một khắc, Diệp Trần liền xuất hiện ở một tầng trống không trong tầng lầu, Thí Độc Vương, Vạn Độc Tiên Đế, Thương Khung đám người rối rít biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một mình hắn. Lại là ngẫu nhiên truyền tống, Diệp Trần ngạc nhiên. Không nghĩ tới thần đạo bên trong lầu còn có như thế quy tắc, trong nháy mắt liền cùng mọi người tách ra, trong lúc nhất thời, không khỏi có chút lo âu lên. Hắn ngược lại không phải là lo âu chính mình an nguy, dù sao hắn có quyền trượng chi thượng, thần đạo lại bên trong cò, không người có thể làm gì hắn. Nhưng đại ca Thương Khung, Giang Nhất Bạch, Văn Phong Ngâm đám người, bất quá ban đầu nhập thần đạo, lại không tu thần pháp, nếu là gặp phải cường đại thần đạo, sợ là nguy hiểm. Đặc biệt là gặp phải thôn phệ ma thần bọn họ, sợ rằng khó mà ứng đối. Bất kể, ngẫu nhiên truyền tống, các có cơ duyên, là phúc hay họa, đều xem mỗi người cơ duyên đi, Diệp Trần không suy nghĩ nhiều, nghĩ tưởng cũng vô dụng. Hắn tập trung ý chí, nhanh chóng quan sát lớp không gian. Mảnh không gian này đạt tới trăm trượng chi rộng, bốn phía trống không một mảnh, nhưng ở giữa nhất, lại có một tòa chín tầng nước thang đài cao, phía trên chứa ba cái hộp ngọc. Có hình vuông hộp ngọc, cũng có hình chữ nhật hộp ngọc, hiển nhiên chứa không giống nhau chí bảo. Diệp Trần mừng rỡ, cẩn thận từng ly từng tí hướng kia đài cao đi tới, đồng thời thần thức thả ra, cảnh giác bốn phía. Cho đến hắn đi lên đài cao, bốn phía cũng không có bất kỳ khác thường, lúc này mới đưa tay chụp vào ba cái hộp ngọc, muốn thu. Các người thật trầm trụ khí, sẽ không sợ chí bảo bị người khác cướp đi. Đang lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang dội, đồng thời kèm theo một đạo lăng lệ kiếm khí, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Diệp Trần đỉnh đầu, hướng hắn chém xuống. Không được. Diệp Trần thần sắc khẽ biến, cùng may hắn vẫn luôn cảnh giác bốn phía, đã sớm làm xong ứng địch chuẩn bị, bàn tay quyền trượng loay lên, muốn đem đạo kiếm khí kia phản chấn trở về. Thần đạo lầu có bao nhiêu tầng, hắn không biết. Nhưng hắn biết, vào nhập thần đạo bên trong lầu, chân có mấy trăm thần đạo, tuyệt đối không thể mỗi người cũng có thể có thu hoạch, cho nên từng ngày, cũng tuyệt đối không thể chỉ có một mình hắn. Hiu hiu hiu. Ngay tại hắn thả ra quyền trượng ánh sáng, nghĩ tưởng phải nhanh chóng thu hộp ngọc đang lúc, bốn phía đột nhiên lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh, hướng bị giết phạt mà. Dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là thối lui. Nhưng bỗng nhiên, bất hiện mấy bóng người, cùng mau tốc độ đụng đụng, ai cũng không thể thu hộp ngọc. Rất nhanh, ngắn ngủi tranh phong bình ổn lại, Diệp Trần liền nhìn thấy có bảy đạo thân ảnh xuất hiện ở phương vị khác nhau, lẫn nhau cảnh giác lên. Bảy người đều là thần đạo, một người trong đó, hắn còn nhận biết, bất ngờ chính là Hằng An, lừa dối nhân tộc, từng được tôn là Vĩnh Hằng Tiên Đế. Chính là đế cảnh, lại dám như vậy cuồng vọng, còn muốn thu chí bảo. Có thần đạo cường giả căm tức nhìn Diệp Trần, bọn họ sớm liền tới chỗ này, cũng biết có người mượn một ít thủ đoạn, che giấu ở nơi này trăm trượng bên trong không gian. Tất cả mọi người đều lẫn nhau cảnh giác, ai cũng không dám dẫn đầu xuất thủ, nếu không, tất sẽ gặp tới những người khác vây giết, thế cục thoáng cái liền rằng co xuống. Cho đến Diệp Trần đến, hướng thẳng đến đài cao đi, mới đánh vỡ âm thầm rằng co chi cục, rồi giết hiện thân. Nếu là lại không hiện thân, chỉ bảo coi như bị người này đoạt đi. Đế cảnh còn kiến hồi, không xứng tiến vào nơi đây, chính mình rời đi thôi, lại có thần đạo mở miệng, mấy vị thần đạo đều tại kìm hắn. Cũng bình thường, hắn bất quá đế cảnh mà thôi, cho dù là đế cảnh đỉnh, đứng ở thần đạo trước, nhưng ở thần đạo trong mắt cường già, cũng là con kiến hôi. Mà con kiến hôi, tự nhiên không có tư cách chấm hút thần đạo chỉ bảo. Để cho chính hắn rời đi, đã là khai ân. Các người đoạt. Diệp Trần dừng dưng một tiếng, đàng hoàng lùi sang một bên, bảy người, ba cái chỉ bảo, cần không cách nào phân phối, đánh một trận không thể tránh được, chờ bọn hắn trực chiến, chả có tranh nhau, ngư ông đắc lợi cũng là không thể. Hừ. Có thần tiếng hừ lạnh lên tiếng, liếc mắt liền nhìn thấu Diệp Trần ý tưởng, lại cũng không có để ý, đế cảnh đỉnh, còn dám vọng tưởng trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hắn có chuyện kia sao? Ba cái chỉ bảo, hiển nhiên không cách nào chia đều, chư vị cảm thấy, nên phân phối như thế nào? Có thần đạo cường già mở miệng, bảy vị thần đạo trố mắt nhìn nhau trực, tiếp xem nhẹ Diệp Trần tồn tại. Ai có thể giết chết người kia, ta có thể giúp đỡ đánh một trận, lại buông tha ba cái chỉ bảo. Bỗng nhiên, Hằng An mở miệng yếu ớt, nhắm vào Diệp Trần. Sáu vị thần đạo thần sắc run lên, không dám tin nhìn Hằng An. Chưa nói bọn họ, Diệp Trần cũng rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới là giết hắn, Hằng An lại nguyện buông tha ba cái chí bảo tranh đoạt. Người chắc chắn chứ, có thần đạo nhìn thẳng Hằng An, hiển nhiên rất là hoài nghi. Chính là đế cảnh, bọn họ cũng không coi vào đâu, lật tay gian liền có thể giải quyết, đơn giản như vậy điều kiện là có thể buông tha tranh đoạt, còn chủ động tương trợ người khác. Ta có thể thề, ai có thể giết chết hắn, ta liền buông tha tranh đoạt, cũng giúp đỡ hắn. Hằng An coi là thật nhất tay thề, sáu vị thần đạo, trong nháy mắt không hoài nghi nữa, đôi mắt đều bắt đầu chuyển động lên. Xem ra giữa các người cừu hận không nhỏ a, có thần đạo mở miệng yếu ớt, trước thần đạo lầu bên ngoài phân tranh, bọn họ tự nhiên nhìn ở trong mắt. Hai người không hợp nhau, bọn họ cũng là biết. Tiểu tử, không muốn làm khó ngươi, nhưng liền một thần đạo tương trợ, bản tọa có thể được trí bảo nắm chặt liền lớn hơn một chút, cho nên, xin lỗi. Lời còn chưa dứt, liền có một vị thần đạo hô khiếu nhi ra, trong tay một đạo hồng mang loại lên, lộ ra vô kiên bất tồi phong mang ý, thẳng đến Diệp Trần cổ họng. Nhưng ngoài ra năm vị thần đạo, nhưng là không nhúc nhích, mặc dù bọn họ cũng rất động tâm, lại ở lâu một tưởng tượng, muốn nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Cùng chi, nếu thật là đơn giản như vậy, này người vì sao không tự mình xuất thủ? Trong này, sợ rằng có bẫy. Kiểu xuất thủ thần đạo cũng không hóc, trong đầu cũng có loại này suy đoán, nhưng hắn quá muốn lấy được chỉ bảo, cho nên không nhịn được xuất thủ. Diệp Trần không dám khinh thường, đợi đối phương vọt tới trước người chớp mắt, nhanh chóng thả ra quyền trượng, sáng chói thần quang nở rộ, kia sắc bén hồng mang, lại trong nháy mắt nghịch hướng gào, thét. Kia xuất thủ thần đạo cường giả thần sắc biến, nhưng khoảng cách gần như vậy, đã khó mà tránh né, chỉ thật là nhanh chóng thôi phát phòng ngự ngăn cản. Oành. Kia hồng mang nghịch hướng gào thét, trong nháy mắt phá vỡ hắn uy áp, đồng thời phá toái hắn phòng ngự, thậm chí xuyên thủng hắn chỗ yếu. Người kia trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, huyết vụ chợt hiện, khí tức nhanh chóng uể oải đi xuống. Một màn này làm cho còn lại mấy vị thần đạo tất cả đều biến sắc. Ngươi kia bị thương nặng thần đạo hoảng sợ nhìn Diệp Trần, mặt đầy không dám tin hắn lại sẽ bị thần đạo trọng thương. Còn lại năm vị thần đạo giống vậy hoảng sợ. Quả nhiên đây là âm mưu, dám lấy đế cảnh đỉnh xông nhập thần đạo lầu, như thế nào là hạng người tầm thường. Hơn nữa người kia không dám tự mình ra tay, giật dây người khác xuất thủ, là được thấy trong đó có bẫy. Chư vị, bên này là yêu tộc, đã từng phản bội nhân hoàng, bây giờ lại đùa bỡn bọn người, chẳng lẽ còn muốn thờ ơ không động lòng sao? Diệp Trần u nhìn Hằng An. Năm vị thần đạo nhìn về phía Hằng An, trong mắt tất cả đều là tức giận. Bọn họ không có trải qua mấy vạn năm trước trận chiến ấy, mà là ở chi hậu tiến nhập nơi đây, phá cảnh thành thần, năm đó những thần kia đạo. Nếu là còn sống, cơ hồ đều đã phá cảnh, đi càng trên cao không gian. Cho nên, bọn họ đối với cuộc chiến của thần ma, yêu tộc phản bội, cũng không có quá lớn xúc động. Nhưng giờ phút này trêu đùa bọn họ, nhưng là sự thật. Nếu không phải bọn họ ở lâu một tưởng tượng, sợ rằng giờ phút này cũng sẽ cùng ngã xuống đất thần đạo như thế, người bị trọng thương, bị loại bỏ bị loại. Không hổ là ma hoàng cùng yêu hoàng nhận thức là đại họa tâm phúc, người quả nhiên khó giết, ban đầu ngạo cô thường tự mình xuất thủ, đều đang không có thể diệt trừ người. Hằng An ngưng mắt nhìn Diệp Trần. Hắn cũng không biết bao nhiêu lần nhằm vào Diệp Trần, nhưng đối phương luôn có thể chuyển nguy thành an, tuyệt sử phùng sinh, giờ phút này hắn cũng đề nguyện ý buông tha ba cái chí bảo, chỉ cần có thể giết chết Diệp Trần. Nhưng trong tay đối phương quyền trượng là quá quỷ dị, giống như trong tay bất tử lá bài tẩy như thế. Ta cam kết không thay đổi, chỉ cần các người có thể làm được, ta sẽ lẫn nhau giúp đỡ bọn người, huống chi ta cũng coi là các người đào thải một cái đối thủ cạnh tranh đi. Hằng An thu hồi ánh mắt, nhìn về phía phong tỏa chính mình năm vị thần đạo, còn muốn thiêu tòa. Giúp cái gì, trước đem người này diệt trừ như thế nào? Có thần đạo phẫn nộ quát. Được. Còn lại mấy vị thần đạo không có cự tuyệt, đồng thời hướng Hằng An sát phạt đi, đồng thời còn có một người hướng Diệp Trần đạo, người cũng đồng loạt ra tay. Trên cố ý đó, Diệp Trần nhếch miệng lên, quyền trượng ánh sáng hướng Hằng An hồ khiếu nhi đi, so với ba cái chí bảo, hắn càng muốn diệt trừ yêu ma. Diệp Trần, lần này là ta tính sai, chúng ta tương lai còn dài. Hằng An không dám nhìn thẳng mấy vị thần đạo, huống chi Diệp Trần trong tay còn có quỷ dị khó dò quyền trượng, lúc này quả quyết chui đi. Mấy vị thần đạo cũng không có truy kích. Đối với Hằng An, có thể sát tắc giết, không thể giết, bọn họ cũng sẽ không bỏ rơi nơi đây ba cái chí bảo. Hưu. Ngay tại Hằng An chui cách trong nháy mắt, liền có một vị thần đạo hướng đài cao đi, xuất kỳ bất ý đi tới hộp ngọc trước mặt, đưa tay hướng mắt đi. Đáng chết. Mấy vị thần đạo kịp phản ứng, ở đào thải Hằng An trượng thượng, bọn họ là liên thủ, nhưng Hằng An chui cách, ba cái chí bảo cướp đoạt, chính là trọng yếu nhất chuyện. Hưu. Không đợi bọn hắn xông tới giết, kia thần đạo liền mở ra nhất phương hộp ngọc, trong nháy mắt có một đạo hào quang óng ánh bung ra, làm cho kia thần đạo thần sắc biến. Hắn vội vàng ngưng tụ lực lượng, đi phía trước tìm tòi. Oành. Thanh thúy thanh âm hưởng triệt, kia sáng chói chi mang phá vỡ hắn kinh khí, rơi vào hắn trên lòng bàn tay, trong nháy mắt bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Hơn nữa, kia sáng chói chi mang uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục hướng hắn mặt hồ khiếu như lai, bị dọa sợ đến hắn nhanh chóng lui nhanh. Thật là mạnh kiếm ý. Kia thần đạo kinh hô thành tiếng, nhìn bị đánh xuyên bàn tay, mặt đầy hoảng sợ, nếu không phải hắn quả quyết chui mở, sợ là liền phải bị trọng thương. Ngẩng đầu, nhìn về phía hộp ngọc kia bên trong trường kiếm, trong mắt của hắn hiện ra nồng nặc sáng chói, đó là hưng phấn, là tham lam. Chỉ là một luồng kiếm ý, liền như thế sắc bén đáng sợ, kiếm kia tất nhiên phi phàm. Hắn thế phải lấy được. Không chỉ là hắn, còn lại mấy vị thần đạo, cũng là một quang sáng chói, đôi sáng lên nhìn chằm chằm thanh trường kiếm kia. Ngay cả Diệp Trần cũng rất là động tâm. Hắn tu nhân hoàng kiếm ý, nhưng trước mới thôi, hắn lại không có một thanh vừa lòng đẹp ý kiếm. Đối với thần kiếm, hắn dĩ nhiên cũng có vài phần động tâm. Thanh kiếm này là ta. Đột nhiên, có thần đạo lao nhanh ra, muốn cướp đoạt kia thanh thần kiếm. Người xưởng sao nắm giữ thanh kiếm này, còn lại thần đạo đương nhiên sẽ không tùy tiện cho hắn cơ hội, nhanh chóng hướng về đi lên, năm vị thần đạo, đều tại tranh đoạt. Thình thịch. Mãnh liệt dư âm xuống, đem ngoài ra hai cái hộp ngọc cùng vén lên, trong nháy mắt lại có hào quang óng ánh kích động mà ra, rơi vào năm vị tới gần thần đạo trên người, giống như vạn thiên kiếm khí cực lớn ở kim loại thượng như thế, thình thịch vang dội. Năm người nhanh chóng lui về phía sau mấy trượng, vẫy tay ngăn cản. Một hồi lâu, những thứ kia hào quang óng ánh mới từ từ bình ổn lại, mấy người vội vàng phóng mắt nhìn đi, muốn nhìn một chút ngoài ra hai món chí bảo lại là vật gì. Hàn Ngọc Trường, Hóa Thần Đan, có thần đạo kinh hô thành tiếng. Chỉ thấy một người trong đó hộp ngọc, chứa một cổ tịch, phía trên lưu lại ba cái cổ tích loang lổ chữ, hiển nhiên là một bộ thần pháp. Về phần khác một cái hộp ngọc, là một quả toàn thân trong suốt đan dược, đan hương xông vào mũi, chỉ là hút vào trong bụng, liền cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng đang rung, thập phần thoải mái. Đặc biệt là Diệp Trần, ở đó đan hương bên dưới, phảng phất chín cái đế mạch cũng đang rung lên. Hóa Thần Đan, đây là đan dược gì? Diệp Trần theo bản năng hỏi. Năm vị thần đạo kinh ngạc nhìn về phía hắn, nhưng rất nhanh liền cũng nhưng. Mới vừa từ bên ngoài đi vào, không biết Hóa Thần Đan cũng là bình thường. Chỉ nghe một vị trong đó thần đạo giải thích, Hóa Thần Đan chân quý dị thường, nhưng là chỉ giới hạn với đế cảnh đỉnh, đối với chân chính thần đạo mà nói, liền không có chút giá trị nào, bởi vì Hóa Thần Đan chính là hóa thần sử dụng. hóa thần sử dụng. Diệp Trần cau mày, bỗng nhiên con người chợt co rút, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là có thể giúp đế cảnh đột phá thần đạo đan thuốc, cho nên xưng là hóa thần. Kia thần đạo gật đầu nói, không có thần kỳ như vậy, nhưng cũng có thể tăng thêm 3 thành phá cảnh thần đạo tỷ lệ. 3 thành. Diệp Trần âm thầm kêu lên. Đây đã là cực lớn tỷ lệ. Tu giả phá cảnh, ai cũng không dám tùy tiện thử, phàm là chuẩn bị phá cảnh, ít nhiều đều có một chút chắc chắn, sau đó sẽ mượn đan dược tăng thêm 3 thành tỷ lệ, cơ hội nhất định có thể phá cảnh. Lúc trước luân hồi thành tỷ võ cầu hôn, một quả đế thần đan liền có thể coi như đồ cưới một trong, có thể thấy loại này có giúp phá cảnh đan thuốc giá trị cao. Cuồng chi là hóa thần đan. Giờ khắc này, Diệp Trần thập phân động tâm lên. 3 cái chí bảo đều là có giá trị không nhỏ, nhưng Diệp Trần để ý nhất chính là hóa thần đan. Kia thanh thần kiếm cùng bộ kia thần pháp, mặc dù cũng rất chân quý, nhưng cũng không phải là Diệp Trần nhất định phải vật, dĩ nhiên, có thể được dĩ nhiên là tốt. Nếu hóa thần đan đối với chân chính thần đạo không có trợ giúp, các vị tiền bối có thể hay không đem chi nhường cho vãn bối, Diệp Trần thử dò hỏi. 5 vị thần đạo đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mặt đầy châm biếm lên. Hóa thần đan đối với bọn ta vô dụng, nhưng trong môn phái cũng không thiếu đế cảnh, cũng phải cần loại này thần đan à? Không sai, ba, ai chỉ bảo, ngươi một món cũng không cần nghĩ. 5 vị thần đạo bác bỏ. Trong môn, Diệp Trần rất là kinh ngạc, xem ra kiếm chi thế giới bên trong, giống vậy tồn tại bất đồng hệ phái. 5 vị thần đạo không có giải thích, lại lần nữa bùng nổ tranh đoạt chiến. Diệp Trần đứng ở một bên, lặng lặng nhìn 5 vị thần đạo giao thủ. 5 người kia nhìn như đưa hắn xem nhẹ, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, có 5 đạo khí tức đưa hắn phong tỏa, một khi có chút dị động, 5 người tất sẽ ra tay với hắn. 5 người này ngược lại lòng dạ không tệ, nếu là đuổi ở bên ngoài, chỉ sợ sớm đã liên thủ trước cạn xuống yếu nhất, như thế nào dễ dàng tha thứ hắn dừng lại nơi đây. Diệp Trần cũng thành thật không nhúc nhích, hắn đang các loại, chờ một cái cơ hội. Chờ đến 5 người sự chú ý hơi có nhão chớp mắt, hắn sẽ gặp thuần di quá khứ, trực tiếp cướp đi 3 cái chí bảo. Thần đạo lồng ngược lại vững chắc, mấy trăm vị thần đạo, sợ rằng cũng đang điên cuồng tranh đoạt, nhưng cả tòa thần đạo lầu, nhưng là không có chút nào hỗn loạn, không có bị ảnh hưởng chút nào. Xanh ngục lão quái, bị loại đi, sau nửa giờ, trong sân rốt cuộc có biến hóa, chỉ thấy 4 vị thần đạo bỗng nhiên hướng một người oanh kích. Kia thanh mục thần đạo thần sắc cuồng biến, hiển nhiên không ngờ rằng điểm này, bị đánh trở tay không kịp, trực tiếp bị vén bay ra ngoài, trọng thương hộc máu. Rất hiển nhiên, những người này tranh đấu lúc, cũng ở bí mật truyền âm, lúc này mới có một màn này. Ngay tại lúc này, Diệp Trần đôi nội liễm, thừa dịp thả ra quyền trượng ánh sáng, thuấn di qua lại lực lượng đưa hắn bao phủ, đột một gian tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc, liền đã đi tới trên đài cao. Không được. Còn lại 4 vị thần đạo điên cuồng biến sắc, liền chớp mắt sơ sót, lại bị kia đế cảnh bắt, 4 người không dám có phân nửa chần chờ, nhanh chóng lực bộc phát đo, cùng oanh mà ra. 4 đạo lực lượng rơi vào đài cao, phát ra điếc tai nổ ầm, ngay sau đó đài cao vỡ vụn, trong khoảnh khắc, ác hóa thành phấn vụn, đưa đến dư âm tàn đi, nào còn có Diệp Trần bóng người, liên đới hộp ngọc chí bảo, cũng biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ xuất thủ quá, đem tên kia cùng chí bảo cũng cho hủy, có thần đạo kinh ngạc nói. Hủy cái rắm, đan dược thần pháp lại không nói, kia thần kiếm như thế nào chúng ta có thể hủy diệt, tên kia cướp đi 3 cái chí bảo, đi những không gian khác, có thần đạo tức giận nói. Làm việc nửa ngày, kết quả lại là phí công, làm sao có thể không tức giận. Nhưng lập tức khiến cho tức giận nữa, bất mãn đi nữa, cũng không cách nào thay đổi, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi những không gian khác. Diệp Trần xuất kỳ bất ý lấy được 3 cái chí bảo, muốn mượn quyền trượng lực phản chấn, ngăn cản 4 vị thần đạo liên thủ công kích, nhưng đột nhiên, liền có thanh quang chợt hiện, đưa hắn truyền đưa đi. Hiển nhiên, chí bảo bên dưới, có đường hầm vận chuyển, lấy được chí bảo sau, hết thảy phần tranh liền chấm dứt, nếu không, ở đó trăm trượng bên trong không gian, một mực đấu nữa, sợ rằng cuối cùng chỉ có một người có thể còn sống, không khỏi chết quá nặng. Lúc trước xây thần đạo lầu thánh địa người, sớm liền nghĩ tới chỗ này, thánh địa, nhưng mà khích lệ chúng người tu hành, mà không phải là sát hại. Giờ phút này, Diệp Trần ngẫu nhiên hàng lâm ở một cái khác lớp không gian bên trong, trước tiên ngắm đoạt lại chí bảo, hắn ánh mắt rơi vào hóa thần đan thượng, tinh mang sáng chói. Không nhìn được liếm liếm phát khu môi, vui vẻ nói, thật là mạnh ba động, thật muốn một cái nuốt xuống, loại cảm giác này thật quá mạnh mẽ, sắp không nhịn nổi. Hắn dám cam đoan, chỉ cần nuốt vào hóa thần đan, tuyệt đối có thể đánh vào thần đạo cảnh giới. Nhưng mà phá cảnh liền ý nghĩa bế quan, nơi đây chính là kiếm chi thế giới, bây giờ lại ở vào thần đạo bên trong lầu, tuyệt không phải đánh vào cảnh giới thời cơ tốt nhất. Hắn giữ lại hộp ngọc, để tránh thần đạo dược lực trôi qua, ngay sau đó bàn tay huy động, muốn đem 3 cái chí bảo thu nhập nhận chữ vật. Nhưng đột nhiên, Một đạo sắc bén đáng sợ ba động chém tới, còn kèm theo một đạo khinh miệt hài hước tiếng, chính là Đế Cảnh Đỉnh, lại có thể được ba cái chỉ bảo, cùng người vai chạm ra hòa ăn cướp sao. Diệp Trần thần sắc khẽ biến, vội vàng thuấn di qua lại, tránh thoát đạo kia sát phạt, đồng thời đem ba cái chỉ bảo nhanh chóng thu, lúc này mới xoay người lại quan sát. Kia là một vị ma y lão già, chính cười trùng chím nhìn hắn, nhưng mà nụ cười kia, lộ ra phá lệ sầm nhân. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, trăm trượng bên trong không gian truyền tới mấy đạo tiếng rít, lại có ba vị cường giả bóng người hiện lên. Bốn người này, khí tức cũng thập phần cường đại, cách thần đạo đỉnh phong đã là không xa. Diệp Trần ngưng mắt nhìn bốn người, khóe mắt lướt qua theo bốn bóng người nhìn về phía sau. Quả nhiên, trung gian lại vừa là một tòa đài cao, nhưng mà phía trên, chỉ chứa hai cái hộp ngọc. Chẳng lẽ thần đạo bên trong lầu, càng đi lên, lưu lại chí bảo liền tuyệt thiếu. Thật là ngoài ý muốn a, lại có đế cảnh có thể xông đến tầng này, còn được ba cái chí bảo, có thần đạo u lên tiếng, cắt đứt Diệp Trần phỏng đoán. Tiểu tử, chẳng lẽ người đi không gian chỉ có ngươi một người, có thần đạo hỏi. Không chắc bọn họ nghĩ như vậy. Chính là đế cảnh, sợ là liền thần đạo lầu cũng không dám vào, ở mấy trăm thần đạo trong cường giả, có thể thắng được ai, giành được qua ai. Nhưng giờ phút này đế cảnh, lại đi tới nơi này một tầng, trừ phi nắm giữ nghịch thiên cơ duyên, đi một mảnh không người không gian, ba cái chí bảo để cho ở đó chờ hắn đi lấy. Nếu không, tuyệt đối không thể. Có thể hiểu như vậy, Diệp Trần không có giải thích, cũng lời giải thích cái gì, tùy ý qua loa lấy lệ quá khứ. Bất quá bốn vị thần đạo, nhưng là coi là thật. Thật là đi đại vận, có thần đạo cười lạnh một tiếng, ngay sau đó cười nói một chút đi, ngươi được đến ba cái chí bảo cũng có những gì. Cùng các người có quan hệ sao? Diệp Trần đạo, nắm chặt hạ thủ bên trong quyền trượng. Dù ông, gờ nhiên là có quan hệ, ngươi còn không biết thần đạo lầu quy củ, lúc trước là ngươi vận khí tốt, bây giờ đến lượt tuân theo thần đạo lầu quy củ, kia thần đạo cười lạnh nói. Cái gì quy củ? Diệp Trần hỏi. Kia thần đạo đáp lại, chỉ bảo người có tài mới chiếm được, nghĩ đến chỉ bảo, nhất định phải có thực lực đó, mà ngươi lại không có, cho nên chỉ bảo không thuộc về ngươi. Đang khi nói chuyện, kia thần đạo trong mắt lóe lên một vệt hài hước, có chút thương hại nhìn Diệp Trần. Không chỉ là hắn, ba người khác giống như vậy, đem Diệp Trần coi là con mồi. Không thuộc về ta. Diệp Trần u cười một tiếng, xem ra mấy vị là muốn ra tay. Có thần đạo cường giả cười nói, có thể không ra tay tự nhiên tốt nhất, dĩ nhiên, cái này thì muốn xem ngươi lựa chọn thế nào. Tiểu tử, ngươi là mới vừa tiến vào kiếm chi thế giới người ngoại lai chứ? Kia xuất thủ trước nhất lão giả đột nhiên hỏi. Là thì như thế nào? Diệp Trần hỏi ngược lại. Lão giả nói, nếu lần này có nhân tộc đi vào, chắc hẳn kiếm chi thế giới hàng lâm ở tiên vũ giới đi. Ngươi có từng nghe nói qua ngũ nhạc lầu cái này tông môn? Ngũ nhạc lầu? Diệp Trần công mày suy tư, lại không có chút nào đầu mối. Tiên vũ giới tông môn quá nhiều, tất cả lớn nhỏ đến ngàn vạn tính toán, trừ những thứ kia nổi danh tông môn bên ngoài, ai có thể nhớ bao nhiêu? Người suy nghĩ thật kỹ, ngũ nhạc lầu cũng không phải là tiểu môn tiểu phái, lão già mong đợi hỏi. Không có, Diệp Trần lắc đầu. Ha ha, Phong Tàn Dương, ta sớm nói với ngươi, ngũ nhạc lầu sớm liền trở thành lịch sử, ngươi tuyệt hậu, có thần đạo cường giả cười châu nói. Diệp Trần minh bạch. Vài vạn năm đến, không biết có bao nhiêu người vô tình hay cố ý tiến vào kiếm chi thế giới, cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn liên lạc, không biết thế giới bên ngoài biến hóa. Có vài người, còn nhớ đã từng tông môn, đã từng ra. Gió này Tàn Dương liền là một cái trong số đó. Nhưng mà trong miệng hắn ngũ nhạc lầu, Diệp Trần thật chưa từng nghe qua, có lẽ thật chờ TH, NH lịch sử đi. Người cầm miệng cho ta, ta ngũ nhạc lầu huy hoàng thời điểm, các người ngự tiên tông còn không có thành lập đây, Phong Tàn Dương lạnh lùng nhìn đối phương, lên tiếng quát. Tiếp theo sau đó nhìn về phía Diệp Trần, đạo, tiểu tử, ngũ nhạc lầu từng tại đồng thổ Bích Tiêu, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tông môn, chính là đế cấp tổ chức, người chắc chắn đã không tồn tại sao? Diệp Trần không để ý đến, tâm thần hung hăng rung rung xuống. Đã rất lâu chưa từng nghe qua ngự tiên tông ba chữ kia. Kiếm chi thế giới đã tồn tại vài vạn năm, không biết bao nhiêu lần hàng lâm qua tiên vũ giới. Nhưng thứ kia từ tiên vũ giới, vô tình hay cố ý tiến vào người, sợ không phải ít đến từ các môn các phái, có ngự tiên tông người, chẳng có gì lạ. Có lẽ, còn sẽ có vạn kiếm thần tông, vân tiên cùng người, thậm chí là những môn phái khác, hoặc đã ở tiên vũ giới trở thành lịch sử, hoặc còn tiếp tục tồn tại. Diệp Trần chấn động trong lòng, nhưng thần sắc, nhưng lại như là thường, đạo, ngũ nhạc lầu xác thực đã không tồn tại, dĩ nhiên, có lẽ, nhưng mà tông môn không có ở đây, những đệ tử còn lại phân phát, người lão hậu nhân, không nhất định sẽ chết tuyệt. Phong Tàn Dương u u thở dài, đều nói người lão liền thích nhớ bạn cũ. Hắn cũng giống vậy, hắn tới kiếm chi thế giới đã có trên vạn năm lâu, cho dù phá cảnh thần đạo, cũng cảm giác thọ nguyên còn dư lại không nhiều, Hơn nữa hắn thiên phú cũng không tốt, thần đạo liền là cực hạn. Hắn bao vây một cảnh cũng có mấy ngàn năm, cơ hồ không có hy vọng phá cảnh thông huyền, cho nên những năm gần đây liền bắt đầu nhớ bạn cũ. Hắn hỏi rất nhiều lão hữu, hỏi không ít từ tiên vũ giới đi vào người, đáng tiếc đều không người nghe qua Ngũ Nhạc Lầu. Tiểu tử, ta Ngự Tiên Tông vẫn còn ở hay không? Vậy tới tự Ngự Tiên Tông thần đạo mở miệng hỏi, cố ý chọc tức một chút Phong Tàn Dương. Hắn tới kiếm chi thế giới thời gian không lâu, rời đi tiên vũ giới đang lúc Ngự Tiên Tông, nhưng là Bích Tiêu bá chủ, tiên vũ giới có thể đếm đờ óc trên đầu ngón tay đỉnh phong tổ chức một trong. Hắn muốn cho Phong Tàn Dương nghe một chút Ngự Tiên Tông huy hoàng, nhưng là kết quả lại là tàn khốc. Chỉ nghe Diệp Trần cười lạnh nói, Ngự Tiên Tông cũng trở thành lịch sử. Ha ha, Phong Tàn Dương, ngươi nghe được ấy ư? Chúng ta Ngự Tiên Tông, kia Ngự Tiên Tông thần đạo cơ hồ bật thốt lên muốn giễu cợt Phong Tàn Dương, nhưng đột nhiên hắn nụ cười đông đặc, không dám tin nhìn về phía Diệp Trần, quát lên, ngươi nói cái gì? Diệp Trần cười nói, ta nói Ngự Tiên Tông đã tiêu diệt, từ tông chủ Ngự Trường Tuyệt cho tới toàn bộ đế cảnh đều đã mất mạng, Ngự Tiên Tông đã không còn tồn tại. Không, cái này không thể nào, kiếm Ngự Tiên Tông thần đạo điên cuồng lắc đầu, không dám tin, ta rời đi tiên vũ giới bất quá thời gian ngàn năm, Ngự Tiên Tông làm sao có thể tiêu diệt, dõi mắt tiên vũ giới, ai có thể tiêu diệt Ngự Tiên Tông? Ngàn năm trước, Diệp Trần rất là kinh ngạc, xem ra ngàn năm trước, kiếm chi thế giới còn hàng lâm qua tiên vũ giới. Khi đó, chính là hải tộc sắp rối loạn thời điểm, cũng là hải hoàng nói thành thần yêu cầu hy sinh thời điểm, có lẽ hải hoàng cũng từng tới kiếm chi thế giới đi. Ha ha. Phong Tàn Dương bỗng nhiên cất tiếng cười to, trong lòng bi ai phiền muộn, trong nháy mắt tiêu tan hết sạch, châm chọc nói. Ngự tử tạ, ngươi không phải nói Ngự Tiên Tông là tiên võ giới một trong bá chủ ấy ư, không phải là rất lợi hại mà, thế nào cũng có tiêu diệt ngay. Kiếm chi thế giới bên trong, tất cả lớn nhỏ cũng không thiếu trận doanh. Cho dù là cùng trong tộc, cũng là trận doanh. Ngự Tiên Tông chính là một trong số đó, lôi kéo không ít người, đã từng lôi kéo qua hắn. Nhưng mà Ngự Tiên Tông thái độ để cho hắn rất là khó chịu, nói cái gì Ngũ Nhạc Lầu đã tiêu diệt, cho dù một ngày nào đó, bọn họ có thể là lấy đi ra vùng trời này, hắn Phong Tàn Dương cũng là cô gia quả nhân, không bằng thần phục hắn Ngự Tiên Tông. Phong Tàn Dương cự tuyệt sau, còn thường xuyên giễu cợt hát, nơ tuyệt hậu, cái này làm cho Phong Tàn Dương rất là khó chịu. Bây giờ rốt cuộc có thể giễu cợt trở về. Ngươi im miệng đi ngươi. Ngự tử tà hướng Phong Tàn Dương nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó ngưng mắt nhìn Diệp Trần, tức giận nói, là ai tiêu diệt Ngự Tiên Tông? Giờ khắc này, Ngự tử tà trên người thả ra mãnh liệt sát ý. Hắn không phải gió Tàn Dương, sông bó lớn số tuổi, cho dù Ngũ Nhạc Lầu còn có sau, cùng hắn cũng không quan hệ nhiều lắm, nhưng hắn không giống nhau. Hắn tiến vào kiếm chi thế giới bất quá hơn ngàn năm, Ngự Tiên Tông bên trong, tất nhiên còn có hắn chỉ thân. Thủ này, hắn làm sao có thể không báo? Muốn biết, Diệp Trần hài hước nhìn hắn, Ngự tử tà danh tự này liền để cho hắn suy đoán đến rất nhiều, vô cùng có khả năng chính là Ngự Trường Tuyệt sau, hắn làm sao có thể tùy tiện nói ra thật tình. Ta cho người nói. Ngự tử tà uy áp thả ra, tràn ngập trăm trượng không gian, toàn bộ hướng Diệp Trần cuồn cuộn ép đi. Chậm chậm. Ở đó bằng bạc uy áp xuống, Diệp Trần cũng không tự chủ được hướng về sau thổi lui, nặng nề đụng vào lầu các thượng, phát ra nổ âm. Ngươi cảm thấy tiên vũ giới có ai có thể tắt Ngự Tiên Tông? Diệp Trần có nhiều ý nhìn Ngự tử ta, có loại đùa vẫn cảm giác. Hừ. Ngự tử ta cười lạnh, nhưng là ngoài cười, nhưng trong không cười, đôi mắt sâu bên trong toát ra lưỡng đạo sát ý, lạnh giọng nói, nguyên chỉ cần ngươi giao ra ba cái chí bảo, còn có thể cho ngươi một cái còn sống cơ hội, thậm chí còn có thể gia nhập chúng ta trận doanh, nhưng bây giờ, ta muốn lục soát ngươi chi hồn. Lời còn chưa dứt, Ngự tử tài chính là bóng người loại lên, mạnh giơ tay, không có hào quang óng ánh, không có rực rỡ tươi đẹp thần pháp, chỉ có thuần túy bá đạo lực lượng, lại đủ để nổ hết thảy. Diệp Trần thần sắc biến, có thể nâng tay lên bên trong quyền trượng, muốn xuất kỳ bất ý phản chấn sát phạt, nhưng trong lúc bất chợt, một ánh hào quang lóe lên, liền nhìn thấy một đạo kiếm khí nghênh đón. Kịch liệt nổ âm vang dội, thì thấy Phong Tàn Dương đứng ở Diệp Trần trước người, trong tay một thanh trường kiếm, chính thả ra bằng bạc kiếm ý. Phong Tàn Dương, ngươi phải ra tay. Ngự tử ta kinh ngạc nhìn Phong Tàn Dương. Không chỉ là hắn, Diệp Trần cũng rất là kinh ngạc. Trước xuất thủ người đánh lén, giờ phút này ngược lại vì hắn ngăn lại Ngự tử ta. Phong Tàn Dương cười nói, tiểu tử này ta nhìn thuận mắt, chuẩn bị thu hắn làm đệ tử, muốn giết hắn, hỏi trước một chút bản tọa kiếm trong tay đi. Diệp Trần minh bạch. Rõ này Tàn Dương hẳn là biết được Ngũ Nhạc Lầu thật tiêu diệt sau, mong muốn Ngũ Nhạc Lầu truyền thừa tiếp, mà Diệp Trần vừa vặn giúp hắn ở Ngự tử ta trước mặt hãnh diện, giễu cợt một phen. Cái này làm cho hắn rất là hài lòng, cho nên lựa chọn Diệp Trần. Phong Tàn Dương, Người có thể nghĩ rõ ràng, người nếu bảo vệ hắn, chính là cùng ta Ngự Tiên Tông là địch. Phải biết, ta Ngự Tiên Tông ở kiếm chi thế giới, nhưng là có thần vương cường người, Ngự Tử Tà nghiêm giọng nói. Diệp Trần chấn động trong lòng. Ngự Tiên Tông lại ra vương cảnh cường giả. Khó trách có thể ở kiếm chi thế giới thành lập hệ phái. Phong Tản Dương xem thường nói, thần vương thì như thế nào, không có những đại nhân kia cho phép, phía trên không gian, không phải nhúng tay phía dưới chuyện. Thế nào, Minh Ngự Tiên Tông chính là chỗ này như vậy ý thế hiếp người hệ phái, đối phó ta đây từ từ lão già, cũng muốn mời được thần vương, Phong Tản Dương giễu cợt nói. Chỉ bằng ngươi, có tư cách gì kinh động thần vương, Ngự Tử Tà giận tím mặt, mạnh giơ tay chính là vỗ xuống một trường. Một trường kia bên dưới, lưu quang ngàn vạn, cuối cùng Ngự Tiên Tông tuyệt học Ngự Tiên Quyết. Phong Tản Dương chỉ cảm thấy bốn phía không gian quy tắc nhiễu loạn, thường trên khuôn mặt già nua, cũng lóe lên nghiêm nghị ý, cánh tay chấn động, nhật kiếm tiến lên đón. Hai đạo lực lượng lại lần nữa va chạm, kinh khủng uy lực còn lại nổ lên, chấn động tứ phương. Diệp Trần không thể không thả ra quyền trượng ánh sáng, đem những thứ kia uy lực còn lại phản chấn trở về. Chậm chậm, mà giao thủ hai người, vừa chạm liền tách ra, đều là hướng về sau lùi lại mấy bước. Ngự Tử Tà chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, Vô Kiên Bất Tồi kiếm khí ở trên cánh tay hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt huyết ngân, suýt nữa đem cánh tay hắn xoắn nát mở. Mạnh mẽ kiếm ý dư âm theo cánh tay xâm nhập lục phủ ngũ tạng, dưới núi lăn lộn cực kỳ khó chịu. Phong Tản Dương cũng không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, cầm kiếm tay cũng đang run rẩy, thần kiếm chiến minh không nghỉ. Hai người cảnh giới tương đối, toàn lực va chạm bên dưới, dĩ nhiên là ai cũng không làm gì được ai, sở thụ đến đánh vào chênh lệch không bao nhiêu. Không được! Đột nhiên Diệp Trần kinh hô thành tiếng. Phong Tản Dương cùng Ngự Tử Tà cũng là thần sắc biến. Hiu hiu. Trong không gian tinh thần sức lực phong hô khiếu, chỉ thấy hai vị khác thần đạo, thừa dịp Phong Tản Dương cùng Ngự Tử Tà va chạm trước mắt, lại nhanh chóng hướng đài cao đi tới. Hai người phân biệt phong tỏa một vật, muốn thu. Tìm chết. Ngự Tử Tà cùng Phong Tản Dương rất ăn ý buông tha tranh đấu, hướng hai người sát phạt quá khứ, nhưng hết thảy đều chỉ. Bọn họ đều là cùng cảnh, đối phương lại thừa dịp đoạt chiếm tiên cơ. Như thế nào bọn họ có thể đuổi kịp? Phong Tản Dương, Ngự Tử Tà, cảm ơn các người, có thần đạo sắp chạm được hộp ngọc, vẫn không quên quay đầu tố khổ một phen. Tiểu tử, cảm ơn người mang đến những tin tức này, bằng không, chúng ta còn khó có thể chờ đến cơ hội tốt như vậy. Ngoài ra vị kia thần đạo là hướng Diệp Trần cười nói. Tiên vũ giới những tin tức kia, bọn họ không quan tâm, Phong Tản Dương cùng Ngự Tử Tà đấu thế nào, bọn họ cũng không quan tâm, vừa vặn, thử dịp bọn họ xuất thủ, là được tùy tiện lấy được chí bảo. Tiếp tục đi lên. Cảm tạ coi như, hay lại là ở lại đây đi. Diệp Trần cơ hồ lúc trước kêu lên chớp mắt, liền đã thả ra quyền trượng ánh sáng, hướng hai người hô khiếu như đi. Nhưng hai người cũng không để ở trong lòng, CH, NH là đế cảnh lực lượng, liền là bọn hắn thân thể phòng ngự đều không cách nào xông phá, cần gì phải để ý. Nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ nụ cười liền đông đặc. Bởi vì bọn họ bàn tay rơi vào khoảng không, một tay nắm giữ đi, lại chỉ bắt một cái không khí. Mà tối để cho bọn họ kinh hãi là, giờ phút này bọn họ lại đã không có ở đây đài cao, mà là xuất hiện ở Phong Tản Dương cùng Ngự Tử Tà bọn họ sát phạt bên dưới. Làm sao có thể? Dưới sự kinh hoàng, hai người có thể lực bộc phát đo ngăn cản. Phong Tản Dương cùng Ngự Tử Tà cũng là ngạc nhiên, không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng sao sẽ buông tha cái này làm thương nặng đối phương cơ hội tốt, hai người đều là đem sát phạt thôi phát đến mức tận cùng, hung hăng hạ xuống. Ngự Tử Tà trường ấn vỗ vào trên người một người, đối phương giơ cao hai tay ngăn cản. Nhưng lực lượng lại nhanh chóng băng diệt, thậm chí uy lực còn lại chấn động bên dưới, cánh tay hắn giống như bọt như vậy bể ra, huyết nhục văng tung tóe. Thế lương kêu đau đớn âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra, cả người giống như một cục đá như thế bay về phía sau, nặng nề đụng vào lầu các thượng, khí tức uể oải đi xuống. Bên kia, Phong Tản Dương nhất kiếm chém xuống, đáng sợ kiếm khí, như thế nào vị kia thần đạo thường hoàng bên dưới có thể chống lại. Chỉ nghe thình thịch vỡ vang lên truyền ra, người kia trong lúc vội vàng ngưng tụ phòng ngự trong nháy mắt phá toái, kiếm khí gào thét, đem lồng ngực xuyên thủng. Cả người giống như diều đứt dây như vậy, trực đỉnh định bay rớt ra ngoài, ngã xuống ở đó giơ lên hai cánh tay bị hủy thần đạo cạnh, khí tức so với còn phải nhiễu loạn. Hai vị thần đạo trong nháy mắt bị thương nặng, mất đi chiến lực. Mau cút! Phong Tản Dương hướng hai vị bị thương nặng thần đạo quát lên tiếng, cũng không có ác hạ sát thủ. Hai vị thần đạo thở dài một tiếng, biết được lần này thần đạo lầu chuyến đi đến đây kết thúc. Cố mà không chần chờ, lôi kéo trọng thương thân khu rời đi. Vô luận là Phong Tà, Dương hay lại là Ngự Tử Tà, cũng không có ngăn cản, cướp đoạt hai người trước lấy được chí bảo. Bởi vì bọn họ biết, nếu là làm quá mức, đối phương tất sẽ liều chết cấp cho bị thương nặng, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Đương nhiên, Đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất, mà là kiếm chi thế giới cũng có quy tắc. Tranh phong có chừng mực, thật nếu xuất hiện chết, liền không tốt giao phó, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Quy tắc dĩ nhiên là thần hoàng không gian những thứ kia cường giả khủng bố chế cố định. Dù sao thực lực bây giờ so với mấy vạn năm trước chênh lệch quá nhiều, mỗi một chút thực lực cũng cực kỳ đáng quý. Nguyên nhân chính là như thế, Khương Hạo Sơ mới không có cân nhắc còn lại, trước đào tạo được càng nhiều cường giả lại nói. Phong Tản Dương, ta có thể để cho ngươi một món chí bảo, cầm lên nó tiếp tục hướng thượng, chỉ cần ngươi không hề nhúng tay chỗ này chuyện. Ngự tử ta nhìn về phía Phong Tản Dương đạo. Không cần ngươi để cho, chính ta sẽ cầm. Phong Tản Dương lắc đầu cự tuyệt. Ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ hắn một đời? Đợi đi ra thần đạo sau lầu, ngươi liền không che chở được hắn. Ngự tử ta lạnh lèo đạo. Ngự tiên tông thần đạo cũng không chỉ một mình hắn. Đi ra thần đạo sau lầu, Phong Tản Dương còn có thể như thế nào? Phong Tản Dương ngược lại không sợ hãi, đạo, bên cạnh hắn thật giống như cũng không thiếu cao thủ. Ngự tử tà con ngươi chợt có rút, một lời đánh thức người trong mộng, hắn thật giống như trong nháy mắt minh bạch. Chẳng lẽ nói, tiền vụ giới cách cục đại biến, một ít đỉnh phong thế lực liên thủ, ngự tử tà ngưng mắt nhìn Diệp Trần, đạo, trước tùy ngươi một đạo, thật giống như có Thương Khung Tiên Đế, Văn Độc Tiên Đế, Bạch Y Tiên Đế, còn có Văn Phong Ngâm chơi nổi tiếng tiên vũ giới cường giả. Chẳng lẽ là bọn hắn liên thủ tấn công ta Ngự Tiên Tông, người cũng là bọn hắn đồng bọn. Không thể không nói, Ngự Tiên Tông ngược lại có chút đầu não, có thể đoán được một, ai. Nhưng Diệp Trần đương nhiên sẽ không thừa nhận, khẽ cười nói, ai biết được. Ngự tử ta ngược lại cũng không não, nhưng mà cặp kia con người, hung hăng nội liễm đi xuống, trầm giọng nói, bọn họ mới vào kiếm chi thế giới, cũng đã là thần đạo cường giả, đặc biệt là Vạn Độc Tiên Đế, cảnh giới khí tức không thua chi ta, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được. Chẳng lẽ bên ngoài đã xuất hiện thần cảnh quy tắc? Lời vừa nói ra, Phong Tản Dương đều là có chút biến sắc. Nếu là ngoại giới có thần cảnh quy tắc, bọn họ cũng không cần vây ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, hắn cũng nhìn về phía Diệp Trần, muốn chứng thực, muốn biết. Diệp Trần thật sâu mắt nhìn ngự tử ta, nhiều mấy phần nhìn thẳng, chính mình đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết. Trên người của ngươi có quá nhiều bí mật, dù là không muốn chí bảo, cũng phải bắt lại ngươi. Ngự tử ta sơ sắc tiêu điều đạo. Không hề phong tỏa Phong Tản Dương, chiều cố đến hai món chí bảo, lao thẳng tới Diệp Trần đi. So với kia hai món chí bảo, hắn để ý hơn Diệp Trần, hắn phải biết Ngự Tiên Tông vì sao tiêu diệt, phải biết tình huống ngoại giới kết quả như thế nào. Không được. Phong Tản Dương kêu lên một tiếng, hắn đang suy đoán tình huống ngoại giới, nhưng ngắn ngủi sơ sót, ngự tử ta liền đã sát phạt mà ra, muốn ngăn trở, đã không kịp. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội thu hai món chí bảo, sau đó lạnh nhạt rời đi. Nhưng hắn không có làm như thế. Trong tay thần kiếm chiến minh, kiếm khí chém xuống mà ra, cho dù không kịp cứu Diệp Trần, cũng phải cấp ngự tử ta mang đến tuyệt đối đánh vào. Hừ. Ngự tử ta hừ lạnh, một trường bạt Diệp Trần, một cái tay khác hướng về sau vỗ tới, hắn tự tin có thể bắt lại Diệp Trần, chặn Phong Tản Dương kiếm khí. Ngay tại ngự tử ta giết tới Diệp Trần trước người, sát phạt đáng sợ trường kiều diễm ướt át sắp bạt trong người chớp mắt, quyền trượng ánh sáng nở rộ, trường ấn trong nháy mắt nghịch hướng. Hướng ngự tử ta đánh tới. Cái gì? Ngự tử, à kinh hoàng hét lên một tiếng, mặt đầy hoảng sợ. Hắn lực lượng lại bị phản chấn trở lại, hơn nữa còn là 100% phản chấn, giống như bạt một trường, căn không phải là hắn bùng nổ, mà là đối phương cho hắn sát phạt. Giữa hai người khoảng cách quá ngắn, chưa đủ một trường, khoảng cách gần như vậy, hắn liền bất kỳ phản ứng nào đều không cách nào làm ra, chỉ có thể thôi phát hết thầy lực lượng, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ nghe nổ rất lớn xuống, cánh tay hắn thần quang âm âm nổ tung, giống như có vô số sơn nhạc đè ở trên tay hắn, căn không thể chịu đựng. Cuối cùng, cánh tay nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Không chỉ có như thế, uy lực còn lại tiếp tục gào thét, suýt nữa đưa hắn lục phủ ngũ tạng chấn vỡ. Đồng thời, Phong Tản Dương kiếm khí từ phía sau chém xuống tới, hắn cố nén đau đớn kịch liệt, sử xuất toàn lực lướt ngang xuống, kiếm khí không có thể rơi ở trên người hắn, nhưng là đưa hắn một cánh tay khác trực tiếp chặt đứt. Đáng sợ kiếm khí xông vào bên trong cơ thể. Một sát na, ngự tử ta giơ lên hai cánh tay bị phế, tao ngộ tuyệt đối bị thương nặng. Không thể nào, cái này không thể nào. Ngự tử ta không ngừng hộc máu, kinh hãi trên mặt, phủ đầy nồng nặc không dám tin. Hắn lại bị đế cảnh đình bị thương nặng, phá hủy một cánh tay. Nếu nói là Phong Tản Dương đoạn hắn một cánh tay, hắn vẫn có thể tiếp nhận, nhưng đế cảnh đình phá hủy hắn một cánh tay, hắn lại khó mà tiếp nhận. Không chỉ là hắn, Phong Tản Dương cũng là rất là kinh hãi nhìn Diệp Trần. Hắn ra tay toàn lực, chỉ muốn bức bách ngự tử ta xoay người lại nên chiến, nhưng đối phương thái độ kiên quyết, thế muốn bắt Diệp Trần. Một khắc kia, hắn đều cho là Diệp Trần chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới, xoay ngược lại tới nhanh như vậy, là như thế rung động. Khó trách hắn có thể đi tới tầng này, xem ra cũng không phải là nhưng mà vận khí. Trước ngăn cản hai vị thần đạo, giờ phút này bị thương nặng Ngự Tử Ta, đủ để nhìn ra hắn phi phàm. Không thể nào. Diệp Trần cười lạnh, dòng tiếng cười tràn đầy châm chọc, có đời này không có gì không thể nào, nhưng mà ngươi không muốn tin tưởng ha. Nhưng bất kể ngươi có nguyện ý không tin tưởng, ngươi vận mệnh đã nhất định. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần liền huy động bàn tay, một mảnh huyết quang lóe lên, huyết mạch chiến quyết thôi phát đến mức tận cùng, kinh khủng huyết sắc chiến chữ, kỳ uy tựa như sông phá đế cảnh cực hạn, có thể phá hủy giờ phút này bị thương nặng Ngự Tử Ta. Thật là mạnh. Ngự Tử Ta con ngươi chợt co rút, nhìn kia sông ngang tới huyết sắc chiến chữ, không dám nhìn thẳng, bóng người lóe lên, liền chuẩn bị rời đi nơi đây. Hai cánh tay hắn đã hủy, người bị trọng thương, tuyệt không phải hai người này địch, không đi nữa, sợ rằng thật muốn giao phó ở đây. Giữ hắn lại, Diệp Trần trầm hát. Phong Tản Dương lúc này mới tỉnh hồn, kiếm khí chém xuống, đoạn Ngự Tử Ta đường lui. Phong Tản Dương, ngươi thật dám lưu lại ta sao? Ngự Tử Ta giống giận, bị đế cảnh phá hủy một cánh tay, đã để cho hắn cảm thấy vô cùng bực bội. Phong Tản Dương còn muốn đưa hắn hoàn toàn lưu ở nơi đây, tràn đầy lửa giận, hóa thành vô tận sát ý, xông lên đầu. Phong Tản Dương trần trờ xuống. Ngự Tử Ta ngược lại không có gì, nhưng sau lưng của hắn, nhưng là Ngự Tiên Tông, mặt trên còn có Thông Huyền, còn có Thập Phương, thậm chí còn có Vương Cảnh cường giả. Cùng chi, kiếm chi thế giới, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể xuất hiện ngã xuống tình huống. Cho nên, hắn chần chờ. Hừ. Thấy Phong Tản Dương chần chờ, Ngự Tử Ta phát ra một tiếng nặng nề hừ lạnh, sau đó bóng người lóe lên, liền muốn rời đi chữa thương. Muốn đi, hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không? Diệp Trần lại không có để ý nhiều như vậy, ngón tay chỉ rơi, kiếm khí chia rẽ lôi kéo. Ngự Tử Ta thân phận, cơ hồ không cần nói cũng biết, phải là Ngự Trường tuyệt con nối dõi, một ngày nào đó biết được chân tướng, tất nhiên sẽ đứng ở phía đối lập. Giờ phút này chưa trừ diệt, chẳng lẽ còn phải dưỡng hổ vì hoạn? Chỉ bê, anh người, cũng muốn giết ta. Vô biên tức giận cùng xấu hổ xông lên đầu, làm cho Ngự Tử Ta mặt đầy dữ tợn, trên người hắn quang mang chấp thước, liền có một thanh trường đao hiện lên trước người hắn, nhắm vào Diệp Trần. Thân đào quang mang chấp thước, phun ra nuốt vào đến lệ khí, nhìn một cái chính là chinh chiến vô số thần khí. Muốn giết bản tọa người, như không trung đầy sao không đếm xuể, đáng tiếc, bây giờ đã không còn tồn tại, một cái cũng không có, Ngự Tử Ta giữ tận nói. Trước mặt người không thì có một cái Diệp Trần hừ lạnh lên tiếng, cổ tự quyết nở rộ, từng đạo kinh khủng quy tắc tràn ngập tứ phương, tỏa ra mảnh không gian này, tựa như đại đạo không gian. Đi. Ngự Tử Ta trầm hát. Hắn mặc dù giơ lên hai cánh tay đã đứt, nhưng thần nguyên vẫn còn, thúc giục trường đao chém xuống. Thần đào quang hoa lưu truyền, sáng chói một mảnh, đem rất nhiều cổ tự quyết từng cái một chém vỡ, uy lực còn lại lao thẳng tới Diệp Trần đi, lại bị quyền trượng lực nhanh chóng phản chấn trở về. Ngự Tử Ta con ngươi chợt co rút, nhanh chóng lóe lên, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Diệp Trần trong tay quyền trượng. Hắn rốt cuộc minh bạch, người này mặc dù có thể đưa hắn bị thương nặng, phá hủy hắn một cánh tay, chính là kia quyền trượng nguyên nhân, có thể 100% phản chấn sát phạt. Tướng địch nhân lực đo hóa thành chính mình lực lượng. Ngự Tiên Quy Tông. Hắn chìm quát một tiếng, trường đao toát ra hào quang óng ánh nhanh chóng ngưng tụ, sau đó uy lực tăng vọt, lần nữa hướng bốn phương tám hướng mở ra. Cùng lúc đó, còn có một đạo sơ sắc tiêu đầu lưỡi đao, phảng phất ngưng tụ toàn bộ đao ý, trực tiếp chém về phía Diệp Trần. Quyền trượng. Diệp Trần cả người không sợ, cho dù Ngự Tử Ta lúc toàn thịnh, quyền trượng có thể đủ tất cả bộ phản chấn trở về, huống chi giờ phút này bị thương nặng trạng thái. Ánh sáng lưu truyền, liền đem đao phong kia hoàn toàn phản chấn trở về. Ngự Tử Ta không có chút nào kinh ngạc, trường đao đột nhiên chuyển hướng, hướng bốn phía mở ra ánh sáng, trong nháy mắt giống như khói mù một loại lượn lờ đứng lên, hướng Diệp Trần quấn quanh đi. Không được. Phong Tản Dương con ngươi chợt co rút, cuối cùng làm ra quyết định, liều lĩnh lại lần nữa giết. Hắn biết Ngự Tử Ta một chiêu này kinh khủng, Ngự Tiên Quy Tông có thể rào sát hết thảy quy tắc, toàn bộ thuộc về hắn sử dụng. Đây là Ngự Tiên Tông kinh khủng tuyệt học. Phong Tản Dương người điền, thấy Phong Tản Dương tiếp tục xuất thủ, Ngự Tử Ta điên cuồng biến sắc. Người bị trọng thương bên dưới, hắn miễn cưỡng còn có thể chống đỡ Diệp Trần, nhưng nếu là Phong Tản Dương nhúng tay, hắn tuyệt không có chút nào phần thắng, thậm chí vô cùng có khả năng thật ngã xuống chỗ này. Ngay sau đó không dám tiếp tục độc chiến, Ngự Tiên Quy Tông lực lượng hoàn toàn nổ lên, cả người thừa dịp lóe lên, đi tới một mảnh thanh mang bên dưới, biến mất ở bên trong vùng không gian này, vô ảnh vô tung. Lưu đứng lại cho ta. Diệp Trần đôi nội liễm, trong đó lạnh mang loài lên, sát ý một mảnh, quyền trượng ánh sáng muốn vặn vẹo mảnh không gian kia, đem Ngự Tử Ta thuấn di qua lại, ngăn cản hắn rời đi. Phong Tàn Dương giống vậy ngừng tụ kiếm ý, điên cuồng chém xuống quá khứ. Một trận kịch liệt nổ ầm xuống, mảnh không gian kia rung động không nghỉ, cực hạn vặn vẹo, nhưng ngự tử ta bóng người lại biến mất không thấy gì nữa. Đúng là vẫn còn trốn, Diệp Trần than nhẹ một tiếng, rất là không cam lòng. Phong Tàn Dương ngược lại không có tiếc cho, ngược lại dặn dò Diệp Trần, đạo, kiếm chi thế giới bên trong, tốt nhất không nên tùy ý xuất thủ, nếu không thần hoàng không gian những tên kia, nhất định sẽ vấn trách. Diệp Trần minh bạch. Từ Khương Hạo Sơ không để ý tới còn lại, chỉ muốn nhanh chóng đào tạo được càng nhiều cường giả là có thể nhìn ra, thần hoàng không gian những cường giả kia, rất quan tâm mỗi một điểm lực lượng, không cho phép nội đấu tiêu hao hết. Cuộc chiến của thần ma sắp tiếp tục, Diệp Trần cũng không muốn tự tương tiêu hao, nhưng điều kỳ, nơi tiên quyết là, ngự tử ta chờ ngự tiên tông người, có thể thâm minh đại nghĩa. Tiên vụ giới ngự tiên tông, ở ngự trường tuyệt dưới sự xuất lĩnh, đầu nhập vào yêu ma, nếu là kiếm chi thế giới bên trong ngự tiên tông, muốn làm ngự trường tuyệt đám người báo thù, như vậy chiến liền khó tránh khỏi. Thôi, chuyện này hay là để cho Khương Hạo Sơ tiền bối xử lý đi, Diệp Trần trong lòng nói nhỏ một tiếng, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Nhìn không hướng đài cao, cùng Phong Tàn Dương cùng đi tới. Hai người mỗi người đánh mở một cái hộp ngọc, bằng bạc kinh khí hô khiếu nhi ra, hai người sớm có chuẩn bị, xuất thủ ngăn cản. Một lát sau, kinh khí tản đi, cuối cùng thấy rõ trong hộp ngọc chỉ bảo. Ngũ hành quyết cùng ngũ hành đan, Phong Tàn Dương kêu lên một tiếng. Diệp Trần nhìn lên trước mặt thần đan, tử tế quan sát một trận, đạo, ngũ hành này đan có tác dụng gì? Phong Tàn Dương khẽ mỉm cười, đạo, thiên hạ vạn vật, tương sinh tương khắc, quy tắc cũng là như thế, mà ngũ hành chính là đơn giản nhất tương sinh tương khắc quy tắc, bất quá. Đại đạo chí giản, ngũ hành mặc dù đơn giản, lại đại biểu vạn pháp quy tắc, viên thuốc này ẩn chứa quy tắc đạo nghĩa, tuyệt đối vô cùng, nếu có thể đem tiêu hóa lĩnh ngộ, nhất định có thể tăng lên cảnh giới, cho dù không cách nào hoàn toàn chuyển hóa, cũng có thể tẩy hậu thiên chi sinh, được ích lợi vô cùng. Diệp Trần mừng rỡ. Đây không phải là tương đương với lĩnh ngộ vạn đạo quy tắc sao? Ở trấn nhiều nơi, hắn tiếp nhận vạn đạo quy tắc tẩy, liền phá lượng nặng cảnh, nếu là ăn vào viên thuốc này, hắn đối với vạn đạo quy tắc lĩnh ngộ, nhất định có thể trở lên một cấp độ, vô cùng có khả năng giúp hắn phá cảnh. Hơn nữa hóa thần đan, có này hai quả thần đan, có lẽ hắn có thể đánh vào thập phương thần cảnh. Thật là không buồn lần đi này.